Chư giới tận thế online chương 485 tới chương 517. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Con gái. Một đôi nam nữ trung niên lập tức xông lên, ôm lấy thiếu nữ. Ba. Mẹ. Hoa. Thiếu nữ hòa lên khóc với hai người. Đám cảnh sát thấy vậy cũng lấy công cụ của mình ra, bắt đầu cởi trói cho cô bé. Trong khi đó, gã cảnh sát mập cầm bộ đàm lên, nhanh chóng ra lệnh, đã giải cứu con tin thành công, điều động đội đặc chiến chiến giáp cơ động, ngay lập tức đến bắt giữ kẻ bắt cóc. Vậy là toàn bộ sự vụ đã được gã xử lý nhanh chóng. Lúc này, thiếu niên đứng lên, nhìn gã cảnh sát nói, giờ trả tiền được chưa? Gã cảnh sát liền tươi cười với cậu. Không còn cách nào khác, gấp búp bê thực sự quá khó, không phải ai cũng làm được. Về chuyện này, ở đây tôi vẫn còn vài cái lệnh truy nã phải giải quyết, cậu giúp tôi một tay được không? Gã lấy một vài tấm hình ra, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận mấy tấm ảnh, hé ra nhìn một chút, đoạn lại nói, không thành vấn đề, nhưng phải trả tiền. Nhất định sẽ trả. Cảnh sát mập nói. Bỗng nhiên, có một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu gã. Khoan đã, cậu có muốn làm cảnh sát không? Gã hỏi thiếu niên. Giờ bỗng dưng lại có cái máy cứu thoát bể khổ này, muốn gặp ai, chỉ cần gấp búp bê ra là có thể gặp được. Mỗi lần gấp thành công là lại có người xuất hiện ngay lập tức. Đương nhiên rồi. Động cơ gấp búp bê phải là vì chính nghĩa, nếu không máy gấp búp bê sẽ không chịu hợp tác. Nếu vậy thì xử lý đóng lệnh truy nã kia quả thực không thể nào dễ dàng hơn thế. Chỉ cần người gấp búp bê có kỹ năng tốt, muốn tìm ai là có thể tìm được người đó. Cho nên cái máy cứu thoát bể khổ này quả thực là trợ thủ tốt nhất của cảnh sát. Đôi mắt thiếu niên sáng lên, vội vội vàng vàng hỏi, ông nói tôi có thể làm cảnh sát. Đúng vậy, chỉ bằng khả năng gấp búp bê ấy thôi là đủ để vào làm việc tại đồn cảnh sát rồi, cậu có đồng ý không? Tôi đồng ý, bây giờ giúp tôi tìm mấy người có tên trong này được không? Được. Thiếu niên dõng dạc nói. Trong số 4 chiếc máy hoàng tuyền, có một chiếc máy bị bỏ hoang là máy số 23. Đây là một máy bán hàng tự động màu đen, tên là tiêu giận trừ ác. Công dụng của vị tiêu giận trừ ác ở này là nó sẽ thay bạn véo tai, bóp mũi, bịt mắt, cù gan bàn chân, đá mông, người khác. Cái máy này thật ra cũng không thể làm ra chuyện ác độc gì, cùng lắm chỉ có thể thực hiện gần 100 trò đùa dai vớ vẩn. Cái chính là để người sử dụng được hả giận. Nếu bạn bất mãn rằng mấy phương thức trút giận này nhẹ nhàng và vớ vẩn quá, tiêu giận trừ ác lại sẽ nói cho bạn biết thật ra pháp lực của nó vô biên, nhưng phán xét nguyệt vọng ê lại là vợ của nó. Cho nên nó không thể phản kháng, không dám làm chuyện ác, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu khổ. Bạn chỉ cần tiêu tốn một giọt máu là có thể kích hoạt chiếc máy này, sai nó thay bạn đi làm vài chuyện vớ vẩn như chọc lét người khác. Nhưng từ khi ngày tận thế xảy ra, vô số người đã bỏ mạng bởi hải thú, quỷ giết người và quỷ ăn thịt người, hiện tại còn có ba địa ngục đồng thời xuất hiện, ai lại rảnh rỗi dùng mấy cái thứ này để đi chơi xấu người khác cơ chứ? Ấy thế mà tình hình đêm nay lại có chút thay đổi. Đêm nay, tiêu giận trừ ác ê đã được chào đón vị khách đầu tiên. Vị khách thứ nhất là một thiếu niên 17-18 tuổi. Cậu ta trả giá một giọt máu, kích hoạt chiếc máy. Leng keng. Máy tiêu giận trừ ác chợt phát ra âm thanh. Nó nói bằng giọng trầm thấp. Muốn bí mật làm vài việc xấu xa không? Có thể mua mấy trò đùa dai từ máy này và máy phán xét nguyệt vọng sẽ không bao giờ phát hiện ra đâu. Tôi muốn làm việc xấu. Thiếu niên lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn làm gì? Chiếc máy hỏi. Cù gan bàn chân bằng lông vũ, đá mông bằng một chiếc giày lớn, mỗi thứ là một ít. Thiếu niên lạnh lùng nói. Thù lao 20 giọt máu. Thiếu niên đặt tay vào bộ phận màu đen của chiếc máy. Tốt, đã nhận được thù lao. Xin hỏi đối tượng cần chơi xấu là ai? Chiếc máy hỏi. Đưa bút danh được không? Được. Thiếu niên nói ra một cái tên. Chiếc máy nói, đang cù gan bàn chân, đảm bảo kẻ đó sẽ nhột đến chết. Một lúc sau, chiếc máy lại bảo, đang đá mông, đảm bảo kẻ đó sẽ biết có người ghét hắn kinh khủng đến mức nào. Quá trình chơi xấu đã kết thúc, muốn lặp lại lần thứ hai, xin chờ đến 24 tiếng sau. Thiếu niên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái vì đã trả đũa được người mình ghét. Chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm, xem mày còn dám phá vỡ ý, thiếu niên hài lòng rời đi, vị khách thứ hai đến ngay sau đó. Không lâu sau, người thứ hai cũng rời đi với vẻ mặt đắc ý và thỏa mãn. Lời hắn văng vẳng trong không trung, hợp lại thành một câu nói. Thằng trộm cắp đây là hậu quả của việc phá vỡ y, ngoại trừ máy phát xét nguyện vọng, máy cứu thoát bể khổ, máy tiêu giận trừ ác ra, bên cạnh chúng còn có thêm một ghi chú, số 47, ghe máy tội nhân hối lỗi. Đây là một chiếc máy màu đỏ giúp người sử dụng tự chụp ảnh. Nhờ nó, người sử dụng có thể tiến hành tự chụp ảnh, sau đó trả giá bằng máu tươi của chính bản thân, xóa bỏ tội lỗi của mình trên tấm ảnh. Hành vi phạm tội khác nhau, thì lượng máu phải bỏ ra cũng khác nhau. Nếu phạm phải tội ác tày trời, thì có trả giá bằng toàn bộ lượng máu trên cơ thể cũng không thể nào chuộc tội. Những người phạm phải lỗi nhỏ, tội nhỏ mới có thể sống sót sau khi dùng đến cái máy này. Đây là cách thức duy nhất mà người bình thường có thể dùng để chống lại máy phát xét nguyện vọng. Dù sao, bất kể là tội lớn hay tội nhỏ, khi dùng đến máy phát xét nguyện vọng, những người khác chỉ cần tốn một giọt máu là có thể bỏ phiếu. Trước đây đã có vài kẻ phạm tội không đến nỗi đáng chết, nhưng khi đem lên phán xét, bị người khác bỏ phiếu tử hình. Bởi vậy, chiếc máy màu đỏ giúp người ta tự chụp ảnh này vô cùng đắt khách. Những thứ máy móc hoàn toàn kỳ lạ này đã ít nhiều xoa dịu đi sự lo lắng và căng thẳng trong những ngày tận thế. Đặc biệt là máy phát xét nguyện vọng. Khi nó xuất hiện, quan hệ giữa người với người nhanh chóng trở nên tốt hơn nhiều. Nói xem, rốt cuộc cậu nhận được thù lao gì từ máy phán xét nguyện vọng? Trương Anh Hào hỏi Diệp Phi Ly. Thiên tuyển kỹ của tôi có chút thay đổi, tôi có thể lựa chọn thứ bản thân mình muốn nghe thấy. Diệp Phi Ly cười nói. Chúc mừng cậu, giờ thì có thể nói chuyện với bạn gái bất kỳ lúc nào rồi. Đúng vậy. Nửa đêm. Tại một quảng trường vắng vẻ. Tất cả những người không có phận sự đều bị đuổi ra. Những nhân viên mặc đồng phục chiến đấu, cầm trong tay các loại vũ khí, trang bị vũ trang đáng sợ đang bao vây ở đây. Bọn họ tản ra bốn phía, chăm chú và cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Ở giữa đám người, trên một mô đất trống, bốn chiếc máy hoàng tuyền được xếp thành một hàng. Vài kẻ thần bí mặc áo bành tô màu đen, mũ được kéo thật thấp che đi khuôn mặt cúi xuống, đang đứng bên cạnh máy. Bắt đầu chứ? Một kẻ hỏi. Bắt đầu đi. Một giọng già nua vang lên. Ông ta vừa dứt lời, lập tức có hai người tay cầm vũ khí, đứng ở hai bên máy gấp búp bê. Người nọ liền đi tới trước máy gấp búp bê, đưa tay ấn lên. Máy gấp búp bê lập tức sáng lên, tiếng nhạc của trò chơi lại vang lên lần nữa. Tốn một giọt máu sẽ khởi động được một lần. Leng keng. Ta muốn bắt ngài tổng thống liên bang, ngươi làm được không? Xin cho biết tên và tuổi của ông ta. Người nọ liền nói ra. Máy gấp búp bê im lặng một hồi, sau mới nói, tôi không thể bắt người này được. Tại sao, không phải lão ta cũng chỉ là người thường thôi sao? Người nọ hỏi. Máy gấp búp bê nói, bởi vì trong lòng các người có ác ý, người nọ quay đầu nhìn về phía sau. Đổi cái máy khác. Giọng nói già nua vang lên. Người nọ liền tới trước máy phán xét nguyện vọng, nói, ta muốn phán xét một người. Phán xét nguyện vọng lập tức cất lời, khách hàng kính mến. Xin hãy cho biết kẻ tội nhân mà ngài muốn phán xét cũng như thân phận của hắn. Người nọ thấp giọng nói, ta muốn phán quyết tổng thống liên bang. Tôi không thể phán xét người này. Máy phán xét nguyện vọng nói. Tại sao? Trước kia thẩm phán của liên bang phạm phải trọng tội, người vẫn phán xét và phán quyết cả ông ta, vậy tại sao bây giờ lại không chịu phán xét tổng thống? Người kia hỏi. Máy phán xét nguyện vọng nói, dù ông ấy có dùng đến thủ đoạn, thì đó cũng là vì lợi ích của dân chúng, cho nên ông ấy không phải kẻ độc ác. Bọn họ liền nhìn nhau. Đáng chết. Một giọng nói già nua vang lên. Đúng thật là kỳ lạ, chúng ta giết lão nhiều lần như thế, vậy mà đến cuối cùng lão vẫn không chết. Một giọng nói già nua khác vang lên, bây giờ đến cả mấy cái máy kỳ quái này cũng che chở cho lão. Trong suốt chiều dài lịch sử liên bang, chúng ta đã dùng cùng một phương thức thành công thay thế không biết bao nhiêu đời tổng thống, tại sao đúng lần này lại thất bại chứ? Thêm một giọng nói già nua nữa vang lên. Mấu chốt vấn đề là ngày càng có nhiều người ngã về phía lão. Võ thánh của nhà họ Trương và thế hệ sát thủ mới đều luôn luôn bảo vệ lão. Lại còn nhà khoa học của liên bang kia nữa, chết tiệt. Cứ như vậy, lão muốn ký kết dự luật nào là cái dự luật đó y như rằng sẽ được thông qua và thi hành. Có người lo lắng nói. Đi thôi, đi sắp xếp một vụ ám sát, người ta bảo mèo có 9 cái mạng, chừng nào lão còn sống thì chúng ta sẽ tiếp tục giết. Phải, đúng là khốn nạn. Bọn họ nói xong thì lần lượt rời khỏi nơi quảng trường hoang vu. Vậy là công năng của các ngươi chỉ có vậy thôi sao? Cố Thanh Sơn không thể tin được, nói. Đúng vậy. Máy phán xét nguyện vọng nói. Vậy chuyện địa ngục làm thế nào bây giờ? Máy phán xét nguyện vọng đáp lời, xin hãy chú ý mã số của chúng tôi. Ta thấy rồi, theo thứ tự là 1, 12, 23, 47. Những máy móc xử lý mọi việc dưới hoàng tuyền được phân thành các cấp từ 1 đến 88. Tổng cộng có 88 chiếc. Là máy xử lý các công việc thường ngày dưới hoàng tuyền, chúng tôi chẳng những có thể hoàn thành chu đáo tất cả sự vụ, mà còn cung cấp thêm một số chức năng giải trí nhất định. Điều này là để giảm bớt áp lực công việc của chúng quỷ và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng quỷ ở hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn liền hỏi, có phải các ngươi là những máy móc chuyên phụ trách đối phó với địa ngục, đối phó với người chết không? Thật đáng tiếc, trước đó trên đường đến thế giới con người, ngoại trừ bốn chúng tôi ra, toàn bộ những đồng bạn còn lại đều đã bị hỏng. Sao lại hỏng? Hiện giờ đường đến thế giới con người nguy hiểm vô cùng, không nhiều máy vượt qua được. Không có viện quân khác sao? Các thần khí thượng cổ đang cố gắng nghĩ cách duy trì sự tồn tại của Hoàng Tuyền nên không thể đến được, chỉ có chúng tôi thôi. Nói cách khác, chỉ dựa vào bốn chiếc máy các ngươi thì không thể xử lý địa ngục đúng không? Bốn chúng tôi quả thực không có cách nào. Cố Thanh Sơn và mọi người nhìn nhau, cùng thấy được sự thất vọng vô cùng trong mắt đối phương. Thưa ngài, có tin cấp báo. Giọng nữ thần công chính vang lên. Có chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Màn hình xuất hiện. Trên sa mạc, tòa thành khổng lồ đã được xây xong. Người khổng lồ bắt đầu chậm rãi ra khỏi sa mạc, tấn công thị trấn. Bọn chúng có sức mạnh vô song không gì sánh được, chỉ cần nhàn nhã giơ tay nhấc chân một chút là đủ khả năng công thành đoạt trại. Hạm đội tinh không liên bang không ngừng nã đạn bắn phá chúng, đáng tiếc hiệu quả không đáng kể. Một gã khổng lồ có thân hình vô cùng to lớn đang nhìn lên bầu trời, dùng hết sức tung người lên. Gã nhảy trên cao, bắt lấy một chiến hạm tinh không. À, xuống đây cho ta. Gã khổng lồ giận dữ gào. Gã lôi chiến hạm tinh không từ trên trời lại, vứt xuống. Khi chiến hạm tinh không rơi xuống va chạm với mặt đất, một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Các chiến hạm tinh không vội vàng bay lên cao tránh đi. Ha ha ha ha ha, bọn người sống kia, mau đầu hàng đi, sau đó bọn mày sẽ được trở thành thức ăn cho bọn tao. Gã khổng lồ cười một cách điên cuồng. Màn hình chợt lóe lên. Cảnh được chuyển đến một tòa thành lớn của đế quốc Phục Hy. Những chiếc quan tài khổng lồ từng chiếc nối đuôi nhau xuất hiện. Chúng lặng lẽ trôi lơ lửng trên bầu trời thành phố, với số lượng ngày càng nhiều. Đủ mọi tiếng kêu đau đớn kỳ quái truyền ra từ trong những chiếc quan tài. Ngay sau đó, màn hình lóe lên lần thứ hai. Lần này cảnh chuyển đến thủ đô liên bang. Những chiếc quan tài khổng lồ bao phủ chằng chịt khắp bầu trời. Thủ đô hai nước cùng lúc bị địa ngục bao trùm, vừa nhìn là biết điều này không phải sự trùng hợp. Cố Thanh Sơn nhìn những chuyện đang xảy ra trên màn hình, hít sâu một hơi. Hắn cố gắng trấn tĩnh, hỏi, địa ngục Hàn Băng thì sao? Màn hình lại chuyển. Từ điểm nhìn của vệ tinh không gian, non nửa vùng biên cương Thánh Quốc đã biến thành màu trắng. Băng tuyết đang lặng lẽ nuốt chửng cả địa phận của quốc gia này. Thưa ngài, có chuyển biến mới. Nữ thần công chính nói. Tình huống cụ thể do Cố Thanh Sơn lặp lại. Màn hình lóe lên lần thứ hai. Lần này trên màn hình hiện lên một tiểu quốc trên thế giới. Ở nước này đang diễn ra một trận động đất, rung chuyển dữ dội. Phòng ốc sập, cầu hỏng, mọi người thét lên chạy trốn khắp nơi. Vậy nhưng trận động ấy vẫn chưa hề ngừng lại. Dưới lòng đất, những bộ xương khô không ngừng trồi lên. Chúng chồng chất, trở thành một ngọn núi xương trắng. Động đất không ngừng lại, xương khô cũng không ngừng trồi lên từ dưới mặt đất, toàn bộ quá trình đã kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Không thể ngờ được giờ đến cả địa ngục thi hài cũng phủ xuống nhân gian, lần này thì xong thật rồi. Máy phán xét nguyện vọng nhìn chăm chú vào màn hình, buồn bã thở dài nói. Cố Thanh Sơn cũng không kiềm chế được nữa, nhìn phán xét nguyện vọng nói, rốt cuộc thì ở Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ không thể tiết lộ một vài tin tức liên quan đến chuyện này sao? Phán xét nguyện vọng bình tĩnh nói, tôi không tiết lộ là vì muốn tốt cho ngài. Cố Thanh Sơn nói, thế giới sắp diệt vong rồi, còn có gì tốt cho ta nữa chứ? Máy phán xét nguyện vọng cuối cùng cũng giải thích, chuyện của thần linh chỉ có thể nhìn, mà không thể nói. Nếu không, khi ngài nói đến một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp, thứ đó sẽ nghe thấy ngài đang nói đến nó ngay lập tức, nó sẽ đi theo giọng của ngài mà đến thế giới này. Hãy tin tôi, có một số thứ nếu để lộ ra, sẽ khiến cho ngài phải chết ngay lập tức. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn nhìn bốn loại địa ngục hiện ra trên màn hình. Xem ra lần này, loài người thực sự phải tuyệt diệt. Thế giới này cũng bị đẩy đến đường cùng rồi. Đúng lúc ấy Liêu Hành đột nhiên xoay người chạy đi. Ông định làm gì? Diệp Phi Ly gọi với theo. Nữ thần công chính, hãy giao quyền hạn cho tôi sẽ là một con tàu vũ trụ mới, chúng ta phải thoát khỏi hành tinh này. Liêu Hành vừa chạy vừa kêu to. Thưa ngài, ngài có cho phép ông ta không? Nữ thần công chính nói. Nữ thần công chính lại giải thích thêm, theo phân tích tình hình thì bây giờ tốt nhất là rời khỏi hành tinh này. Ngoài ra, tuy các con tàu lớn tuy có thể dễ dàng dẫn đến sự chú ý của quái vật vũ trụ, nhưng cái ngài Liêu Hành chế tạo là tàu vũ trụ loại nhỏ. Hơn nữa ông ấy cũng có kinh nghiệm phong phú trong việc di chuyển trong vũ trụ, nếu đi bằng tàu nhỏ thì xác suất gặp phải quái vật là rất thấp, hơn nữa bước nhảy siêu tốc đã được hoàn thiện của ngài Liêu Hành lại có thể đảm bảo mạng sống cho mọi người. Sau đó thì sao? Lang thang mãi mãi trong vũ trụ sao? Cố Thanh Sơn ảm đạm hỏi. Nữ thần công chính im lặng. Vùng đất trống trên núi. Đám người Cố Thanh Sơn nhìn chiến hạm vũ trụ tinh không loại nhỏ bay lên trời. Lưu Hành bay về phía phi thuyền thần điện. Chỉ cần có sự cho phép của Cố Thanh Sơn, ông ta có thể chế tạo ra một con tàu vũ trụ loại nhỏ ngay lập tức. Trương Anh Hào nói, đằng nào thì thế giới này cũng trở thành như vậy rồi, đôi khi dám đối mặt với hiện thực cũng là can đảm đấy. Anh ta vỗ vai Cố Thanh Sơn, nói, cậu phải quyết định nhanh lên đi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly hoang mang nói, nếu vẫn còn hy vọng chiến thắng, tôi sẵn sàng chiến đấu cùng anh, nhưng nếu chúng ta phải đi, xin hãy mang cả tôi, mẹ tôi và bia mộ của vợ tôi đi cùng, đây là mong muốn duy nhất của tôi. Cố Thanh Sơn thở dài, để tôi suy nghĩ cẩn thận đã, nếu thực sự không còn cách nào khác, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, đều không nói gì cả. Cố Thanh Sơn một mình đi lên đỉnh núi. Nhìn bóng lưng hắn, Diệp Phi Ly hỏi, anh ấy không sao chứ? Trương Anh Hào mở quang não liên lạc với người nhà, bảo, bất kể cậu ta quyết định thế nào, tôi cũng phải đưa em gái của tôi đi cùng. Anh có em gái? Diệp Phi Ly ngạc nhiên hỏi. Ừ, còn có cả bố mẹ và bạn gái. Trương Anh Hào đáp. Tôi cũng phải nhanh chóng liên lạc với mẹ tôi. Diệp Phi Ly mở quang não, nói. Cố Thanh Sơn đi lên đỉnh núi. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, khiến cho không khí vô cùng mát mẻ. Nếu như không phải tầm nhìn ở đỉnh núi quá rõ ràng, chỉ cần nhìn qua là có thể thấy những chiếc quan tài không lồ phủ kín cả bầu trời hắc ám nơi thủ đô, thì buổi tối hôm nay hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư giãn. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, dựa lưng vào một cái cây. Hắn thở dài. Hắn quả thực không ngờ tới tình hình lại chuyển biến đến mức này, còn nghiêm trọng hơn cả ở kiếp trước. Mặc dù pháp quyết tu hành đã được ra mắt, không những thế còn phát các loại thuốc tiềm năng võ giả, thức tỉnh thiên tuyển, khai hóa ngũ hành miễn phí, nhưng thời gian thực sự quá ngắn. Con người còn chưa phát triển đủ. Kể cả bản thân hắn có là kiếm tiên đi chăng nữa, cũng không thể đánh bại ba địa ngục chỉ bằng sức mạnh của một người, huống hồ hiện giờ là bốn địa ngục. Ban đầu còn muốn dung hòa tất cả các thế giới thành một thế giới, nhưng bây giờ, xem ra tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Không còn cách nào sao? Thực sự đã đến thời khắc tận thế rồi sao? Đúng lúc ấy, quang não của hắn đột nhiên sáng lên. Giọng Lưu Hành gào to vang lên, Cố Thanh Sơn, cho phép tôi đi, tôi muốn được nữ thần công chính cung cấp nguyên liệu để chế tạo tàu vũ trụ. Giờ còn kịp sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên là kịp. Lần trước phải trở về là do vấn đề số người, nhưng bây giờ chắc chắn tôi sẽ không tái phạm sai lầm ngày ấy nữa. Lưu Hành trừng mắt, giơ tay nói, tôi muốn chế tạo một con tàu thật to, mấy thằng nhãi từ địa ngục này đừng hòng đụng đến chúng ta. Cố Thanh Sơn nhìn Lưu Hành, thấy được dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu của ông ta. Hắn cười nói, được, nữ thần công chính, tôi cho phép ông ấy. Đã rõ. Nữ thần công chính đáp lại. Đóng quang não lại, Cố Thanh Sơn nói, ngài Lưu quả thực là một nhân tài kiệt xuất. Nữ thần công chính nói, ngài muốn cứu tinh cầu này, mà ông ta lại muốn chạy trốn, vậy nên đương áp lực của hai người không giống nhau, ngài không cần vì thế mà suy nghĩ nhiều. Cố Thanh Sơn cười nói, tôi hiểu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dốc sức nghĩ đối sách ứng phó. Từ kiếp trước của bản thân, cho đến kiếp này khi đã sống lại, mỗi một cuộc chiến, mỗi một cuộc tàn sát, một bước chuyển ngoặt, thậm chí mỗi một đạo cụ tu hành, từng thứ một, từng chuyện một, đều được hồi tưởng lại, chậm rãi tua lại trong tâm trí hắn. Hắn đã dốc hết sức mình, toàn lực nghĩ cách ứng phó, mong muốn từ trong chỗ chết tìm ra được một hy vọng sống sót. Thời gian cứ thế trôi đi. Cố Thanh Sơn vẫn không nhúc nhích, im lặng suy nghĩ. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, những người tu hành cũng chưa bao giờ tiếp xúc với Hoàng Tuyền. Rốt cuộc cuối cùng chỉ là phí công vô ích. Phút chốc, đêm đã qua. Trời bắt đầu hửng sáng, đây là thời điểm đen tối nhất trong một ngày. Bốn phía xung quanh đỉnh núi đều đen kịt, không có sao, cũng chẳng hề có ánh sáng. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ đã lâu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra cách nào. Hắn bắt đầu lẩm bẩm. Hoàng Tuyền thật sự là nơi chúng ta có cố gắng đến mấy cũng không thể nào giải quyết được sao? Rốt cuộc phải là thứ gì mới có thể đấu lại được Hoàng Tuyền? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một việc. Triều Âm kiếm từng dựa vào khổ hải giai độ, lấy được một giọt nước vong xuyên của bộ xương khô mặc áo bào đen. Đây chính là thứ đến từ Hoàng Tuyền, là báu vật quý giá mà bộ xương mặc áo đen phải trải qua thời gian cả ngàn năm mới lấy được. Triều Âm. Cố Thanh Sơn nói. Vù vù. Triều Âm kiếm lập tức hiện hình từ hư không. Nước vong xuyên có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Triều Âm kiếm không ngừng kêu to. Ý ngươi nói là ngươi có thể luyện nó trở thành một bộ phận của mình ư? Chui Triều Âm kiếm như đang làm động tác gật, sau đó lại tiếp tục kêu to. Thời gian luyện hóa rất ngắn, hơn nữa, từ nay về sau còn có thể được sự cho phép của Vong Xuyên, có thể thi triển kỹ năng Khố Hải Giai Độ ở sông Vong Xuyên. Y Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn cười cay đắng, chậm rãi lắc đầu. Xem ra nước Vong Xuyên đúng là báu vật quý hiếm. Nhưng thứ quý giá như vậy lại chỉ có thể có tác dụng với Vong Xuyên ở Hoàng Tuyền, chứ không thể nào giải quyết được bốn cái địa ngục ở thế giới này. Đã đến lúc loài người phải diệt vong rồi. Khoan khoan đã. Vong Xuyên. Hình như lúc bản thân hắn vừa trở về thế giới này, hắn đã kiểm tra truyền thừa của Bách Hoa Tông. Lúc đó, hắn đã nhìn qua một lượt toàn bộ thần kỹ ngọc giản. Cố Thanh Sơn lập tức lấy chiếc túi bảy màu ra. Hắn lục lọi một lát, lấy ra được một thứ. Vật đó là một ngọc giản. Mà trên ngọc giản này, ghi lại sáu thần kỹ Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nhập thần niệm vào trong đó, kiểm tra thật tỉ mỉ. Hoàng Tuyền Đạo Thần Kỹ, Vong Xuyên. Để đạt được thần kỹ này, cần thỏa mãn những điều kiện dưới đây. Người tu hành là nữ. Phải có tư chất linh lực đã đạt đến ngũ hành cấp 5. Thiên tuyển kỹ, linh hồn hô hoáng. Bí pháp, phong thi chuyển âm. Bí pháp, hồn quy khứ lai. Lục đạo thần khế, Hoàng Tuyền bãi độ. Cố Thanh Sơn nhìn xong, lại bất đắc dĩ lắc đầu lần thứ hai. Hắn không thể đáp ứng được điều kiện thứ nhất. Hắn còn nhớ kỹ lần trước sau khi đọc những điều này xong, phát hiện mình không thể thỏa mãn được những điều kiện cần có để tu hành, nên đành bỏ qua. Nhưng hắn rõ ràng nhớ không nhầm. Có hai bí pháp ở vị trí phía trước trong tu luyện Vong Xuyên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cố Thanh Sơn lật dở qua những phần khác của thần kỹ, kết hợp thần niệm với hai bí pháp kia. Bí pháp, phong thi chuyển âm, cho phép ngài bước vào trạng thái tử vong, không khác gì bất kỳ người chết nào trên thế giới. Bí pháp, hồn quy khứ lai, sau khi ngài chết, hồn phách sẽ bước vào Hoàng Tuyền, sau này cũng có thể trở lại được. Cố Thanh Sơn đọc đến đây chợt sục sôi ý chí, nắm chặt lấy ngọc giản. Trong bóng tối vô tận, dường như hắn phát hiện vẫn còn có một tia sáng lóe lên. Tia sáng ấy rõ ràng vô cùng yếu ớt, nên nếu muốn biến nó trở thành một nguồn sáng rực rỡ có thể soi sáng khắp thế gian, trước tiên Cố Thanh Sơn cần phải đi đến một thế giới mà hắn vẫn hoàn toàn mù mờ, bất chấp bao nhiêu nguy hiểm đến tính mạng mà đi thăm dò, tìm kiếm, thậm chí chiến đấu. Nhưng trước đó, chính bản thân hắn nhất định phải tìm được hai chiếc chìa khóa kia. Hai chiếc chìa khóa kia. Cố Thanh Sơn lại nhập thần niệm vào chiếc túi bảy màu, tìm kiếm thật tỉ mỉ. Một lúc sau, hắn đưa tay ra, liền nắm được hai ngọc giản. Thần niệm đảo qua một lần nữa, xác nhận không lấy nhầm. Đúng vậy, đây là biện pháp cuối cùng hắn nghĩ ra được. Đây là con đường sống duy nhất hắn tìm được trong khốn khổ. Bí pháp, phong thi chuyển âm. Bí pháp, hồn quy khứ lai. Cố Thanh Sơn cầm hai ngọc giản, cảm thấy bản thân như đang cầm trong tay báu vật quý hiếm nhất trên thế giới. Trên giao diện thao tác của chiến thần, mấy hàng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện ra. Ngài đã phát hiện bí pháp, phong thi chuyển âm, để lĩnh ngộ bí pháp ít nhất phải đạt đến tu vi hóa thần kỳ, cần tiêu hao 300 hồn lực. Ngài đã phát hiện bí pháp, hồn quy khứ lai, để lĩnh ngộ bí pháp ít nhất phải đạt đến tu vi hóa thần kỳ, cần tiêu hao 400 hồn lực. Xin hỏi ngài có muốn lĩnh ngộ những bí pháp này không? Quá tốt rồi, hiện tại hắn đã là tu sĩ hóa thần, coi như là phù hợp với điều kiện đưa ra. Cố Thanh Sơn thầm vui mừng trong lòng. Hắn không hề do dự chút nào, nói, ta muốn lĩnh ngộ cả hai bí pháp này. Ngài có chắc chắn không? Ta chắc chắn. Lập tức, từ ngọc giản, hai luồng nhiệt chảy vào tay của Cố Thanh Sơn, lại từ cánh tay không ngừng chảy khắp cơ thể, cuối cùng hội tụ vào trí óc. Cố Thanh Sơn nhắm mắt một lát, lặng lẽ cảm nhận cách sử dụng của hai môn bí pháp. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Trên giao diện thao tác của chiến thần vẫn còn sót lại hai dòng chữ nhỏ đang nhấp nháy. Ngài đã lĩnh ngộ bí pháp, phong thi chuyển âm, và bí pháp, hồn quy khứ lai, tiêu hao tổng cộng 700 điểm hồn lực. Số dư hồn lực hiện tại, 4.100. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào bầu trời tờ mờ trước mặt. Trong bóng tối, một tia sáng đang lớn dần lên. Ánh bình minh vừa chiếu rọi thế gian. Một ngày mới đã đến. Nhớ lại đêm qua khi hắn cứ một mực truy hỏi rốt cục là Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì, dù thế nào mấy phán xét nguyện vọng cũng không dám nói. Bởi vì người còn sống không thể tiếp xúc được với Hoàng Tuyền, nên theo bản năng, hắn cũng không hỏi tiếp. Nhưng bây giờ, tất cả đã khác rồi. Cố Thanh Sơn đứng lên, lẩm bẩm, nếu các ngươi đã không dám nói, thì ta sẽ tự đến Hoàng Tuyền để xem. Gì cơ? Anh cũng không nhất thiết phải tìm đến cái chết như vậy chứ. Diệp Phi Ly giật mình nói. Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn, im lặng chốc lát. Đừng có hiểu nhầm, chẳng qua là tôi vừa tìm được một cách có thể khiến linh hồn tạm thời rời khỏi thể xác, xuống Hoàng Tuyền xem có chuyện gì ở đó. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Thật sao? Diệp Phi Ly hỏi. Cố Thanh Sơn nói một cách nghiêm túc. Lúc này hai người kia có vẻ mới tin hắn. Cần chúng tôi giúp gì không? Trương Anh Hào bây giờ mới lên tiếng. Đảm bảo an toàn cho thân thể của tôi là được. Nếu như cơ thể của tôi không lành lặn, thì dù hồn phách có trở về cũng không thể nào nhập vào được. Lúc ấy thì đúng là chết thật rồi. Anh thực sự có thể đến Hoàng Tuyền sao? Diệp Phi Ly vẫn kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng vậy. Cố Thanh Sơn đáp. Chúng tôi có thể đi cùng không? Muốn đi cùng cần phải có tu vi hóa thần. Hả, tôi chỉ mới là luyện khí tầng 7. Tôi vừa đến trúc cơ. Nếu đã vậy, tôi sẽ sắp xếp những người giỏi nhất đến bảo vệ cơ thể cậu. Trương Anh Hào nói. Vẻ mặt anh ta trở nên vô cùng nghiêm trọng, Hoàng Tuyền nhiều yêu ma quỷ quái đáng sợ, có lẽ địa ngục cũng muốn thoát khỏi Hoàng Tuyền, nên mới xuất hiện ở thế giới con người, nhất định đã có chuyện nào đó xảy ra mà chúng ta không biết, cho nên cậu đến đó phải đặc biệt cẩn thận. Yên tâm đi, có gì không ổn tôi sẽ lập tức trở lại ngay. Cố Thanh Sơn nói. Thưa ngài, xin hãy chọn nơi giữ cơ thể, đây là toàn bộ những địa điểm giữ cơ thể của ngài mà tôi đã tìm được. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn căn biệt thự giữa núi sau lưng, nói, giữ luôn trong căn biệt thự này đi. Đoàn người liền đi vào trong biệt thự. Trương Anh Hào lập tức mở máy truyền tin, bắt đầu bố trí thủ hạ đến. Diệp Phi Ly nói, tôi sẽ trông chừng ở đây. Nữ thần công chính nói, hiện giờ tôi đang tạo thêm lớp thành bảo vệ cơ thể ngài, xin ngài chờ một chút. Tốt lắm. Cố Thanh Sơn vừa nói vừa vỗ vỗ vào túi trữ vật, lấy rất nhiều trận bàn thông dụng ra. Túi trữ vật của Bách Hoa Tông vô cùng phong phú, những loại trận bàn cũng được lưu giữ rất nhiều trong đây. Cố Thanh Sơn lấy một đống trận bàn ra, phân loại dựa theo pháp trận chiến tranh phòng ngự và công kích diện rộng, ước chừng đã xây dựng được hơn 10 đại trận. Dù sao hắn cũng không tiếc phải tiêu hao một số linh thạch. Giờ hồn phách xuống Hoàng Tuyền, cơ thể sẽ trở nên vô cùng yếu đuối, chẳng còn chút sức phòng ngự nào cả. Vậy nên xây dựng pháp trận sẽ liên quan trực tiếp đến việc bảo toàn mạng sống của bản thân, vậy cho nên cũng không thể tiết kiệm. Giờ chỉ cần thiết lập sao cho người còn sống có thể đi vào. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn kích hoạt toàn bộ trận bàn cùng một lúc. Lúc này người của Trương Anh Hào cũng vừa lúc đến. Trương Anh Hào bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho đám sát thủ. Diệp Phi Ly lặng lẽ đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn, thái độ bắt đầu trở nên cảnh giác. Tất cả đã được bố trí ổn thỏa. Cố Thanh Sơn ngồi khoanh chân, bắt đầu niết quyết. Phong thi chuyển âm và hồn quy khứ lai phải được khởi động cùng một lúc, không được sai lệch đi một chút nào. Nếu khởi động phong thi chuyển âm trước thì sẽ chết ngay lập tức, không thể nào một lần nữa niết quyết đưa hồn trở lại xác. Nếu khởi động hồn quy khứ lai trước, linh hồn sẽ thoát xác tại chỗ, cũng chết ngay lập tức, không thể sống lại được. Khi Cố Thanh Sơn dùng hai tay cùng lúc niết pháp quyết xong, ảnh ảo của động tác tay còn lưu lại một chút. Tôi chết đây, gặp lại mọi người sau. Cố Thanh Sơn nói. Hắn kích thích linh lực ở đan điền, tập trung nó vào giữa hai pháp ấn. Ngay lập tức, hắn không tự chủ được nữa, nhắm mắt lại, hai tay rũ xuống. Cơ thể Cố Thanh Sơn đã mất đi hơi thở người sống. Thế là chết rồi à, thật kỳ diệu. Đồng Đồng đang đứng ở một bên quan sát liền thè lưỡi. Anh ấy chỉ chết lâm sàng, xuống Hoàng Tuyền xem có chuyện gì xảy ra thôi, sẽ còn trở lại. Diệp Phi Ly nhấn mạnh. Những người đứng xem xung quanh không khỏi tấm tắc cho đây là chuyện thần kỳ. Trương Anh Hào hắn giọng, được rồi, mọi người bắt đầu làm việc của mình đi. Tuy có pháp trận phòng ngự rồi nhưng mọi người vẫn nên đi tuần quanh đây. Có chuyện gì xảy ra thì phải báo lại ngay lập tức, không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Các bạn, đây là vấn đề cứu cả thế giới. Nếu trên đời này có công đức, thì sau khi chết, việc công đức lần này nhất định là đủ để đưa thẳng các bạn lên thiên đường. Đám sát thủ liền hô vang hưởng ứng. Bọn họ đều đã thấy được ích lợi của việc tu hành. Bây giờ lại thấy một sự việc thần kỳ như vừa rồi xảy ra trước mặt, nên ai nấy lập tức tràn đầy nhiệt huyết, muốn tận lực cố gắng. Vậy là toàn bộ các sát thủ tản ra. Biệt thự lại trở nên yên ắng. Lưu Hành đã đến phi thuyền thần điện để chế tạo một con tàu vũ trụ mới. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly phụ trách trấn thủ ở đây. Anh thấy thế nào? Diệp Phi Ly hỏi. Trừ chúng ta ra, còn có cả nữ thần công chính luôn luôn quan sát từ trên bầu trời, nên tôi thấy cũng không có vấn đề gì cả. Trương Anh Hào nói. Anh ấy thì sao? Cậu ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Trương Anh Hào thở dài nói. Anh nói đúng, trong việc đi xuống Hoàng Tuyền lần này, cũng chẳng ai có thể giúp đỡ anh ấy. Diệp Phi Ly nói. Hai người nhìn thân xác tựa như đã chết của Cố Thanh Sơn, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bất chợt, hai thanh kiếm xuất hiện từ hư không. Đó là kiếm của Cố Thanh Sơn. Chúng bay một vòng quanh thân thể Cố Thanh Sơn, rồi bỗng nhiên đổi hướng khác ngay sau đó. Hai thanh kiếm biến mất. Chuyện gì thế này? Diệp Phi Ly ngạc nhiên hỏi. tôi đoán chúng đi theo Cố Thanh Sơn xuống Hoàng Tuyền rồi. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt. Hắn cảm giác được trước mắt tối sầm lại, thân hình không còn tự chủ được nữa, bắt đầu lay động. Đầu tiên là không còn hô hấp được nữa. Sau đó, tim đập chậm dần, chậm dần. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Linh lực co cụm lại trong đan điền. Tim ngừng đập. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn theo bản năng mở mắt ra. Hắn đứng dậy từ thân xác mình. Nhưng cũng lại có một hắn khác, khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất. Cố Thanh Sơn nhìn quanh. Vẻ mặt đồng đồng giật mình khi nhìn thân xác hắn ngồi trên mặt đất. Mọi người bắt đầu nói chuyện. Nhưng ánh mắt của tất cả đều nhìn chăm chú vào cơ thể xếp bằng chân ngồi trên mặt đất của hắn. Cố Thanh Sơn đứng trước mặt Trương Anh Hào, vẫy tay với anh ta. Nhưng Trương Anh Hào hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ buồn bã nhìn thân xác của hắn. Diệp Phi Ly cũng không nhìn hắn, trên người lại có huyết quang mờ mờ thoáng hiện lên, cho thấy hắn ta đang rất căng thẳng. Không ai nhìn thấy Cố Thanh Sơn đang đứng cả. Vậy là Cố Thanh Sơn hiểu được. Hắn đã chết. Hiện giờ hắn đang ở trong trạng thái linh hồn. Pháp quyết kỳ dị bao lấy hắn, đột nhiên không trung như bị phá vỡ, một lỗ hổng lộ ra. Đây là tác dụng của bí pháp hồn quy khứ lai. Nó dẫn dắt Cố Thanh Sơn phá vỡ nhân giới, đi vào dòng chảy của hư không. Trong dòng chảy của hư không có đường đến Hoàng Tuyền. Như vậy là bây giờ mình có thể đến Hoàng Tuyền rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Đúng lúc này, địa kiếm bỗng nhiên vọt ra từ không trung, nói với hắn, tôi sẽ đi chung với ngài, dù sao bây giờ mọi thứ vẫn đang vô cùng hỗn loạn, ngài đi một mình rất nguy hiểm. Người cũng có thể đi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Vừa hỏi xong, hắn lại đột nhiên nhớ đến địa kiếm đã đi qua dòng chảy hư không, vậy là cũng có thể đến được Hoàng Tuyền. Như vậy, địa kiếm thực sự có thể đi cùng hắn. Lòng Cố Thanh Sơn lập tức nhẹ nhõm hơn. Đối với một kiếm tu mà nói, có kiếm trong tay thì sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Không chỉ có tôi, mà binh khí do thần linh chế tạo, Triệu Âm cũng có thể đi cùng. Địa kiếm nói. Quả nhiên, lúc ấy Triệu Âm kiếm cũng hiện ra từ hư không. Con cá nhỏ kia nhảy ra khỏi Triệu Âm kiếm, bơi qua bơi lai vòng quanh Cố Thanh Sơn. Triệu Âm cũng đi sao? Vậy thật tốt quá, ta bắt đầu có thấy có lòng tin rồi. Cố Thanh Sơn cười nói. Chúng ta đi. Hắn mang theo song kiếm bước vào con đường hiện ra từ hư không. Sự hỗn loạn không thể nói rõ. Thời gian và không gian vô cùng hỗn loạn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều giống như một vùng biển rộng lớn. Đôi khi sẽ có thứ kỳ lạ nào đó xuất hiện nhưng lại không hề hòa nhập vào dòng chảy hỗn loạn mà lại dần biến mất. Nơi đây là dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một màn quen thuộc này thì đáy lòng dần chìm xuống. Căn cứ vào lời giải thích của hai môn bí pháp thì dòng chảy hỗn loạn của hư không chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó thì chính mình sẽ cảm nhận được phương hướng tồn tại của Hoàng Tuyền. Mình sẽ dựa theo sự cảm ứng có được từ bí pháp tìm được đường đi đến Hoàng Tuyền. Nhưng mà hắn đã ở trong dòng chảy hỗn loạn của hư không một hồi lâu mà loại cảm ứng này vẫn không hề xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Cố Thanh Sơn bắt buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ. Đúng rồi, hai đạo bí pháp này là thứ dẫn đường đi đến Hoàng Tuyền của thế giới tu hành chứ không phải là Hoàng Tuyền của thế giới hiện thực. Hai thế giới có lục đạo khác biệt, nên Hoàng Tuyền cũng khác biệt sao? Có lẽ từ nơi đây đi về Hoàng Tuyền của thế giới tu hành là rất xa. Vì thế nên khi chính mình vừa tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không thì lập tức mất đi cảm giác về phương hướng phía trước. Đúng lúc này có một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện. Luồng sức mạnh này dịu dàng bao lấy Cố Thanh Sơn, sau đó dẫn hắn bay đến một nơi nào đó. Cố Thanh Sơn cố gắng cảm nhận nó rồi nhanh chóng hiểu ra. Là cổ thi thể đã tồn tại 10 vạn năm. Đây là sức mạnh của ông ta. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi xúc động. Lần trước ông ta đã nói với mình rất nhiều bí mật. Nói cho mình biết cách đối phó với tử kiếp của Bách Hoa Tiên Tử như thế nào, ông ta còn nói ra cách làm thế nào để hòa hợp thế giới nữa. Kết quả là ông ta phải chịu cơn sấm sét mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Vì thế nên trong một khoảng thời gian rất dài ông ta không liên lạc với mình. Ông ta đã bình phục chưa? Thôi được rồi, mình phải đi gặp mặt ông ta một lát. Có lẽ dựa vào kiến thức của ông ta thì có thể cung cấp cho mình một số ý kiến. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lập tức để cho luồng sức mạnh kia dẫn dắt chính mình từ dòng chảy hỗn loạn của hư không tiến về phía trước. Luồng sức mạnh kia cảm nhận được phản ứng của hắn thì càng tăng nhanh tốc độ hơn nữa. Tốc độ của Cố Thanh Sơn dần dần tăng nhanh hơn. Băng qua một vòng xoáy bao la của hư không, bay qua một đồi núi hoang tàn vắng vẻ, cẩn thận từng ly từng ti vượt qua một thành phố bỏ hoang. Những sinh vật kỳ lạ ở trong hư không ẩn hiện một cách vô cùng kỳ quặc. Chợt có một cự nhân một mắt cầm theo một cây gậy lớn đang luống cuống chạy thục mạng. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì đang đuổi theo nó thì đã bị sức mạnh kia kéo bay theo một hướng vuông góc, thoát khỏi nơi đó. Sau một quãng thời gian dài bay trên không trung, hắn lại tiến vào thế giới mơ hồ không rõ kia. Thanh đồng trụ nối trời đất lại với nhau. Bộ thi thể mặc giáp trụ màu đen đang bị đóng đinh trên thanh đồng trụ. Bộ xương khô màu đen có kích thước vô cùng lớn kia đã tồn tại ở đây rất lâu. Cố Thanh Sơn từ từ trôi nổi đến trước mặt cổ thi thể. Người đến rồi. Một giọng nói vang lên. Đúng vậy, đã lâu không gặp, vết thương của ngươi thế nào rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Không chết được, hoặc là nói dù sao ta cũng đã chết, loại vết thương này cùng lắm thì tra tấn ta một trận thôi, sẽ không làm cho ta hoàn toàn tiêu tan đâu. Thi thể to lớn nói. Ta phải cảm ơn ngươi về chuyện lần trước, ta cuối cùng cũng cứu được một người rất quan trọng đối với ta. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Ngươi thật sự làm được sao? Bộ thi thể vô cùng kinh ngạc nói. Rõ ràng ông ta đang cảm thấy thích thú. Ngươi cướp đoạt một người từ trong tay vận mệnh thì nhất định vận mệnh sẽ dùng những chuyện ly kỳ không thể lý giải được để trả thù ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã từng trải qua những chuyện gì không? Đương nhiên có thể rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thuật lại một lần những chuyện mình đã trải qua. Trái lại thật thú vị, nói như vậy thì ngươi sắp thay thế cho công tử áo tím kia trở về thế giới sắp bị hủy diệt nọ. Bộ thi thể to lớn nói. Đúng là vậy, nhưng mà dường như không chỉ có như vậy. Cố Thanh Sơn có chút buồn khổ nói. Còn có cái gì nữa? Ngươi nhìn ta bây giờ đi, ta đã rơi vào trạng thái tử vong, ta tách rời khỏi thân thể để đi tìm Hoàng Tuyền, nhưng sau khi chui vào dòng chảy hỗn loạn của hư không thì lại chẳng tìm được gì cả. Bộ thi thể nghe xong thì phát ra tiếng cười nặng nề. Căn cứ theo chuyện xảy ra trên người ngươi thì thấy rằng vận mệnh sẽ còn kéo dài việc trả thù, bây giờ ngươi có hối hận chuyện đã cứu người đó không? Cố Thanh Sơn lập tức kiên định nói, không hối hận. Bộ thi thể ca ngợi, không tồi, đến đây để ta nhìn kỹ trạng thái bây giờ của ngươi nào. Đột nhiên bất ngờ xảy ra một trận gió to thổi bay hồn thể của Cố Thanh Sơn. Nhanh thật, đã là hóa thần trung kỳ, tuy rằng vẫn nhỏ bé như xưa nhưng tốc độ mạnh lên thế này quả thực khiến cho người ta kinh ngạc. Thứ ngươi tu là kiếm đạo. Đã đạt đến cảnh giới kiếm tiên, không tồi, không tồi. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bộ thi thể còn nghiêm túc nói, ngươi tiến bộ rất nhanh, tư chất cũng không tồi, ta nghĩ rất nhanh thôi ta sẽ cần ngươi giúp cho ta một ít chuyện. Cứ việc mở lời, ta sẽ giúp ngươi. Cố Thanh Sơn nói, có thể sẽ hơi nguy hiểm. Cố Thanh Sơn cười nói, đôi khi thậm chí cái gì cũng không làm thì đời người vẫn tràn ngập nguy hiểm như cũ, quan trọng là ngươi đã từng giúp ta, ta sẽ không quên chuyện này. Bộ thi thể cảm nhận được thái độ của hắn nên trong lòng càng thêm hài lòng. Được, vậy chờ ngươi đột phá cảnh giới cao nhất thì ta sẽ mời ngươi đến đây lần nữa. Không thành vấn đề. Bộ thi thể dừng một chút, sau đó quan tâm hỏi, tùy tiện tách rời thân thể là chuyện rất nguy hiểm, tại sao ngươi lại muốn đi tìm Hoàng Tuyền? Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại một lần chuyện ở thế giới hiện thực, sau đó lại hỏi, ngươi có biết điều gì về Hoàng Tuyền không? Bộ thi thể im lặng một lúc lâu, dường như có gì đó rất khó xử. Ông ta cân nhắc rồi nói, cái gọi là lục đạo luân hồi chính là sáu thứ cùng sinh cùng diệt với mỗi thế giới. Ở nơi thế giới loài người của ngươi đương nhiên cũng có một Hoàng Tuyền tương ứng tồn tại. Những thế giới khác thế giới loài người thì sao? Đương nhiên sẽ có một Hoàng Tuyền tương ứng với nó, chẳng qua là thế giới đó loài người có thực lực lớn mạnh hơn. Thế giới có đẳng cấp càng cao thì Hoàng Tuyền cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu nói như vậy thì Hoàng Tuyền ở thế giới của ta cũng không quá mạnh đúng không? Bộ thi thể ấp a ấp úng nói, chính mắt ngươi nhìn thấy thì sẽ biết thôi, có đôi khi có những tình huống giống nhau sẽ phá vỡ quan niệm của ngươi. Nhưng nói tóm lại thì ta kiến nghị ngươi không nên đi đến Hoàng Tuyền. Bộ thi thể tiếp tục nói, có thể làm cho Hoàng Tuyền xảy ra chuyện thì nhất định là chuyện vô cùng kinh khủng. Dựa vào thực lực cảnh giới của ngươi thì so với loại nguy hiểm to lớn trước mắt thì không đáng là gì, nên ta khuyên ngươi nên vứt bỏ thế giới của ngươi. Chỉ cần còn có một tia hy vọng thì ta vẫn muốn thử. Nếu không thì lòng của ta sẽ rối loạn, cả người ta sẽ cảm thấy vô cùng vô dụng. Cố Thanh Sơn nói, cái thế giới kia đối với ngươi rất quan trọng sao? Thế giới thì không đáng là gì, nhưng ở thế giới này có một số người rất quan trọng với ta, ta không muốn khiến cho bọn họ phải lưu lạc ngoài vũ trụ. Bộ thi thể trầm mặc thật lâu. Ông ta bất chợt cất giọng vô cùng cảm khái, chuyện đời khó có thể lường trước, cũng giống ta trước kia chẳng bao giờ có thể ngờ rằng chính mình lại rơi vào kết cục như vậy, mà bây giờ ngươi lại chính là hy vọng duy nhất của ta. Nếu như ngươi không phải là người như vậy thì cũng không đáng để ta gửi gắm hy vọng. Sau khi nói xong thì bộ thi thể phát ra một tiếng cảm thán. Thôi được rồi. Để ta suy nghĩ kỹ lại. Ông ta do dự hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ngươi xuất sắc như thế, từ tính tình cho đến năng lực đều xuất sắc nên ta nghĩ muốn giấu ngươi đi một thời gian. Bây giờ ta để ngươi tiếp xúc với một vài tồn tại đặc thù thì còn hơi sớm. Cách lựa chọn tốt nhất là ta truyền thứ đồ vật đó lại cho ngươi. Trên một thân chiến giáp đen nhánh của bộ thi thể có một mảnh lân giáp rơi xuống phía dưới. Mảnh lân giáp này lập tức bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Ta chiến đấu khắp cả 10 phương thế giới, đánh đầu đánh đó, để được như vậy thì không chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ mà còn cần một ít phương pháp bảo vệ tính mạng. Đây là một phương pháp bảo vệ tính mạng rất tốt, ngươi cầm lấy mà học tập đi. Vậy sao? Cố Thanh Sơn nhận lấy mảnh lân giáp màu đen. Mảnh lân giáp màu đen vỡ ra, sau đó hiện ra một cái ký hiệu huyền ảo rực rỡ. Ở những năm tháng vô tận kia, lúc đó ta còn nhỏ, có một ngày ta phát hiện ra thứ đồ vật này từ một di tích cổ xưa. Nó từng giúp cho ta rất nhiều việc. Ta đã hoàn toàn nắm giữ nó, bây giờ ta truyền lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc học tập. Nếu như ngươi đã hạ quyết tâm muốn đi đến Hoàng Tuyền thì pháp môn này có thể sẽ giúp ích cho ngươi. Cố Thanh Sơn nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt hắn thì dừng ở trên ký hiệu huyền ảo. Trên giao diện chiến thần có một hàng chữ màu đỏ liên tục hiện lên. Phát hiện pháp môn đặc thù, chúng sinh đồng điệu huyền bí. Lúc Cố Thanh Sơn nhìn thấy hàng chữ trên giao diện chiến thần thì trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy đã sống hai kiếp rồi nhưng hắn chưa từng nghe nói về thứ đồ vật huyền bí cái này. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần, hệ thống đang liên tục giải thích về loại pháp môn huyền bí đặc thù này. Hệ thống chưa bao giờ đối xử trịnh trọng đối với bất kỳ loại pháp môn nào đến như vậy. Chúng sinh đồng điệu huyền bí, ngài sẽ học được cách phân biệt mỗi một thành phần cơ bản cấu tạo nên sinh vật và đạt được khả năng tự mình điều chỉnh loại sinh vật này. Thuyết minh, ngài phải thu được thành phần cấu tạo nên sinh vật này và phân biệt được các quy luật cấu tạo của nó thì mới có thể ngụy trạng thành một loại sinh vật tương tự như vậy. Xin chú ý. Xin chú ý. Hệ thống chiến thần chỉ có một lời giải thích, để tu luyện huyền bí này thì có hai lựa chọn. Thứ nhất là, dùng linh lực làm cơ sở để tu luyện loại huyền bí này, khi người chơi có được hình dạng của sinh vật nào thì đồng thời cũng sẽ có được khí tức, sự dao động của linh lực của sinh vật đó, sự giống nhau này sẽ khiến người khác không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Thứ hai, dùng hồn lực làm cơ sở để tu luyện loại huyền bí này thì người chơi sẽ trở thành sự tồn tại giống nhau về bản chất với sinh vật muốn biến đổi. Chú ý, loại sinh vật được nhắc đến ở đây nhất định phải có linh hồn. Chú ý, ngài nhất định phải tiến hành lựa chọn ngay lập tức để có thể xác định được nguồn sức mạnh nền tảng để tu luyện loại huyền bí này. Chú ý, một khi ngài đã xác định nguồn sức mạnh nền tảng thì ngài sẽ mãi mãi không thể thay đổi được nữa. Cố Thanh Sơn xem xong thì trầm ngâm một lúc. Thực ra, dùng linh lực để tiến hành ngụy trang thì đã đủ dùng rồi. Nhưng Cố Thanh Sơn lại suy nghĩ càng xa hơn. Hắn hỏi, hệ thống, ý nghĩa của bản chất tương đồng chẳng lẽ là chính là ta sẽ trở thành sự tồn tại như loại sinh vật đó sao? Đúng vậy. Ngài sẽ tạm thời biến thành loại sinh vật này. Hệ thống trả lời rất nhanh chóng. Hệ thống tiếp tục giải thích, pháp môn huyền bí này ban đầu có số lượng rất ít, nằm ở trong tay các sinh vật đặc thù, cho dù là sinh vật đặc thù thì cũng phải sử dụng linh lực giống với sức mạnh nền tảng thì mới có thể tu luyện được loại pháp môn huyền bí này. Hồn lực cũng chính là thần lực, là sức mạnh tinh khiết đến từ ngút gốc của thế giới. Mười phương thế giới đều không hiểu rõ, chỉ có sử dụng loại hồn lực này thì mới là phương pháp đúng đắn để tu tập loại pháp môn huyền bí này. Bản hệ thống kiến nghị ngài nên sử dụng hồn lực để tu luyện loại pháp môn huyền bí này. Cố Thanh Sơn gật đầu cảm thấy đề nghị này rất hợp với suy nghĩ của hắn. Tôi lựa chọn hồn lực làm sức mạnh nền tảng. Hệ thống nói, loại pháp môn huyền bí này là một bí mật quý giá ẩn sâu trong các quy luật hình thành nên thế giới. Muốn lĩnh ngộ loại pháp môn huyền bí này thì xin mời chi trả 2.000 điểm hồn lực. Nhiều như vậy. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu rồi cắn răng nói, chi trả. Đã thu được 2.000 điểm hồn lực. Điểm hồn lực còn lại là 2.100, 300. Đang sử dụng hồn lực hiện tại để lĩnh ngộ pháp môn huyền bí. Ký hiệu huyền ảo phát ra ánh sáng rực rỡ khi đột nhiên tản ra thành nhiều điểm nhỏ. Những điểm nhỏ này xoay quanh Cố Thanh Sơn một hồi, cuối cùng thì tất cả điểm nhỏ đều hòa nhập vào mi tâm của hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại yên tĩnh lĩnh hội. Đây là một loại pháp môn huyền bí bao hàm tất cả nguồn gốc của thế giới. Cố Thanh Sơn chẳng qua là yên tĩnh lĩnh ngộ, nhanh chóng mở rộng kiến thức. Đây là chính là đi từ nhận thức căn bản nhất rồi đến tri thức vĩ đại nhất. Sự hiểu biết của Cố Thanh Sơn về việc tu hành và sức mạnh trở nên sâu sắc hơn. Hắn càng thêm hiểu rõ về linh lực, thậm chí là quy tắc vận hành của sức mạnh. Thiên địa vạn vật, những quy luật luân phiên giữa sống và chết của tất cả chúng sinh đều lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Cố Thanh Sơn chợt nhận ra, hình như chẳng biết từ lúc nào hồn thể của hắn đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ rồi. Hắn có thể chắc chắn rằng một khi quay về thân xác thì lập tức có thể tiến vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Chỉ là hiểu rõ được loại pháp môn huyền bí này thôi mà đã được đến như thế rồi. Chính bản thân Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong lúc hắn còn lặng lẽ lĩnh ngộ loại pháp môn huyền bí này thì cổ thi thể ở bên cạnh lại dặn dò hắn. Ngươi là tu sĩ nên có thể sử dụng linh lực để tu luyện loại pháp môn ngụy trang chính mình này, nếu cố gắng ngươi có thể sẽ sống sót được ở Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, quả nhiên cổ thi thể không hề hay biết hắn có hồn lực, hơn nữa còn dùng hồn lực này để tu luyện huyền bí. Rất cảm ơn ngươi, ta biết đây là một món đồ rất quý giá, ân tình này ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Hắn trịnh trọng cung tay làm lễ. Ngươi không cần phải cảm ơn, ta còn trông cậy sau khi ngươi trở nên mạnh mẽ thì đến đây để cứu ta thoát khỏi nơi này. Cổ thi thể to lớn cười nói. Ông ta lại nói tiếp, sức mạnh dự trữ của ta không còn nhiều nữa nên không có cách nào để giữ ngươi tiếp tục ở lại đây, ngươi sắp phải rời khỏi nơi này rồi. Chuyện cuối cùng, ta không tìm thấy thế giới Hoàng Tuyền tương ứng thì phải làm sao? Cố Thanh Sơn vội vã hỏi. Cổ thi thể nói, cho dù Hoàng Tuyền có hỗn loạn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể hoàn toàn mất liên hệ với thế giới thật, chắc chắn nó sẽ có một nguồn sức mạnh dẫn dắt. Cố Thanh Sơn nói, nhưng mà nguồn sức mạnh kia đã tan biến mất rồi. Cổ thi thể nói, ở thế giới loài người, có lẽ sự liên hệ này đã bị người ta dùng thủ đoạn nào đó để che giấu trong một khoảng thời gian, nhưng trong dòng chảy thời không hỗn loạn thì sức mạnh của lục đạo sẽ chẳng thể nào bị ẩn giấu đi được, cho nên ngươi chỉ cần tiến vào dòng chảy hỗn loạn của thời không, cố gắng cảm nhận sự liên hệ này. Nói một cách cụ thể hơn chính là ngươi sẽ cảm nhận được một sự liên kết rất mỏng manh trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, rồi theo nó đi đến cửa vào Hoàng Tuyền, ngươi sẽ nhìn thấy một cái hang động to lớn và tối tăm. Ngươi nhất định phải phân biệt và chọn được đúng cái động đó, ngàn vạn lần không được đi đường khác. Bởi vì có rất nhiều con đường ở gần Hoàng Tuyền, một khi đi sai đường thì ngươi sẽ không thể trở về. Cố Thanh Sơn thận trọng nhớ kỹ lời nói của đối phương. Hắn gật đầu, nghiêm túc nói, vậy ta đi đây, nếu như ta không chết thì cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đến cứu ngươi. Cổ thi thể đột nhiên nói, ngươi phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, ta có thể cảm nhận được có một con quái vật u ám nào đó, nó còn khủng khiếp và đáng sợ hơn những con quái vật đã từng xuất hiện trước kia nhiều, nó đang dần dần tiến đến thế giới đang nhốt ta này. Cố Thanh Sơn giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy sự tuyệt vọng phát ra từ trong miệng của cổ thi thể. Cho đến bây giờ, đối phương đã giúp đỡ cho mình rất nhiều chuyện. Bây giờ, đối phương sắp phải đối mặt với nguy hiểm và khó khăn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn vội vàng nói, sức mạnh của ta phải đạt đến mức nào thì mới có thể đối phó với con quái vật mà ngươi đã nói? Hoặc là có thể nói ta phải làm sao mới có thể cứu ngươi? Cổ thi thể thở dài nói, ta cũng không rõ, bởi vì ta cũng chưa từng nhìn thấy con quái vật đó. Cố Thanh Sơn im lặng. Yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để sớm đến cứu ngươi. Hắn kiên định nói. Cổ thi thể không hề nói gì, nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm nhận được dường như nó vừa mới mỉm cười. Hy vọng hai chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Cổ thi thể nói câu cuối cùng. Vù vù. Một lực kéo vô cùng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, Cố Thanh Sơn bị lôi ra khỏi thế giới đang nhốt cổ thi thể 10 vạn năm. Hắn giống như là đang bay ngược thời gian. Mà lúc này tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Phong cảnh kỳ lạ xung quanh biến thành những đường nét nhạt nhòa lao vùng vụt qua. Dường như chỉ trong nháy mắt Cố Thanh Sơn đã tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cố Thanh Sơn do dự một chút, sau đó lần nữa dùng hai tay tạo ra một pháp quyết. Lối vào của hư không lập tức bị nứt ra. Hắn chui ra ngoài lập tức rơi xuống phòng khách của biệt thự trên đỉnh núi. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đang ngồi ở hai bên thân xác của hắn. Hai người đang nghiêm túc canh giữ hắn. Cố Thanh Sơn nhập vào thân xác của chính mình từ đỉnh đầu. Hắn mở mắt ra. Hai người kia lập tức cảm nhận được. Cố Thanh Sơn lập tức nói một câu, thầy tôi canh gác xung quanh. Hắn không giải thích thêm gì nữa, cả người lập tức tiến vào định cảnh. Sau khi tu luyện pháp môn chúng sinh đồng điệu huyền bí thì nhận thức của hắn đối với tu hành, đối với kiếm thuật, đối với cả thế giới đều không giống nhau. Đây là một loại nhận thức thăng hoa. Dựa vào loại nhận thức này thì hắn không còn cách nào để khống chế việc đột phá cảnh giới hóa thần trung kỳ để đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, sau đó điều động linh lực toàn thân để củng cố vững chắc cảnh giới. Vừa mới thăng lên hóa thần hậu kỳ thì linh lực lập tức không ổn định, lúc cao lúc thấp, vô cùng rối loạn. Cố Thanh Sơn phải cực kỳ thận trọng để tranh thủ làm cho tứ chi toàn thân mau chóng thích ứng với sự tăng vọt đột ngột này. Khi hắn hoàn thành việc củng cố tu vi thì hắn lại lần nữa chuẩn bị tốt mọi thứ để tiến hành chuyện độ kiếp và theo đuổi cảnh giới cao hơn. Đó là cảnh giới phong thánh. Đó là cảnh giới mà vô số người chơi ở kiếp trước đã tha thiết mơ ước. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng mở mắt ra. Cậu không sao chứ? Hoàng Tuyền có hình dạng gì vậy? Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly cùng nhau hỏi. Đã xảy ra một vài chuyện nên tôi không thể đi đến Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn lấy ra một viên tụ linh đan rồi sau nó một ngụm nuốt vào. Hắn lần nữa tách hai tay ra rồi thi triển hai đạo bí pháp. Pháp quyết thành. Lần này, tôi thật sự đi đây. Hắn nói. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Cố Thanh Sơn bay ra khỏi thân xác của chính mình rồi biến mất trong vết nứt xuất hiện ở giữa hư không. Sau khi Cố Thanh Sơn đi, biệt thự trong núi lại rơi vào yên tĩnh. Anh cảm thấy thế nào? Trương Anh Hào đột nhiên hỏi. Cái này rất khó nói. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta khoanh tay, học Cố Thanh Sơn ngồi xếp bằng, đầu ngẹo sang một bên. Tóm lại là rất không cam lòng. Rõ ràng tôi là người đàn ông mạnh nhất thế giới này. Trương Anh Hào cắt ngang lời hắn ta, mạnh nhất ngoài Cố Thanh Sơn và tôi. Trương Anh Hào tiếp tục, tôi cũng hơi ngưỡng mộ cậu ấy, là một sát thủ, tôi còn chưa biết cảm giác của một người chết là như thế nào. Diệp Phi Ly im lặng một chút, không kìm được nói tiếp, nếu thực lực của tôi đủ mạnh vậy thì cũng có thể đến Hoàng Tuyền rồi. Đúng vậy, chuyện thú vị như vậy hẳn nên ba chúng ta cùng đi mới đúng. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly nhìn anh ta một chút, nói, muốn sánh vai tác chiến với Cố Thanh Sơn, anh phải nhanh chóng nâng cao tu vi một chút đi. Nhìn anh kìa, mới luyện khí tầng 7. Cậu chẳng qua cũng mới trúc cơ. Tóm lại vẫn mạnh hơn anh. Trúc cơ còn kém xa Cố Thanh Sơn. Tóm lại vẫn mạnh hơn anh. Tôi nói cái tên quỷ giết người này, cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được cả. Cố Thanh Sơn rời khỏi nhân gian, một lần nữa tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Hắn không nhìn xung quanh nữa, chỉ im lặng đứng đó, cẩn thận cảm nhận biến hóa bốn phía. Chỉ một lát sau, một cổ sức mạnh như có như không dần xuất hiện từ bốn phương tám hướng. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên chấn động. Cổ sức mạnh này dần bao lấy hắn, kéo hắn xuống dưới dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cố Thanh Sơn đứng yên chỗ cũ không động đậy. Trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện vài hàng chữ nhỏ như đom đóm. Kiểm tra thấy người chơi đã kích phát ra một tình tiết thế giới trước nay chưa từng có. Kiểm tra tu vi người chơi đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Điều kiện hiện tại phù hợp nguyên tắc khởi động. Khởi động, trận chiến sụp đổ thế giới. Sau khi Cố Thanh Sơn đọc xong thì mấy hàng chữ nhỏ như đom đóm này lập tức biến mất. Một đạo lưu quang xẹt qua giao diện chiến thần, hóa thành dòng chữ lớn màu đỏ máu ở chính giữa. Phá nát gông xiềng vận mệnh, thay đổi lịch sử đã được định trước, người chơi Cố Thanh Sơn bước vào nhiệm vụ vận mệnh. Miêu tả nhiệm vụ, thế giới đang ở biên giới sụp đổ không thể vãn hồi được, còn ngài thì có thể đến Hoàng Tuyền tìm kiếm căn nguyên hạo kiếp, điều này sẽ giúp thế giới có được cơ hội xoay chuyển hiếm có. Mục tiêu nhiệm vụ, xin hãy nghĩ tất cả mọi cách để cứu thế giới Hoàng Tuyền và thế giới nhân gian. Sau khi nhiệm vụ thành công sẽ được phần thưởng tình tiết đặc biệt, thần thông của chiến thần. Nhiệm vụ thất bại, người chơi sẽ lập tức bị truyền tống đi, từ đây về sau không thể nào trở về thế giới hiện thực nữa. Cố Thanh Sơn đứng ở cửa ra vào của dòng chảy hỗn loạn của hư không, im lặng nhìn giao diện chiến thần. Tôi sẽ bị truyền tống đi. Không cách nào trở về thế giới hiện thực nữa sao? Cố Thanh Sơn lầm bầm. Tin. Giao diện chiến thần trả lời. Đúng vậy, một khi nhiệm vụ thất bại, cơ hội sống sót duy nhất của ngài là lập tức đến một thời không khác, tức là lối đi hư không của thế giới thần võ và một thế giới khác. Cố Thanh Sơn im lặng không nói gì. Thất bại sẽ không thể quay về được nữa sao? Sẽ không còn được gặp lại những người thân thiết kia. Hắn thở dài, lãnh đạm nói, tôi sẽ không thất bại. Giao diện chiến thần lại nói, ngoài ra, mời người chơi chú ý, bắt đầu từ bây giờ, người chơi có thể tiêu hao 100 điểm hồn lực. Tạm thời mở chức năng thăm dò. Chức năng thăm dò? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, trong dòng chảy hỗn loạn của hư không có quá nhiều quái vật và thần ma mà ngài không biết, sử dụng chức năng thăm dò sẽ giúp ngài hiểu hơn về hoàn cảnh của bản thân và tất cả những biến hóa. Hệ thống nói. Chức năng này sẽ được giải trừ sau khi người chơi tiến vào Hoàng Tuyền. Cái này cũng không tệ, ta đồng ý trả 100 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nói. Đúng rồi, ngoài thăm dò, hệ thống có thể giúp ta tiêu diệt quái vật không? Hắn lại hỏi. Chiến thắng kẻ địch cần người chơi tự nỗ lực, hệ thống không thể làm thay được. Ngoài ra, người chơi nên chú ý đến thể diện một chút, cảm ơn. Hệ thống nói. Ừm, được rồi. Cố Thanh Sơn tiếc nuối nói. Cố Thanh Sơn di chuyển theo hướng sức kéo nhẹ nhẹ kia. Di chuyển một lúc, sức kéo dần mạnh hơn, dễ giúp người ta phân biệt phương hướng hơn. Làn gió hư không hình thành nên một lối đi thẳng đứng. Cố Thanh Sơn búng người một cái, như sao chổi rơi vào sâu trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Cả quá trình rất dài. Lốc gió trong dòng chảy hỗn loạn của hư không càng xoáy mạnh hơn. Đi xuống. Lại đi xuống. Cố Thanh Sơn thuận theo cơn gió. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cảm giác này giống như thuận theo thác nước rơi xuống vực sâu. Giữa đường có rất nhiều tồn tại kỳ quái sượt qua. Nhưng tốc độ của Cố Thanh Sơn quá nhanh, ngay cả những thứ kinh khủng kia cũng không kịp cản hắn lại. Tâm ý Cố Thanh Sơn vừa động. Địa kiếm và triều âm kiếm từ giữa hư không hiện ra, không ngừng xoay tròn vây quanh hắn. Một khi có quái vật xuất hiện, Cổ Thanh Sơn sẽ có tư thái phòng ngự sẵn. Hắn phải cẩn thận một chút. Trở thành linh hồn đi hoàng tuyền, đây là trải nghiệm chưa từng có. Rơi xuống khoảng chừng 2 tiếng thì tốc độ của Cố Thanh Sơn dần chậm lại. Bên dưới xuất hiện một cái hang tối om rộng chừng ngàn mét. Cố Thanh Sơn im lặng treo lơ lửng trên hang động. Là một linh hồn thể đơn độc, hắn trôi lơ lửng trên hang động trông vô cùng nhỏ bé. Bốn phía của hang động tối om bị dòng nước màu xám bao phủ, đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ có thể thấy phía xa có vài hang động. Những hang động đó đều có khói đen bốc lên, truyền đến những tiếng cười sắc nhọn. Thậm chí có một cái hang còn có vân quang năm màu cùng với tiếng hát ngọt ngào. Cố Thanh Sơn không tùy tiện di chuyển, càng không tò mò đi về phía trước xem thử. Đến chỗ này, hắn trở nên vô cùng cẩn thận. Thi thể to lớn đã từng cảnh cáo hắn, nếu như vào nhầm chỗ thì có thể không về được. Cố Thanh Sơn cảm ứng hồi lâu, cuối cùng chắc chắn sức mạnh đang kéo mình bắt nguồn từ hang động đen tối phía dưới mình. Dù vậy, hắn vẫn không cử động. Ánh mắt hắn nhìn ở mép hang động. Chẳng biết từ khi nào, chỗ đó đột nhiên xuất hiện một cái tay. Một cái tay cực lớn, ngay cả móng tay cũng lớn hơn Cố Thanh Sơn. Sau khi cánh tay này xuất hiện, một cánh tay khác lại nhanh chóng xuất hiện. Hai cánh tay chụp lấy mép hang động màu đen, dùng sức. Lúc này trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng nhắc nhở. Phát hiện vô diện cự nhân, yêu ma loại hỗn độn, thực lực tương đương tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Ngay sau đó, một đầu lâu bị mây mù hỗn độn bao phủ nhô ra khỏi hang động đen tối. Bộ dạng thế này là yêu ma loại hỗn độn. Là vô diện cự nhân. Cố Thanh Sơn cực kỳ kinh ngạc. Đây là cửa vào hoàng tuyền, sao có thể có vô diện cự nhân? Hơn nữa nhìn dáng vẻ to lớn của yêu ma này, có không phải là linh hồn lìa khỏi xác, mà nó dùng chân thân tiến vào hoàng tuyền. Chỉ có linh hồn mới vào được hoàng tuyền, sao nó lại vào được? Lúc này vô diện cự nhân đã phát hiện ra hắn, lập tức phát ra tiếng gầm thét. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động. Triều âm kiếm bay ra ngoài, đón lấy vô diện cự nhân hóa thành kiếm mang màu nguyệt bạch. Kiếm mang màu nguyệt bạch quấn quanh cổ vô diện cự nhân một vòng. Đầu vô diện cự nhân rơi vào hang động đen tối. Ngay sau đó, cả thi thể của nó cũng rơi vào đó. Trên mặt Cố Thanh Sơn không hề có vẻ vui mừng. Chuyện này quá không bình thường. Hắn nhìn về phía hang động đen tối to lớn. Trong hang, ánh sáng tuôn ra, khí lưu nhanh chậm bất định, các loại khí tức và động tĩnh rối loạn nhấp nhô không ngừng. Thông đạo hang động đen tối đi từ thế giới nhân gian đến thế giới hoàng tuyền dường như đã bị thứ gì chiếm đầy rồi. Cố Thanh Sơn cảm nhận khí tức trong hang động tối đen kia, đột nhiên hiểu ra. Thì ra là như vậy, yêu ma chiếm lĩnh lối đi từ nhân gian đến hoàng tuyền rồi. Hắn nói, hệ thống, xin giúp ta thăm dò những quái vật gì chưa biết trong hang động này. Phát hiện yêu ma không biết nhiều không kể xiết. Thăm dò từng con một quá mức rườm rà, rất ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Nếu chuyển sang thăm dò thực tế trực tiếp hãy trả 10 điểm hồn lực trên dây. Hệ thống nói. 10 điểm hồn lực trên dây. Thế này hơi cao đấy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Nhưng những thứ mình phải đối mặt là những yêu ma chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới hiện thực và thế giới tu hành. Nếu không có tình báo, thì khi chiến đấu sẽ rất thua thiệt. Cố Thanh Sơn nhìn 2.100 điểm hồn lực của mình, gật đầu nói, được, bắt đầu đi. Hắn nói xong, giao diện chiến thần liên tục phát ra tiếng tích. Vô số những dòng chữ nhỏ như đom đóm lướt qua giao diện chiến thần. Giao diện chiến thần đang tiến vào hình thái thăm dò. Bắt đầu đồng bộ ý niệm với người chơi. Kết nối với thần thức người chơi. Bắt đầu xây dựng hệ thống tình báo. Người chơi có thể kiểm tra trực tiếp thực lực và chủng loại quái vật. Cố Thanh Sơn thấy cảm giác của mình chẳng có gì thay đổi. Hắn kỳ quái hỏi, ta phải bắt đầu thăm dò như thế nào? Giống như bình thường vậy, sử dụng thần niệm nhìn quét qua là lập tức nhìn thấy chủng loại và giới thiệu tương ứng về quái vật đó. Hệ thống trả lời. Thuận tiện vậy sao? Cố Thanh Sơn bất ngờ nhíu mày. Hắn thả thần niệm ra, thăm dò trong hang động đen tối. Một quái vật hình rắn màu trắng đang vươn móng vuốt ra, bò trên vách động thẳng đứng, lặng lẽ mai phục trong bóng tối của hang động. Quái vật này không có mắt, trên thân cũng không có vảy, cả người tựa như bị nước thấm ướt. Đầu nó nhỉnh về phía Cố Thanh Sơn. Hai lỗ mũi đang ra sức ngửi ngửi gì đó. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua quái vật này, trong đầu đột nhiên nảy ra một thông tin. Ám huyết ma giao, yêu ma giỏi chiến đấu trong dòng chảy hỗn loạn của hư không và quỷ giới, thực lực tương đương tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ám huyết ma giao này có cùng cảnh giới với Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn lướt qua quái vật này, tiếp tục đi sâu vào trong. Trong hang động đen tối toàn là yêu ma. Rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, chiếm cứ toàn bộ hang động. Phệ cốt ma hoa, yêu ma chuyên đối phó đường hoàng tuyền và đường quỷ đói, sở trường là phun chất dính, thực lực tương đương hóa thần trung kỳ. Lợi cốt yêu, yêu ma cận chiến, xương đầu sắc bén nhất có thể chém đứt pháp thuật ngũ hành, thực lực tương đương nguyên anh hậu kỳ. Bách trảo cự nhuyễn trùng. Vô số thông tin quái vật xuất hiện cặn kẽ trong đầu nhưng không hề tạo ra ảnh hưởng gì đối với tư duy của Cố Thanh Sơn. Cảm giác của Cố Thanh Sơn lúc này giống như mình đã từng qua lại với những yêu ma này rất lâu rồi vậy. Mỗi một loại quái vật, hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Trải nghiệm không tệ lắm. Hắn đánh giá. Tiền nào của nấy? Hệ thống nói. Trong thần niệm của Cố Thanh Sơn, ám huyết ma dao kia đang lặng lẽ di chuyển về phía hắn. Trong vài hơi thở, ma dao đã ở ngay bên dưới hắn. Ma dao ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối. Cố Thanh Sơn ngoắc tay, cầm địa kiếm. Hắn dùng tay kia cầm triều âm kiếm. Hai kiếm trong tay. Cố Thanh Sơn biến mất. Soạt. Ám huyết ma dao bị hắn chém trúng một kiếm. Ma dao bị đau, sợ hãi nhảy lên từ vách hang động. Trong chớp mắt nó nhảy lên thì nó đã chết mất rồi. Thi thể ám huyết ma dao lăn lộn trong không trung, xương tay chân bay ra, tuôn ra những đám sương mờ màu đen. Đám sương mờ kia thuận theo những luồng gió âm trong hang động thổi đến, bay tung tóe. Cố Thanh Sơn thu kiếm. Chỉ một kiếm đã giết chết ám huyết ma dao cùng cấp. Dễ như trở bàn tay như vậy, nếu có người đứng cạnh xem thật sự cũng khó mà tin được. Thật ra thì Cố Thanh Sơn vốn là kiếm tu sở trường chiến đấu, trên người lại có linh lực lôi điện, chém giết yêu ma dĩ nhiên có ưu thế hơn. Linh lực lôi điện lại có tên Tru Tà, khi đối mặt với yêu ma, lực sát thương của tu sĩ nâng lên 3 phần. Thực lực hóa thần hậu kỳ lại tăng thêm 3 phần, gần như đã đạt đến phong thánh sơ cảnh rồi. Cũng có nghĩa là, lúc đối mặt với yêu ma, thực lực của Cố Thanh Sơn tương đương kiếm tiên cảnh giới phong thánh. Cố Thanh Sơn đứng trên vách đá dựng đứng của hang động. Máu đen xuôi theo hai kiếm như hai dòng nước không ngừng chảy. Cảnh tượng này dường như kích thích các yêu ma kia. Chúng điên cuồng lao về phía Cố Thanh Sơn. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua từng yêu ma thiên hình vạn trạng, trong đầu hiện ra đặc tính của chúng. Lại có 3 quái vật từ vách đá xông tới, mở miệng cắn lấy hắn. Hai kiếm của Cố Thanh Sơn khẽ động. Mấy đạo kiếm mang xé rách bóng tối, nổ tứ tán. Quái vật bị chém nát vụn theo kiếm phong ác liệt bay tán loạn. Trong hang động đen tối như có một trận mưa máu đổ xuống. Mùi máu của thi thể yêu ma càng khơi dậy hung tính của các yêu ma hơn, chúng bắt đầu gầm to. Một tiếng gầm vang lên. Đằng sau, những tiếng gào hung ác như thủy triều cuộn sóng. Hang động đen tối lập tức không ngừng rung động. Càng lúc càng nhiều yêu ma cảm nhận được khí tức linh hồn trên người Cố Thanh Sơn. Đây là thứ chúng khao khát. Tất cả bọn chúng đều hành động. Toàn bộ yêu ma trong hang động đen tối như dòng nước cuộn trào nhanh chóng tràn khắp hang động. Cố Thanh Sơn đột nhiên đứng yên trên vách đá. Hắn đổi thành danh hiệu Thích Khách Vương Bài, thì rồi lại cố gắng thả thần niệm, quét một lượt tất cả các quái vật. Lúc này đã có mấy chục con quái vật bò tới. Các ngươi canh giữ giao lộ địa ngục sao không thử đi thăm địa ngục đi? Cố Thanh Sơn đánh giá đám quái vật, nói. Đám quái vật gào thét, bao vây hắn chặt kín. Càng lúc càng nhiều quái vật chạy tới. Tất cả những linh hồn muốn tiến vào hoàng tuyền đều bị chúng tiêu diệt ở hang động này. Bọn chúng thích cái kiểu vồ mồi há miệng chờ sung rụng này. Trong bóng tối, Cố Thanh Sơn khẽ nói, thấy các ngươi chuyên nghiệp như vậy, ta sẽ đích thân tiễn các ngươi xuống đó. Lời còn chưa dứt, một đóa hoa hắc ám xuất hiện ở vách đá. Kiếm ảnh nổ phóng, bí kiếm hòa ảnh. Tất cả kiếm ảnh đột nhiên tản ra, hóa thành lưu quang màu đen bay lượn. Đám yêu ma giống như bị rơi vào cối xay thịt, từng tấc huyết nhục không ngừng bị chém nát. Một trận mưa máu trút xuống khắp nơi. Ngài nhận được 10 điểm hồn lực. Ngài nhận được 17 điểm hồn lực. Ngài nhận được 8 điểm hồn lực. Ngài một kích miểu sát đối phương, đã trả lại linh lực. Ngài một kích miểu sát đối phương, đã trả lại linh lực. Ngài một kích miểu sát đối phương, đã trả lại linh lực. Cố Thanh Sơn thu kiếm, cúi đầu nhìn hang động bên dưới. Hang động rộng mấy ngàn thước chen chúc yêu ma. Bọn chúng bị huyết nhục thấm ướt cả người nhưng vẫn nôn nóng lao tới, muốn nuốt linh hồn thơm ngon. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động thả địa kiếm ra. Danh hiệu chiến thần cũng đổi, chuyển sang du kích tướng quân. Giết thoải mái đi, ta không tin yêu ma có thể cản được tấn công của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Địa kiếm vo ve nói. Kiếm như lưu quang, chém thẳng yêu ma. Thực tế, không có kiếm tu thi triển kiếm quyết, phi kiếm thông thường không thể nghênh địch. Trừ phi phi kiếm có tồn tại khí linh mới có thể để kiếm linh thao túng đơn giản, sử dụng vài chiêu đâm chém cơ bản. Địa kiếm tự hành động nên rất nghiêm túc bay xuống. Chém. Chém. Chém nhanh. Địa kiếm trừ chém ra căn bản chẳng làm việc gì khác. Nhưng trong hang động đen tối không một yêu ma nào có thể cản được một chém 86.370.000 cân của địa kiếm. Cổ Thanh Sơn đứng trên không. Hắn nhàn nhãn nhìn địa kiếm trảm yêu trừ ma. Giao diện chiến thần đang không ngừng xuất hiện những thông báo chiến đấu. Ngài nhận được 17 điểm hồn lực. Ngài nhận được 11 điểm hồn lực. Ngài nhận được 21 điểm hồn lực. Mặc dù thăm dò yêu quái mỗi giây tốn 10 điểm hồn lực, nhưng sau khoảng một tiếng chém giết, hồn lực của Cố Thanh Sơn đã trở về 3.000 điểm. Cố Thanh Sơn hết sức hài lòng với thu hoạch này. Vào lúc hắn đột nhiên thu lại địa kiếm, đám yêu ma còn náo loạn lúc nãy giờ đây đã biến mất hết rồi. Điều này khiến hư không càng thêm bí ẩn. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn dần ngưng trọng. Chẳng biết từ lúc nào, cả hang động đen tối đã rơi vào yên tĩnh. Cố Thanh Sơn chắc chắn mình chưa hề giết hết tất cả yêu ma. Trong thần niệm của hắn, mấy yêu ma cảnh giới quá thấp đang áp sát vào tường đá không nhúc nhích. Nhìn vẻ hoảng sợ của chúng, mình chỉ cử động một cái bọn chúng sẽ lập tức bị dọa bỏ chạy. Cố Thanh Sơn điểm nhẹ chân một cái bay thẳng vào sâu trong hang động. Lần này, bóng tối thật sự nuốt lấy hắn rồi. Cố Thanh Sơn bay men theo vách đá xuống. Gió lạnh tràn khắp hang động đen tối, thỉnh thoảng còn bạo phát ở sâu dưới đất, những tiếng rít thổi lên trên hang động. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện một sự mờ mịt không thể đuổi đi được. Trên giao diện chiến thần, một thông báo nhỏ như đom đóm xuất hiện trước mặt hắn. Đang đi trên thông đạo đến Hoàng Tuyền. Phía trước bị yêu ma chặn, xin đợi kiểm chứng rồi hẳn đi tiếp. Kiểm chứng xong, đẳng cấp cao nhất của yêu ma phái trước là hóa thần hậu kỳ, xin hãy toàn lực chiến đấu. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra, nâng kiếm lên. Cùng cảnh giới, chém giết với hắn mà nói là chuyện đơn giản nhất. Cho dù là cường giả phong thánh cảnh với sức chiến đấu cấp kiếm tiên của Cố Thanh Sơn cũng có thể chống cự ngang ngửa. Không lâu sau, trận chiến thứ hai kết thúc. Cố Thanh Sơn tiếp tục đi sâu xuống dưới. Địa kiếm và triều âm kiếm được hắn cầm trong tay, không thả ra ngoài. Không nắm chắc được tình thế nên dọc đường lúc nào hắn cũng lựa chọn thế thủ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vào thời khắc nọ, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lại. Trong phạm vi thần niệm của hắn có thể đến đã không còn gì nữa. Nhưng Cố Thanh Sơn lặng lẽ lui ra sau vài trượng. Cho đến khi hắn cảm thấy trong lòng hơi an tâm thì mới dừng lại. Hắn cẩn thận đứng trên vách đá, cảm ứng kỹ những tồn tại yếu ớt đang bơi bất định trong bóng tối. Bóng tối dường như biến thành một loại vật chất hữu hình, thâm thúy và tĩnh mịch. Một lúc sau, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng nắm bắt được một khí tức không biết. Đúng rồi, chính khí tức này khiến lòng hắn sinh ra bất an. Hắn dùng thần niệm cẩn thận vòng quanh khí tức kia, điều tra tỉ mỉ. Không có dấu hiệu nào, một cảm giác khiến người ta hoảng hốt đột nhiên giáng xuống. Giống như cảm giác lúc thanh giao cầu rơi xuống trên đoạn đầu đài. Cái cảm giác kinh khủng này đến chớp nhoáng nhưng đánh mạnh vào cả linh hồn hắn. Nếu là người chưa từng tiếp xúc với loại cảm giác này thì có lẽ sẽ nhanh chóng giãy giụa ra được. Dẫu sao, đây cũng chỉ là một tia khí tức. Nhưng Cố Thanh Sơn lại không thể thoát ra được. Cả người hắn không ngừng run rẩy. Bởi vì quá đột ngột. Bởi vì hắn đã biết, sâu trong hang động có nhiều tồn tại gì đó đang chờ hắn. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn lại. Phía dưới. Chỗ sâu trong hang động đen tối cách hắn rất xa. Trên người ma thần đang tản ra những khí tức yếu ớt, một lần nữa được thổi lên cùng gió lạnh. Khí tức này tiếp tục xông vào giác quan của Cố Thanh Sơn, khiến hắn nhớ tới vài chuyện cũ đã rất xa xưa rồi. Đúng là không ngờ. Cố Thanh Sơn thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn hít sâu một hơi rồi lại thở mạnh ra. Cuối cùng hắn đã khôi phục bình tĩnh. Kiếp trước, thời khắc đồng quy vu tận với ma thần cuối cùng kia vẫn vĩnh viễn khắc sâu trong lòng hắn. Hắn chưa bao giờ quên khí tức ma thần, chưa bao giờ quên cảm giác ma thần mang đến cho người khác. Và tất cả những thứ liên quan đến ma thần, hắn cũng tuyệt đối không cho phép mình quên. Quên quá khứ đồng nghĩa với phản bội. Cố Thanh Sơn tỉnh táo khỏi chuyện cũ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về lần thăm dò này, có tiếp tục không? Ma thần canh chừng lối đi Hoàng Tuyền. Đây gần như hết cách rồi. Bỗng nhiên, trong bóng tối cách đó không xa truyền đến một giọng nói. Cứu! Cứu ta! Âm thanh như mũi vo ve mang theo tuyệt vọng cực độ, giống như giây tiếp theo sẽ tắt thở vậy. Tâm thần Cố Thanh Sơn khẽ động. Phán đoán từ nơi truyền tới âm thanh, người kêu cứu này cách ma thần rất xa, cách Cố Thanh Sơn rất gần. Cố Thanh Sơn không tiến mà thụt lùi, thối lùi theo con đường đi tới ban nãy với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, trên giao diện chiến thần xuất hiện hai thông báo mới. Đang đi đến đoạn cuối cùng của thông đạo Hoàng Tuyền. Chữ thông báo đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Phía trước có ma thần chiếm cứ, nếu người chơi đi, kết quả duy nhất là bị miễu sát. Cố Thanh Sơn lui ra sau, rồi lại lui tiếp, lui cho tới nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Hắn ngồi chồm hổm trên vách đá thẳng đứng, triệu âm kiếm đặt trên mặt đất. Đi mang người kia đến đây, cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Triệu âm kiếm kêu lên một tiếng, dán sát vách đá, im lặng bay xuống không một tiếng động. Không biết bao lâu sau, triệu âm kiếm mang một người bay trở về. Triệu âm kiếm dừng lại cách Cố Thanh Sơn 20 thước. Cố Thanh Sơn thả thần niệm ra quan sát đối phương. Người này giống như một cây nến đã chảy, chỉ có thể ngọ ngoại dưới đất chứ không thể có hành vi bình thường nào của con người. Hù. Hà. Hù. Đối phương phát ra âm thanh dồn dập, tình trạng của gã ác hóa thêm một bước, ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng. Người không cứu được rồi. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói. Kiếm mang tiếp tục lóe lên. Vô số kiếm mang nhỏ đếm không hết cùng rung lên, các người này thành một vũng máu. Một hư ảnh thoát khỏi vũng máu. Đó là linh hồn. Linh hồn vừa xuất hiện, đầu tiên là nhìn thi thể của mình một chút. Khi gã phát hiện mình thật sự đã chết lập tức lộ vẻ vui mừng. Linh hồn này nói với Cố Thanh Sơn, người đã giúp ta một việc lớn, ta sắp bị pháp thuật thiết lập sẵn đưa trở về, cho nên chúng ta nói ngắn gọn thôi. Không cần khách sáo. Sao ngươi xuất hiện ở đây? Còn bằng nhục thân nữa. Cố Thanh Sơn hỏi. Linh hồn kia nói, mấy tháng gần đây, cứ cách một thời gian ta sẽ vào đây, nghiên cứu các loại yêu ma. Cố Thanh Sơn không thể tin nói, chủng loại yêu ma đếm không xuể, sao ngươi dám làm vậy? Ngươi không sợ đụng phải loại yêu ma mình không thể chiến thắng sao? Linh hồn thở dài nói, cho đến thời khắc sắp chết kia, ta mới biết mình đã đắm chìm trong nghiên cứu mà quên mất những nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Cảm ơn ngươi đã giết ta, để ta không phải trở thành một bộ phận của ma thần kia. Đây là đại ân khó báo đáp, cho nên ta có thể giúp gì cho ngươi không? Ngươi dùng phương thức gì mà có thể tiến vào đây bằng nhục thân? À, đây là một phương pháp rất thô thiển. Linh hồn lộ ra vẻ khó giải thích. Vì không biết cách đưa hồn lìa khỏi xác cho nên ta mới không thể không dùng nhục thân đến đây. Thật ra thì đến bằng nhục thân nguy hiểm hơn, vì nhục thân quá dễ bị tổn thương, bị giết. Cố Thanh Sơn gật đầu một cái. Linh hồn kia dường như cảm ứng được gì đó, nói, ta nhất định phải trở về thế giới của mình rồi, ta đã sắp xếp một vật chứa dự phòng cho linh hồn mình ở đó. Để báo đáp ngươi, trước khi đi ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Mời nói. Linh hồn kia sắp xếp lại câu chữ, nói, qua bao nhiêu năm nghiên cứu, ta cho rằng có một thứ đặc biệt đang giúp đỡ yêu ma. Thứ đặc biệt. Kéo tới. Đầu thân chúng nó chia lìa chết đầy đất. Con yêu móng nhọn kia biến mất trước mặt toàn bộ yêu ma. Cách đó mấy trăm dặm nó lại hiện hình ra. Hang động tối đen đã biến thành con đường bằng phẳng, khí âm hàn đập thẳng vào mặt như muốn đông cả người lại. Địa kiếm chợt lên tiếng, dùng giọng dồn dập nói, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh thần ma mãnh liệt đang bạo phát, người phải trốn nhanh lên. Gà. Phía sau, trong lối đi dài đằng đẵng tối đen truyền tới một tiếng trống giận đinh tai nhức óc. Toàn bộ hang động dâng lên một trận cuồng phong. Kết quả xấu nhất xuất hiện. Một chút không thích hợp nhỏ xíu đã làm cho ma thần tỉnh lại. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Đường cũ đã không thể nào trở về. Đường sống duy nhất hiện tại chính là Hoàng Tuyền. Trốn. Toàn lực chạy trốn đi. Cố Thanh Sơn không ngừng la lên trong lòng, nhưng thân hình lại đứng yên không hề động. Khí tức ma thần càng ngày càng nồng đậm rồi. Cảm giác tuyệt vọng giống như kiếp trước bao vây hắn, cậy mở vang trí nhớ của hắn. Một giọng nói từ sâu trong ký ức vang lên. Cái quái gì vậy, người như ngươi mà cũng có thể làm quan chỉ huy của nhân tộc sao? Một giọng nữ ngây thơ vang lên. À, ngươi tìm được rượu mạnh nhất rồi. Thực sự là tiểu tử ngốc. Quên đi, nữ vương ta đây đành cố gắng mà hẹn gặp ngươi vậy. Ánh lửa bay xa bỗng nhiên lại tới. Phù đưa tin lại vang lên giọng của cô gái. Ta ở trận địa 57 số 1, cách ngươi hơi xa, nhưng nếu ngươi bằng lòng thì tới tìm ta đi. À, được rồi, tiểu tử thối đừng quên mang rượu tới. Chúng ta uống no say một bữa. Trong thoáng chốc, bùn đất bị nổ bay lên đầy trời. Ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết. Có người phẫn nộ quát, Cố Thanh Sơn, anh không thể đi, nơi đó vừa mới bị ma thần phát hiện. Hắn xoay người rời đi. Có người chạy ra từ quân doanh đuổi theo lớn tiếng nói, Cố tướng quân, mau trở lại, chỗ đó chắc chắn là xong đời rồi. Hắn dốc hết sức chạy. Cả đời chưa bao giờ liều mạng mà chạy như vậy. Chạy đi. Cuối cùng hắn đứng trên lùm cây, nhìn ngọn lửa diệt thế ở trận địa 57 số 1 phía xa. Ánh lửa chiếu sáng hai mắt hắn. Ánh lửa lụi tắt. Tất cả tắt ngúng. Đau nhức truyền đến. Tỉnh lại đi. Cố Thanh Sơn. Địa kiếm từ trong hư không nhảy ra vỗ lên vai hắn. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại. Hắn chưa bao giờ biết âm thanh của địa kiếm có thể vội vàng như vậy, nhanh như vậy. Chạy nhanh đi Cố Thanh Sơn, mà thần đang di chuyển về phía này. Triều âm kiếm cũng lơ lửng trên bầu trời cạnh địa kiếm. Nó cũng phát ra tiếng vang ong ong lo lắng. Đúng rồi, hiện tại phải chạy trốn. Phải chạy trốn. Cố Thanh Sơn cắn răng. Hắn đột nhiên bay lên, lướt về phía trước mấy trượng. Không được, chạy như vậy không trốn thoát được. Hắn bỏ qua việc bay nhanh, phát động xúc địa thành thốn lần nữa. Trái với di hình hoán ảnh, sử dụng xúc địa thành thốn lại không tiêu hao quá nhiều linh lực. May mà hắn hiện giờ là thân thể yêu ma, cũng không sợ thốn di mà rơi vào đống quái. Hắn xuất hiện trong đống yêu ma, rồi ngay lập tức biến mất. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa đã đi được một khoảng rất xa, tới một trận địa khác có yêu ma canh gác. Cố Thanh Sơn dường như cảm giác được gì đó. Cho dù hắn tiêu hao linh lực sử dụng xúc địa thành thốn nhanh chóng vượt qua từng đoạn khoảng cách lớn thế nào. Chỉ cần Cố Thanh Sơn dừng lại thì một đoàn hắc ám sẽ từ sau lưng tới gần hắn, cuối cùng bao phủ hắn. Đó là một cánh tay khổng lồ mọc đầy lông đen. Cánh tay bỗng nhiên chộp về phía Cố Thanh Sơn. Trong nháy mắt Cố Thanh Sơn biến mất. Nhưng xuất hiện phía trước hắn là màn sương đen tạo thành bàn tay khổng lồ khác đang chờ hắn. Bàn tay sương đen nhanh chóng bao phủ cả con đường, vồ một cái về phía Cố Thanh Sơn. Đối phương là ma thần, nhanh dùng ta đối địch. Địa kiếm vội vàng nói. Biết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nắm chặt địa kiếm dùng hết toàn lực chém về phía bàn tay sương đen. Bí kiếm, hồng thủy. Đây là một bí kiếm có uy lực to lớn. Kiếm quang cuồn cuộn như nước lũ xông ra đánh lên bàn tay sương đen, lại chỉ chém ra được một khe hở rộng tầm nửa thân người. Cố Thanh Sơn nghiêng người chen qua khe hở, theo kiếm quang lao về phía trước. Gara! Âm thanh phẫn nộ không cam lòng từ sâu trong hang phía sau truyền đến. Khoảng cách hai bên thực sự quá xa. Ma thần không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Cố Thanh Sơn lao ra khỏi sương đen hoàn toàn không quay đầu lại, tiếp tục phát động xúc địa thành thốn. Nháy mắt, hắn lại vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm. Phía trước, trong bóng tối vô tận xuất hiện một chùm tia sáng hoàng hôn. Đó là cửa ra vào hang, nó phản chiếu ánh sáng nhạt của thế giới hoàng tuyền. Thân hình Cố Thanh Sơn biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở cửa ra. Hắn không chút do dự tiến vào cửa ra. Ánh sáng trong nháy mắt mở rộng. Phù phù phù. Gió mạnh thổi tới, gần như muốn thổi bay cả người Cố Thanh Sơn. Bốn phía là biển mây mênh mông vô bờ. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng ở trên cao không ngừng rơi xuống dưới. Cúi đầu nhìn xuống lại thấy phía dưới là sông lớn bao la không thấy bến bờ. Nước sông ánh màu hoàng hôn, dòng nước chảy xiết. Trên mặt sông là một tầng sương mù dày đặc, nhẹ nhàng bốc lên tạo thành nhiều đóa mây đen. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động không hề ngừng lại, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ như sao băng rơi xuống phía dưới. Hắn giải trừ chúng sinh đồng điệu khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của mình. Nếu chung quanh không có yêu ma, thì không cần phải cải trang thành dáng vẻ của yêu ma nữa. Ngộ nhỡ bị thế lực hoàng tuyền phát hiện nói không chừng còn có thể ngộ thương. Tốc độ phi thành đột nhiên tăng nhanh. Phía sau có ma thần đuổi theo, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá. Triều âm kiếm bay ra ngoài liên tục kêu lên ong ong với Cố Thanh Sơn. Nó giống như đang giải thích chuyện gì đó. Ta biết, đó là vong xuyên trong truyền thuyết, tuyệt đối không thể đụng vào. Cố Thanh Sơn đáp lại nói. Vong xuyên là dòng sông trong truyền thuyết không có bất kỳ một tồn tại nào có thể đặt chân. Ngoại trừ người chết trong địa ngục, những tồn tại khác một khi tiến vào vong xuyên sẽ quên tất cả chuyện cũ trước kia, linh hồn sẽ bị đưa vào địa ngục hoặc luân hồi. Đây là dòng sông thuộc về người chết. Đây là quy luật cường đại nhất của hoàng tuyền. Triều âm kiếm lại ong ong lên tiếng. Một giọt nước tản ra khí tức hoàng hôn nổi lên từ thân kiếm. Nước vong xuyên. Bộ xương khô mặc áo bào đen trải qua ngàn vạn cực khổ, tốn hao nghìn năm chỉ lấy được một giọt nước vong xuyên. Trên giao diện thao tác chiến thần, nhanh chóng nhảy ra một dòng chữ nhỏ lập lòe. Triều âm kiếm thỉnh cầu ngài cho phép nó luyện hóa một giọt nước vong xuyên quý báu này, nhận được sự thừa nhận của vong xuyên. Triều âm kiếm thỉnh cầu ngài sử dụng 1.000 hồn lực, trợ giúp nó luyện hóa nước vong xuyên. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói, cho phép. Một giây sau, giọt nước mưa ánh màu hoàng hôn tản đi, hóa thành một luồng sương mù lượn lờ trên thân Triều âm kiếm. Keng. Luyện hóa thành công, Triều âm kiếm có thể sử dụng khổ hải giai độ với vong xuyên. Vậy là được rồi. Cho dù là ma thần cũng không dám tiến vào vong xuyên. Chỉ cần mình trốn vào trong sông vong xuyên thì có thể bảo toàn tính mạng rồi. Cố Thanh Sơn mang theo hai kiếm lướt đi như gió thét, xuyên qua tầng mây rơi xuống dòng sông vong xuyên rộng lớn. mỗi một khắc, phía sau đều truyền tới khí tức của ma thần. Khí tức ẩn chứa sát ý, hủy diệt mọi thứ lao tới. Trong thoáng chốc một ý niệm không cách nào kiềm chế được xông lên trong tim Cố Thanh Sơn. Trốn. Mình đang lẩn trốn. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía. Trên cao. Kiếm. Sông lớn. Gió bão. Hình ảnh này thật quen thuộc. Hình ảnh sâu nhất trong trí nhớ hiện lên. Quân doanh. Âm thanh áo giáp đập xuống mặt đất tựa như tiếng mưa xối xả đập xuống đất, vang lên không ngừng. Mấy vạn tướng sĩ đồng loạt quỳ gối. Cố tiên sinh, tôi nguyện đồng quy. Đồng quy. Tôi nguyện dùng máu của tôi đồng quy với tiên sinh. Từng giọng nói vang lên dần dần trở nên vang dội. Vô số giọng nói dõng dạc hóa thành ánh sáng dung nhập vào kiếm trận. Hắn đón gió bay lên trên cao. Sau đó. Ông. Triều âm kiếm phát ra tiếng ong ong kịch liệt. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. 7-8 cánh tay to lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Những cánh tay này hoặc dài hoặc ngắn, hoặc bốc lên khí lạnh âm u, hoặc phủ đầy khói độc xanh lét. Chúng nó đều chộp về phía Cố Thanh Sơn. Triều âm. Cố Thanh Sơn lớn tiếng gọi. Hắn đột nhiên lóe lên, cứ vậy lướt qua một khoảng cách phạm vi lớn. Lúc xuất hiện lại lần nữa, Cố Thanh Sơn chỉ cách mặt sông vẹn vẹn vài trăm thước. Triều âm kiếm rung lên. Ánh sáng hoàng hôn như ngọn lửa bùng lên từ trên thân kiếm. Cố Thanh Sơn cầm triều âm trong tay chỉ về phía con sông mênh mông. Nước sông vong xuyên tách ra tạo thành một con đường cho hắn tiến vào đáy sông. Vong xuyên tiếp nhận hắn rồi. Sau đó Cố Thanh Sơn chỉ cần đi vào trong sông là sẽ an toàn. Hắn không ngừng lại chút nào, thân hình dùng tốc độ nhanh chóng bay xuống, lao thẳng vào vong xuyên. 500m, 200m, 30m đến rồi. Cố Thanh Sơn chạm tới mặt sông vong xuyên, đứng trên nước sông. Làm gì vậy? Nhanh trốn vào đi chứ. Địa kiếm ông nói. Cố Thanh Sơn lặng lẽ đứng vững. Gió trên sông thổi bay tóc hắn, thổi tay áo hắn phấp phới. Hắn vẫn cứ bất động. Một cánh tay của ma thần đuổi tới nơi. Bàn tay to lớn vươn ra cào về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn biến mất, xuất hiện phía trên bàn tay to vung mạnh địa kiếm chém xuống. Hắn rống giận, hung hăng đánh cánh tay ma thần vào trong nước sông vong xuyên. Cánh tay khổng lồ bị chém một cái vẫn bình yên vô sự. Nhưng khi nó tiếp xúc với nước sông vong xuyên thì lập tức dãy dụa kinh hoàng. Vô ức. Đây chính là vong xuyên. Quy luật của hoàng tuyền ngưng động ở nơi này. Cánh tay lớn của ma thần giật hai cái rồi mất đi tất cả sự sống. Nó chậm rãi chìm vào đáy sông vong xuyên. Cố Thanh Sơn nhìn một màn này nhẹ nhàng gật đầu. Vong xuyên không thể động vào, nếu không cho dù là ma thần cũng sẽ chịu thiệt. Dường như ma thần phát hiện ra tình huống ở đây, tất cả cánh tay trên bầu trời đều biến mất. Ở trên bầu trời rất xa, khuôn mặt khổng lồ từ trong hang động lộ ra, hung tợn tìm kiếm xung quanh. Nó nhìn nước sông vong xuyên dưới hoàng hôn. Nước sông cuộn trào mãnh liệt như tên rời cung, như ngựa đứt cương, chạy xiết không bao giờ ngừng nghỉ. Cái con kiến hôi nhân loại kia đứng trên mặt sông vong xuyên, nét mặt không có lấy một chút sợ hãi nào. Người khổng lồ tức giận gầm rú một tiếng. Bản thân thế mà lại để một linh hồn dung dế như vậy đi qua hang tối đen. Cho dù nó đang ngủ cũng không mắc phải sai lầm như vậy. Rõ ràng chỉ là một linh hồn nhỏ bé, sao có thể chạy qua cạnh ta? Người khổng lồ không nghĩ ra. Nó đơn giản không nghĩ tiếp nữa. Cứ đi bắt đối phương lại, sau đó cắn nuốt linh hồn đối phương là nó có thể biết được tất cả ký ức của đối phương rồi. Chỉ cần thu được ký ức, người khổng lồ có thể biết rõ ràng ngọn nguồn. Nghĩ tới đây, người khổng lồ đón gió lao xuống. Hơn 10 cánh tay có tác dụng khác nhau từ trên người nó tách ra, bay lượn vòng quanh người khổng lồ. Tốc độ của nó lớn hơn tốc độ con người, ít nhất không chậm hơn Cố Thanh Sơn dùng súc địa thành thốn. Nó toàn lực lao về phía nhân loại kia. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn ma thần dần dần tới gần. Hắn không hề di chuyển. Cho tới khi ma thần tiến vào phạm vi thần niệm của hắn, lúc này hắn mới vung triều âm kiếm. Nước sông cuồn cuộn tách ra hai bên. Cố Thanh Sơn rơi xuống. Nước sông chảy xiết nhường ra một vùng không gian đảm bảo quanh người hắn không có một giọt nước. Không, linh hồn nhân tộc hèn mọn, ta muốn trí nhớ của ngươi. Người khổng lồ gầm hét lên. Cố Thanh Sơn chìm vào nước sông. Vẫn tiếp tục chìm xuống. Một khắc nào đó, Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Mà người khổng lồ thì mang theo tất cả cánh tay xuất hiện trong một mảnh không gian kỳ dị. Mảnh không gian này không có một giọt nước. Toàn bộ nước sông vong xuyên đều tránh đi nơi này. Dòng nước ánh sắc hoàng hôn chảy xiết, hắt lên thân người khổng lồ từng dải ánh sáng mờ nhạt. Một màn này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Khổ Hải giai độ, nhưng không độ ma thần. Vòng xuyên hợp lại. Trên mặt sông chảy xiết đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ma thần giãy giụa trong đó. Nhưng vô ích. Đây là quy luật vĩ đại nhất của Hoàng Tuyền. Đây là nước luân hồi làm quên hết mọi thứ, chia các sinh tử. Chỉ trong vòng hai hơi thở, ma thần đã không còn giãy giụa nữa. Cố Thanh Sơn trôi nổi trên mặt sông, lặng lặng nhìn một màn này. Thời gian trôi qua. Thi thể ma thần nổi lên. Cố Thanh Sơn nhìn thi thể ma thần trầm mặc chốc lát. Bỗng hắn chợt nhẹ giọng nói, ký ức là vật ta trân quý nhất, không thể cho ngươi. Hắn lấy ra chai rượu ngon năm xưa từ túi trữ vật. Nắp bình mở ra hương rượu lan tỏa khắp nơi. Cố Thanh Sơn buông tay. Một bình rượu lâu năm rơi vào trong dòng sông Vong Xuyên rộng lớn, chìm chìm nổi nổi bên cạnh thi thể ma thần. Mời mọi người. Cố Thanh Sơn ngửa đầu ngừng trong chốc lát chờ gió thổi khô ẩm ướt trên mặt. Mọi người yên tâm, đời này để tôi tới bảo vệ mọi người. Tôi xin thề. Cố Thanh Sơn ngừng trên mặt sông trong chốc lát. Cho tới khi thi thể ma thần theo dòng sông trôi xa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió thổi lất phất trên sông. Cố Thanh Sơn đưa mắt nhìn ra xa. Dòng sông Vong Xuyên bao la, hiện tại còn có sương mù dày đặc không ngừng bốc lên, liếc mắt ra xa không nhìn thấy điểm cuối con sông. Trong phạm vi tầm mắt có thể thấy chỉ có nước, mây, trời. Trong lòng Cố Thanh Sơn vô cùng kinh ngạc. Trong truyền thuyết, dòng sông ở Hoàng Tuyền này hẳn là tràn đầy người chết. Tất cả người đã chết đều phải đi qua con sông này trước khi tới địa ngục hoặc luân hồi. Trên Vong Xuyên phải có người đưa đò. Đương nhiên, Vong Xuyên ở thế giới tu hành kia có mỹ nhân Khô Lâu phụ trách đưa đò. Còn ở thế giới hiện thực, dựa theo những cỗ máy Hoàng Tuyền đã xuất hiện mà suy đoán, nói không chừng là dùng phà. Cố Thanh Sơn lại chờ thêm một lát. Vẫn không thấy được bất kỳ một tồn tại nào khác. Kỳ quái, tất cả sinh linh sau khi chết đi đều phải tới nơi này, cho dù thông đạo bị chặn thì cũng phải có một loại tồn tại giống như thần linh chứ nhỉ. Sao Hoàng Tuyền lại trống rỗng như vậy? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi, hệ thống, sao lại chẳng thấy một thứ gì đó sống ở đây vậy? Ken. Hệ thống trả lời, bởi vì trong Hoàng Tuyền đều là người chết. Cố Thanh Sơn nói, tôi biết, ý của tôi là, vì sao không nhìn thấy người quản lý và người bảo vệ của Hoàng Tuyền? Hệ thống cũng không biết Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì, mời người chơi tự mình thăm dò thế giới Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn đành phải ngừng hỏi. Đã như vậy thì nhanh chóng hành động đi thôi. Trên giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên không ngừng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ lập lòe. Xin chú ý. Người chơi bố trí giết chết một ma thần đã cải tạo, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra ở lục giới. Một khắc mang tính lịch sử này sẽ bị rất nhiều thế giới đang trong tranh đấu, dùng các loại phương pháp đặc thù biết tới. Bởi vì giết chết ma thần là Vong Xuyên, cho nên người chơi không thể nhận được hồn lực. Người chơi kích phát nhiệm vụ đặc thù liên quan tới danh hiệu chiến thần. Mời người chơi không ngừng cố gắng, giết thêm một tên ma thần, nhận được danh hiệu chiến thần tương ứng. Cố Thanh Sơn nhìn xong không khỏi lắc đầu. Tình cảnh này lại có điểm giống lúc mình nhận được danh hiệu thích khách khi trước. Danh hiệu chiến thần là đồ tốt nhưng không tiện ở chỗ, mỗi một lần giao nhiệm vụ ngay cả tên danh hiệu là gì hệ thống cũng không nói. Cố Thanh Sơn thử, hệ thống hoàn toàn không trả lời. Lúc này trên giao diện chiến thần lại nhảy ra một đám chữ nhỏ lập lòe. Hành động của người chơi đã khiến cho vài tồn tại trong Hoàng Tuyền chú ý. Mời người chơi cư xử nghiêm túc đối với loại chú ý này, bởi vì nó sẽ quyết định đãi ngộ của người chơi trong Hoàng Tuyền. Đúng lúc này, Cố Thanh Sơn dường như cảm ứng thấy gì đó, nghiêng đầu nhìn một chút. Một hàng chữ số sáng lên trôi nổi trên đỉnh đầu của hắn. Không không không không, Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Một giọng nói đáp lại, chào anh, rất xin lỗi đã quấy rầy tới anh. Nhưng anh đã tiến vào Hoàng Tuyền thì nhất định phải đưa vào trong công tác thống kê của tôi. Ngươi là ai? Tôi là máy tính toán công đức cá nhân, từng người chết sau khi đi vào Hoàng Tuyền đều sẽ bị tôi trói buộc, để tiện cho việc kiểm tra công đức cá nhân là bao nhiêu bất cứ lúc nào. Lúc công đức là số âm, người chết phải tiếp tục chịu khổ tại địa ngục. Khi công đức về không hoặc là số dương, người chết có thể rời khỏi địa ngục đi luân hồi đầu thai. Cố Thanh Sơn gật đầu chỉ về đỉnh đầu mình hỏi, tại sao ta lại là 0000? Bởi vì anh là người sống, chỉ tới khi anh chết rồi, tôi mới có thể tính toán công đức của anh. Cái này gọi là định luật cái quan. Cái này dường như quá rõ ràng rồi, người có thể ẩn nó đi không? Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên có thể. Máy tính công đức cá nhân đáp lại nói. Chữ số trên đỉnh đầu Cố Thanh Sơn lập tức biến mất. Tại sao ngươi không tới nhân gian giới? Cố Thanh Sơn hỏi. Máy tính công đức cá nhân nói, Tác dụng của tôi chỉ hữu hiệu tại địa ngục, tôi tới nhân gian làm gì? Cố Thanh Sơn nghĩ cũng đúng, hắn nói tiếp, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Xin lỗi, bất cứ chuyện gì không liên quan tới công đức tôi đều không thể nói. Chỉ nói một chút thôi. Đối phương không trả lời. Cố Thanh Sơn lại hỏi hai câu. Máy tính công đức cá nhân vẫn giữ yên lặng như cũ. Cố Thanh Sơn hậm hực không hỏi nữa. Hắn quan sát bốn phía. Vẫn là nên bắt đầu thăm dò thôi. Tranh thủ phát hiện sớm một vài chân tướng của Hoàng Tuyền. Nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn lập tức vung triều âm kiếm làm cho nước sông tách ra. Trên mặt sông chẳng có cái gì cả, không bằng tới đáy sông coi thử. Thân hình hắn nhảy lên rơi vào trong đáy sông Vong Xuyên. Nước sông tránh khỏi hắn, lẳng lặng không ngừng chảy xiết chung quanh. Thỉnh thoảng có một vài vật kỳ quái theo nước sông trôi xa. Cố Thanh Sơn rơi vào đáy sông. Dưới chân khắp nơi là nham thạch xám trắng cứng rắn, Cố Thanh Sơn thử vung địa kiếm nhẹ nhàng chém lên. Tia lửa văng khắp nơi. Mặt đất bằng nham thạch lại hoàn hảo không chút vết tích. Địa kiếm 86.370.000 cân ngay cả thần và ma cũng có thể đối phó, lại không chém được đáy sông Vong Xuyên. Cho dù là Vong Xuyên hay là đáy nham thạch này, đều là đồ vật quy luật của cả thế giới Hoàng Tuyền, cho nên ta không chém được. Địa kiếm ông giải thích. Ừ, không có việc gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn thở ra một hơi dài. Rốt cuộc đã tới thế giới Hoàng Tuyền. Hắn nhìn hồn lực trên giao diện thao tác chiến thần không ngừng tiêu hao, bởi vì vận dụng khổ hải giai độ cũng tiêu hao hồn lực. May mà sau khi triều âm kiếm luyện hóa xong dọc nước Vong Xuyên kia, mức tiêu hao này đã giảm còn rất ít, hơn nữa còn rất chậm rãi. 1.000 điểm hồn lực này coi như xài đúng chỗ. Bản thân cũng chỉ còn hơn 1.000 hồn lực một chút. Cố Thanh Sơn chọn đại một phương hướng rồi chuẩn bị lên đường. Hắn quyết định xem xét dưới đáy sông trước, chờ tới khi đi cách hang tối đen một khoảng đủ xa rồi mới rời khỏi sông Vong Xuyên kiểm tra tình huống những nơi khác. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nữ. Xin ngài chờ một chút. Cố Thanh Sơn cứng đờ. Giọng nói này không phải của cái máy tính công đức cá nhân lúc nãy. Hắn chậm rãi xoay người lại chẳng phát hiện ra gì cả. Trong nước sông, thỉnh thoảng lại có vài thứ chẳng thể hiểu nổi là cái gì bị mạch nước ngầm bao bọc cuốn bay đi. Thế nhưng Cố Thanh Sơn không nhìn thấy bất kỳ vật gì dừng lại xung quanh mình. Trong nháy mắt hắn nhảy vào trong lòng sông, rồi phóng thần niệm ra dò xét xung quanh. Cho tới giờ khắc này, thần niệm luôn luôn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm xung quanh hắn. Có lẽ có vài người tu hành cường đại vì ngại quá mệt mỏi quá phiền phức, nên không muốn lúc nào cũng phóng xuất thần niệm quan sát bốn phía, nhưng Cố Thanh Sơn tuyệt đối không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Thần niệm quét qua quét lại ba lần. Vẫn không hề phát hiện bất kỳ vật nào tồn tại. Chuyện này khiến Cố Thanh Sơn nghiêm túc hẳn lên. Cố Thanh Sơn ôm quyền thi lễ hỏi, các hạ có thể hiện thân gặp mặt hay không? Ngươi thế mà có thể một mình đối phó một con ma thần, ta đương nhiên cũng muốn gặp mặt ngươi, nhưng phải chờ một chút. Giọng nữ này nghe vào tai đặc biệt trong trẻo nhưng lại có lạnh lùng, còn mang theo vài phần cảnh giác và sát ý. Cố Thanh Sơn nhạy bén cảm nhận được cổ sát ý này. Trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Ngươi là cổ máy số mấy? Hắn hỏi. Hả? Ngươi thế mà cũng biết cổ máy Hoàng Tuyền? Giọng nữ kinh ngạc hỏi lại. Đương nhiên, ta từng gặp đám máy phán xét nguyện vọng. Nói vậy thì ngươi là khách hàng của bọn hắn? Không phải, chúng ta là bạn bè. Dù là thế thì ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng ngươi. Dù sao vừa rồi ngay cả ma thần cũng không bắt được ngươi, chắc chắn ngươi có một vài điểm đặc biệt. Giọng nữ vẫn mang theo sự cảnh giác. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã bình tĩnh lại. Đây có lẽ là một trong 88 máy. Nó vậy mà có thể ẩn hình trong đáy sông Vong Xuyên, có lẽ chức năng có điểm đặc biệt. Trong đầu Cố Thanh Sơn chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng vậy, mặc kệ Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì, nếu như có thể mang một cổ máy cường đại trở về, nói không chừng nhân gian giới sẽ có thêm một phần lực. Cố Thanh Sơn nghĩ xong thì nghiêm túc nói, thật ra ta là bạn bè của các ngươi, ta biết các ngươi có 88 cái. Đặt ra con số này là bởi vì có một thần linh rất mê tín, người đó cảm thấy con số này rất tốt. Giọng nữ chần chờ nói, ngươi biết chuyện này sao? Vậy ngươi biết kết cục của thần linh kia không? Cố Thanh Sơn nhớ lại câu nói nguyên gốc của máy phán xét nguyện vọng nói, hắn là người đầu tiên xong đời. Ngươi còn biết cái gì nữa? Phải dùng máu tươi mới có thể vận hành máy phán xét nguyện vọng. Đúng rồi, còn có một cái máy thích đùa dai, là máy tiêu giận trừ ác, là chồng của máy phán xét nguyện vọng. Giọng nữ trầm tĩnh lại thì thào nói, những chuyện bí ẩn như vậy trong đám máy móc ngươi đều biết cả, lại là linh hồn của nhân loại, xem ra cũng không phải kẻ địch. Sát ý lượng lờ không tan, biến mất. Ung ung. Mặt đất chấn động. Cố Thanh Sơn khẩn trương chờ đợi. Nham thạch xám trắng cứng rắn lần lượt nứt ra. những nham thạch này ngay cả địa kiếm cũng không chém được, vậy mà lại nhanh chóng tách làm đôi kéo sang hai bên. Một bóng nước sáng rực mang theo từng tia lạnh lẽo từ dưới lòng đất nổi lên. Ánh sáng tản ra từng tia một hiện rõ thân hình một cung nữ cổ đại. Nàng mặc một bộ nghê thường màu xanh, dáng người mềm mại, môi đỏ da trắng, mặt mày như phượng, biểu tình mang theo vài phần lạnh nhạt như có như không. Cô gái áo xanh nhẹ nhàng thi lễ nói, xin hỏi các hạ rốt cuộc là người phương nào? Hang động tối đen. Gió lạnh ào, tiếng kêu khóc dường như vĩnh viễn không ngừng. Một âm thanh thương xót vang lên. Thực sự là đáng thương, ta nhìn cũng không đành lòng. Ở mặt trận nguyên bản của ma thần, tất cả yêu ma nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chúng nó tự như đang nhận lấy sự hành hạ nào đó không có thể dùng lời diễn tả được, lại bị người che miệng, không phát ra được âm thanh nào. Âm thanh thương xót lại vang lên lần nữa, nhưng chuyện này cũng không thể trách ai khác được, ai bảo nhóm hàng hóa thấp kém như các ngươi ngay cả một hầm ngầm cũng chặn không xong. Nó phát ra một tiếng thở dài yếu ớt. Chết hết đi. Kèm theo âm thanh này cả khu trận địa chìm vào tĩnh mịch. Các yêu ma ngừng run rẩy. Thi thể của chúng dần dần hòa tan. Một lúc lâu sau mới có một giọng nói khác vang lên. Làm sao bây giờ, tổn thất mất một con ma thần loại cải tạo rồi. Âm thanh lúc trước đáp lại, có tìm kiếm được thể linh hồn kia chưa? Không cách nào tìm được, dường như hắn ở trong vong xuyên che giấu tất cả tin tức. Gần như đã lừa được ma thần, còn có thể được vong xuyên bảo hộ, nhân loại như vậy phải chết. Nhưng vong xuyên đã cắt đứt tất cả manh mối điều tra, chúng ta phải làm sao đây? Đi, tới chỗ nối tiếp giữa hoàng tuyền và nhân gian xem thử. Hai âm thanh biến mất. Một lát sau. Ở chỗ nối tiếp giữa hang động tối đen và dòng chảy hỗn loạn của thời không. Hai bóng đen trôi nổi đứng đó. Một trong hai bóng đen vươn tay ra khỏi hang, đụng vào hư không. Đùng. Ánh lửa mãnh liệt thiêu cháy cánh tay kia. Xem ra còn cần chút thời gian nữa. Bình chướng phòng hộ của nhân gian giới còn chưa vỡ vụn, mà chúng ta lại quá mạnh mẽ. Âm thanh kia tiếc hận nói. Nếu là vậy thì đám địa ngục kia nên ra một phần lực. Đúng vậy. Bảo chúng nó tìm thân thể của người kia ở nhân gian giới, sau đó hủy diệt thân thể đó. Một khi thân thể bị hủy, hoàn toàn không cần quan tâm linh hồn kia nấp ở chỗ nào trong vong xuyên, hắn sẽ lập tức chết. Khi hai âm thanh tùy ý nói chuyện với nhau, một trận cuồng phong bay ra từ hang động tối đen, từ dòng chảy hỗn loạn của thời không, thổi tới nhân gian. Không lâu sau, bốn địa ngục đã buông xuống nhân gian sẽ nhận được tin tức. Trong hang động tối đen, âm thanh kia cảm thán nói, vì một con dung dế mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, thực sự là không đáng. Dường như có chuyện gì xảy ra, hai âm thanh trầm mặc một hồi đột nhiên trở nên hưng phấn hẳn lên. Cảm thấy không? Có chứ, có một thế giới sắp trở thành trái cây của chúng ta. Đi. Sự tình ở cái thế giới này đã sắp xếp ổn thỏa, cái thế giới sắp đến thời khắc thu hoạch kia mới quan trọng hơn. Đó mới là chuyện lớn mà chúng ta nên quan tâm. Đúng vậy. Hai bóng đen biến mất. Chúng nó rời đi. Bên kia. Hoàng tuyền. Đáy sông Vong Xuyên. Cung nữ áo xanh hỏi, xin hỏi rốt cuộc ngài là người phương nào? Lúc này mới là câu hỏi chính thức. Địa kiếm lặng lẽ truyền âm nói, trên người nàng có sức mạnh quy luật của hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Không chỉ có quy luật hoàng tuyền không đâu. Quanh người cung nữ mặc áo xanh này tràn ngập ánh nước màu xanh nhạt. Lúc Cố Thanh Sơn nhìn ánh nước màu xanh nhạt kia, trên giao diện chiến thần nhảy ra một đám chữ nhỏ lập lòe. Phát hiện bản nguyên hoàng tuyền, bản nguyên chi thủy. Thì ra đoàn ánh nước màu xanh nhạt này lại là bản nguyên chi thủy của thế giới hoàng tuyền. Người mang quy luật hoàng tuyền lại được bản nguyên chi thủy của hoàng tuyền bao bọc, thân phận của cô gái này có thể nói là quý không tả nổi. Trong lòng Cố Thanh Sơn càng thêm trịnh trọng. Hắn ôm quyền thi lễ nói, tại hạ là Cố Thanh Sơn, người tu hành nhân tộc, bởi vì địa ngục xuất hiện ở nhân gian giới cho nên tại hạ dùng bí pháp ly hồn tới hoàng tuyền điều tra tin tức. Sắc mặt cô gái áo xanh có chút kinh ngạc. Thật sự là người sống. Từ lúc nào mà nhân gian giới có năng lực như thế rồi, có thể ly hồn tới tận hoàng tuyền. Nàng nhìn chăm chú vào đối phương đột nhiên kêu lên, máy tính công đức cá nhân. Một giọng nói lập tức vang lên, ta ở đây. Ta ở đây. Xin ngài cứ sai bảo. Âm thanh nghe ra có phần nịnh nọt. Cố Thanh Sơn lập tức hơi khó chịu. Bản thân nói cái gì đối phương cũng không thèm để ý tới, cô gái áo xanh này chỉ hô lên một tiếng đối phương đã lập tức xông ra. Hắn là người sống. Cô gái áo xanh hỏi. Đúng vậy, dựa theo quy luật phán đoán, hắn quả thực là người sống cho nên công đức của hắn là 0000. Máy tính công đức cá nhân nói. Cô gái áo xanh gật đầu, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng. Nếu là nhân loại nhân gian giới vậy thì mọi chuyện có thể giải thích rõ rồi. Cô gái áo xanh hơi cong người thi lễ nói, trong hoàng tuyền này tất cả mọi người đều gọi ta là Sơn Nữ, người cũng có thể gọi như vậy. Được. Cố Thanh Sơn ôm quyền đáp lễ. Nhân gian giới đã có 4 cái địa ngục sao? Cô gái áo xanh thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta sắp cùng đường rồi. Cố Thanh Sơn lập tức nói hết tình huống hiện tại của nhân gian giới, nói luôn cả ý đồ của mình khi tới nơi này. Cô gái áo xanh nghe xong thì thái độ lại dịu đi vài phần. Cô lại chuyển đổi xưng hô, xin hỏi công tử, đám máy phán xét nguyện vọng thế nào rồi? Cố Thanh Sơn nói, tuy chúng nó không có năng lực cứu vớt nhân gian, nhưng ta cảm thấy để chúng nó ở lại nhân gian cũng rất có ích. Vẻ mặt lạnh lùng của cô gái áo xanh hơi dị đi, nói, như vậy là tốt rồi. Nàng trầm ngâm chốc lát rồi tiếp tục, đáng tiếc ta đang dưỡng thương, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào giúp ngươi được. Cố Thanh Sơn nhìn lại thì thấy bản nguyên chi thủy màu xanh nhạt đang bao lấy cô gái áo xanh này, thỉnh thoảng sẽ thẩm thấu vào thân thể nàng. Thân thể nàng có phần hư ảo trong suốt, tựa như một hình chiếu không ổn định. Cô gái áo xanh có phần do dự rồi đột nhiên giang tay ra. Trong tay của nàng có một luồng khí tức mờ ảo xanh xanh ngưng tụ thành một khối. Giữ lấy cái này đi. Chí ít lực lượng còn sót lại của Hoàng Tuyền vẫn là người dưới trướng ta, họ sẽ không làm khó ngươi. À, đa tạ. Khí xanh kia tiến vào trong tay Cố Thanh Sơn rồi biến mất. Cố Thanh Sơn tinh tế cảm ứng thì phát hiện trong hơi thở của mình có nhiều thêm một phần khí lạnh. Cái khí lạnh này lại không có bất kỳ sức mạnh nào, chỉ tương đương với một loại thay đổi khí tức, quả thực chỉ có tác dụng với khí tức. Hơn nữa bản thân có thể bức hơi thở này ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn yên tâm hơn nhiều. Cô gái áo xanh gật đầu với Cố Thanh Sơn rồi nói, có luồng khí tức kia của ta thì đám binh khí còn dư lại sẽ biết mà trợ giúp ngươi. Binh khí? Cố Thanh Sơn không kịp hỏi nhiều trước tiên ôm quyền nói, đa tạ. Ngươi đi đi, nếu ta có thể chữa khỏi vết thương cũng sẽ ra chiến trường tiếp. Cô gái nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút vỗ túi trữ vật lấy ra một bình đan dược chữa thương cực phẩm đưa qua. Cái này là đồ tốt, nhưng ta không dùng được. Cô gái áo xanh khoát tay nói. Thấy đối phương có ý muốn giúp đỡ, nàng lưỡng lự trong chốc lát rốt cuộc nói thẳng. Người có sơn tiêu linh ngọc, trầm băng chi nhưỡng, hồng linh nham vạn năm không. Chân mày Cố Thanh Sơn nhướng lên. Sơn tiêu linh ngọc là từ mỏ khoáng ẩn chứa một lượng hỏa linh thạch rất lớn, cộng với một dãy núi ẩn chứa thổ linh khí dồi dào. Trải qua nghìn năm không có người khai thác, hỏa linh thạch và thổ linh khí kết hợp mới có thể thỉnh thoảng sinh ra một hai khối sơn tiêu linh ngọc. Trầm băng chi nhưỡng chính thứ được sản sinh ra từ một khu vực băng linh cực kỳ hiếm thấy, là nơi có thổ nhưỡng cung cấp cho thiên tài địa bảo hệ băng sinh trưởng, trải qua biến hóa đặc biệt, sinh ra thổ nhưỡng đặc thù. Hồng linh nham vốn hiếm có, muốn hồng linh nham trải qua vạn năm biến hóa và lắng động thì càng không dễ. Đây đều là bảo vật hiếm thấy. Cố Thanh Sơn trầm ngâm không có tiếp lời. Cô gái áo xanh cũng có phần ngượng ngùng nói, Hoàng Tuyền thực sự đang là ngàn cân treo sợi tóc, ta muốn nhanh chóng chữa thương, phải dùng mấy thứ này, cho nên chỉ có thể mở miệng cầu ngươi. Nếu ngươi không có cũng không sao. Cố Thanh Sơn thu đan dược chữa thương cực phẩm vào túi trữ vật, lại lấy túi thơm bảy màu ra. Hắn nhanh chóng lấy sơn tiêu linh ngọc, trầm băng chi nhưỡng, hồng linh nham vạn năm ra. Hồng linh nham vạn năm vô cùng hiếm có, ngay cả Bách Hoa Tông cũng chỉ có một khối. Những thứ này đều là tài sản quý báu nhất của tông môn. Cầm đi. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái áo xanh thấy hắn hào phóng như vậy cũng lộ vẻ cảm động. Nàng nhìn Cố Thanh Sơn một cái thật sâu rồi nói, đa tạ, hiện tại ta sẽ bắt đầu bế quan khẩn trương chữa thương, mong sau này sẽ gặp lại công tử trên chiến trường. Hai người chắp tay chào nhau. Cố Thanh Sơn đang muốn tiếp tục hỏi một số tình huống ở Hoàng Tuyền, lại thấy cô gái áo xanh hóa thành một chùm tia sáng chìm vào trong đất. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Đây là đi bế quan. Cũng quá vội vàng rồi đấy. Mặt đất hợp lại, hình như cô gái áo xanh đã dần dần đi xa. Nham thạch màu trắng này địa kiếm cũng không phá được. Mà đối phương lại chui vào trong đó ngay lập tức rời đi. Chuyện này. Cố Thanh Sơn giật mình một lúc đành phải mang theo hai kiếm xoay người rời đi. Hắn đi được một đoạn dưới đáy sông. Địa kiếm bỗng nhiên lên tiếng. Nó có chút nghi ngờ nói, vật trân quý như vậy mà ngươi cũng đem tặng được hả? Triều âm kiếm cũng phát ra tiếng ông nghi ngờ theo địa kiếm. Cố Thanh Sơn nói, nếu trên người nàng có khí tức quy luật Hoàng Tuyền, vậy chính là người phía Hoàng Tuyền. Hơn nữa ta thấy sát ý trên người nàng giống như vừa mới từ chiến trường trở về. Cái này ta nhìn chuẩn không sai đâu. Nói không chừng nàng khôi phục nhanh sẽ là một trợ lực cường đại. Cố Thanh Sơn không nói được nữa. Hai bên lần đầu tiên gặp mặt. Cho dù là người một nhà cũng không cần đối tốt với nàng tới như vậy. Những lời này cũng không phải là lý do để mình tặng bảo vật hiếm thấy cho đối phương. Hắn bỗng nhiên đứng lại. Đây đúng là một vấn đề, tại sao bản thân lại làm như vậy? Cố Thanh Sơn khoanh tay đau đầu nói, ta cũng cảm thấy không đúng. ta không phải sát quỷ, vì sao ta lại không khống chế được mà giúp đỡ nàng cơ chứ? Hắn cẩn thận suy nghĩ nói. Hơn nữa còn là dốc hết tài sản ra giúp đỡ. Vậy nên ngươi thích nàng ta rồi. Địa kiếm nói. Triều Âm ông một tiếng biểu thị tán thành. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, ta cũng không thích nàng ta, vả lại làm sao ta có thể thích một người ngay trong lần đầu tiên gặp mặt chứ? Hắn tự hỏi, thế nhưng vì sao ta lại làm như vậy? Nếu đổi lại là một cô gái xuất sắc nào khác, ta cũng không làm như vậy. Địa kiếm trầm giọng nói, ta vô cùng xác định ngươi không trúng mấy loại thuật pháp như mị thuật, cho nên, dùng cách nói của nhân tộc các ngươi, ngươi như vậy gọi là nhất kiến chung tình. Không đúng, là TNG trùng lên não. Cố Thanh Sơn nhanh chóng phủ nhận, không đúng, ta thật sự không tơ tưởng gì tới chuyện nam nữ. Hắn lại hỏi, ngươi cảm nhận được quy luật hoàn toàn trên người nàng, vậy có biết nàng là gì không? Không rõ ràng lắm, nước vòng xuyên xung quanh ảnh hưởng quá lớn đối với ta. Ta chỉ có thể phán đoán nàng không phải thuộc loại quỷ thần gì đó. Địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại lặng lặng suy tư một chút. Hắn bỗng nhiên nói, không phải là cảm giác giữa nam nữ, là một loại cảm giác khác. Đó là cái gì? Địa kiếm hỏi. Nhất thời thì ta không nhớ ra là cái gì, dù sao thì trước giờ ta chưa từng cảm thấy loại cảm giác này, vì vậy ta mới có thể không suy nghĩ gì không chút do dự giúp nàng. Nếu như suy nghĩ từ góc độ này thì quả thực nàng ta cũng có chút gì đó kỳ quái. Địa kiếm nói. Đúng vậy, ba cái bảo vật kia cũng không phải dùng chữa thương bình thường, có lẽ nàng có mục đích khác. Cố Thanh Sơn cũng nói. Hắn tiếp tục nói, nhưng ba cái bảo vật hiếm thấy này có công dụng quá mức phổ biến, ta cũng không biết nàng sẽ dùng làm gì. Một người hai kiếm bay vút trong đáy sông, vừa phân tích chuyện mới xảy ra, vừa từ từ đi xa. Bỗng nhiên trên giao diện thao tác chiến thần xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ lập lòe. Địa ngục buông xuống nhân gian đã biết được hành động của người chơi, chúng nó bắt đầu tìm kiếm thân thể của người chơi. Người chơi phải tìm được biện pháp giải quyết tất cả vấn đề trước khi chúng nó tìm được thân thể của mình. Lúc cần thiết, nhất định phải trở về thân thể, nếu không, thân thể của người chơi bị chúng phá hủy, thì người chơi sẽ chết thực sự. Trong lòng Cố Thanh Sơn căng thẳng, chúng ta tăng nhanh tốc độ. Thân hình hắn búng một cái như du long bơi nhanh trong đáy sông Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn ẩn nấp dưới đáy sông Vong Xuyên, dùng hết sức chạy suốt một canh giờ. Một canh giờ, không có bất cứ sự tồn tại nào trong nước sông. Tới một lúc nào đó, cuối cùng hắn không kìm nén được nữa. Cố Thanh Sơn nổi lên từ trong con sông Vong Xuyên, nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt sông. Nơi này cách hang động bóng tối cực kỳ xa. Cả một vùng sông Vong Xuyên chìm trong cảnh hoàng hôn, ngay cả bầu trời cũng bị ánh sáng chiếu thành dáng vẻ mơ màng. Đứng trên nước sông mênh mông, đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ có một hướng là có thể loáng thoáng nhìn thấy núi cao màu xanh âm u, đây là một ngọn núi lớn nối liền đất trời. Khi Cố Thanh Sơn đối diện với hướng này, ngọn núi này lại chiếm lấy toàn bộ phạm vi tầm nhìn của hắn. Núi, giống như bức tường khổng lồ lấp kín cả vùng trời. Xem ra là ở bên này. Cố Thanh Sơn nói. Hắn kề sát trên mặt sông, bay về hướng dãy núi hùng vĩ kia. Đúng là nhìn núi làm người chết, Cố Thanh Sơn bay trong khoảng 2 canh giờ, mới dần dần tới gần chân núi. Bỗng nhiên Cố Thanh Sơn giật mình. Trên giao diện thao tác của chiến thần, hai hàng chữ nhỏ phát sáng xuất hiện. Ngài đã tới núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi đã là địa ngục, hình thành từ quy luật của Hoàng Tuyền và địa ngục, núi này bảo vệ 6 thế giới của lục đạo luân hồi. Nhìn hai dòng giải thích này, sắc mặt của Cố Thanh Sơn dần dần nghiêm túc. Hóa ra đây chính là núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi nằm tích ở bên ngoài của luân hồi. Trong truyền thuyết cổ đại, bên ngoài thế giới lục đạo có cơn gió loạn kiếp hủy diệt tất cả. Đó là thứ có sức mạnh còn đáng sợ hơn dòng chảy hỗn loạn của hư không. Một khi ngọn gió loạn kiếp thổi vào thế giới, nó sẽ tiêu trừ sạch sẽ tất cả chúng sinh kèm theo toàn bộ thế giới. Trước mặt ngọn gió loạn kiếp, bất cứ sự tồn tại nào cũng không thể may mắn thoát khỏi nó, thế giới cũng sẽ biến mất theo. Núi Đại Thiết Vi là thứ duy nhất có thể ngăn cản ngọn gió này. Nó là núi thần bảo vệ toàn bộ lục đạo luân hồi. Nửa phần dưới của núi Đại Thiết Vi bị nhấn chìm trong nước sông Vong Xuyên, trong đó có đường hầm đất thông bốn hướng, kéo dài thẳng tới vực sâu dưới lòng đất. 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết nằm ngay trong vực sâu dưới núi Đại Thiết Vi. Bên ngoài núi này chống lại loạn kiếp, dưới núi trấn giữ địa ngục, quả là một ngọn núi khó mà tin nổi. Cố Thanh Sơn nhìn núi Đại Thiết Vi, hắn dừng lại một chút rồi bay về phía ngọn núi. Hết cách rồi, trong Vong Xuyên, ngoại trừ cung nữ áo xanh ra thì không có gì cả. Bây giờ hắn không thể không vào núi. Bay chưa tới nửa canh giờ, từng đợt tiếng vang loáng thoáng truyền từ phía trước. Cố Thanh Sơn nghiêng tai lắng nghe. Ánh giáp ngựa sắt, gào rú gầm thét. Sát khi nồng đậm ngập tràn cả ngọn núi. Lúc này khoảng cách giữa Cố Thanh Sơn và núi Đại Thiết Vi đã rất gần. Cố Thanh Sơn tập trung nhìn qua, chỉ thấy toàn bộ trên núi đều là yêu ma, người chết lít nha lít nhít. Bọn chúng nối thành một vùng đen nghịt, giao chiến với nhau. Yêu ma, nhân loại, cự nhân, ma nhân, còn có sinh vật hỗn loạn vô cùng kỳ quặc. Bọn chúng giết chóc lẫn nhau, loạn chiến một chỗ, không hề nghỉ ngơi một lúc nào. Cố Thanh Sơn yên lặng chìm vào trong nước, âm thầm quan sát. Yêu ma đã chiếm lấy địa ngục ư, nhưng mà có chút không giống. Một vài người chết kết hợp với yêu ma, đang tàn sát những người chết khác. Những người chết khác liều mạng phản kháng, dùng hết sức để đối phó yêu ma đang đánh giết. Bỗng nhiên một âm thanh xé rách bén nhọn cắt phá bầu trời, khiến cho Cố Thanh Sơn chú ý, âm thanh này giống như là do một lưỡi dao cực kỳ sắc bén cắt không khí phát ra. Cố Thanh Sơn kề sát bờ nước, nhìn sang chỗ lưỡi dao sắc bén cắt không khí. Chỉ thấy ở nơi chân núi cách Vong Xuyên rất gần, yêu ma và người chết đếm không hết hợp lại cùng với nhau, dùng hết sức chống lại một nhóm khác chỉ còn lại có hơn 100 người chết. Hơn 100 người này vừa chết vừa lui vào trong Vong Xuyên. Đám quỷ nhát gan muốn chạy như bọn ngươi vẫn nên ngoan ngoãn quay về địa ngục ngủ say đi. Một tên ma nhân phát ra tiếng gầm rú. Hình như trong địa ngục, nhóm người chết đều dùng suy nghĩ để giao tiếp, cho nên linh hồn ở kỷ nguyên khác nhau cũng có thể hiểu rõ ý lẫn nhau. Hơn 100 người chết dần dần bị chém giết đến mức gần như không còn. Hơn 10 người chết còn lại che chở một người chết nhân loại khoác áo giáp, tay cầm thanh đao dài. Trong sự bao vây tấn công của đông đảo yêu ma và người chết, bọn họ vẫn kiên trì chiến đấu. Phần dốc núi này nối liền với chân núi, tất cả yêu ma và người chết vây quanh, muốn giết nhóm cuối cùng này để khiến cho bọn họ quay trở về địa ngục. Nhưng vị người chết nhân loại kia lại không dễ bị giết. Thanh đao dài trong tay hắn ta có uy lực vô cùng to lớn. Mỗi khi hắn ta vung tay chém thẳng, bên trên thanh đao dài sẽ phát ra từng ánh đao hình cung mang theo khí lạnh dày đặc. Trước ánh đao hình cung, tất cả yêu ma và người chết vây quanh cũng không đủ sức địch nổi, đã bị chém giết sạch chỉ trong nháy mắt. Hề ngủ say, vẫn luôn ghi chép tất cả chuyện của linh hồn chết đi. Thật không? Cố Thanh Sơn đã thật sự có chút không dám tin con chim này rồi. Chim nhỏ màu trắng bảo đảm nói, đúng vậy, tin tức của nó là nhanh nhạy nhất, không có chuyện nào trong hoàng tuyền có thể giấu được nó. Ngươi có thể dẫn ta đi tìm nó không? Lúc nãy ngươi đã cứu ta một mạng, trên người ngươi lại có khí tức của vị tồn tại kia, đương nhiên ta sẽ dẫn ngươi đi. Chim nhỏ màu trắng vỗ vỗ cánh, chui vào thanh đao tước cốt quỷ. Thanh đao dài lập tức bay lên không trung, xoáy hai cái, mũi đao chỉ vào một hướng. Bên kia. Được, chúng ta lập tức lên đường đi tìm nó. Chờ một chút. Thanh đao dài ngăn Cố Thanh Sơn lại. Sao vậy? Ta nhất định phải nói trước cho ngươi biết, Vòng Xuyên Ly Hồn Câu là binh khí của thần linh. Nếu như không có được sự cho phép của nó, ngươi nhất định không thể nắm chặt nó. Nếu không thì ngươi sẽ lập tức chết đi. Được rồi, ta sẽ cẩn thận một chút. Đi thôi. Thanh đao tước cốt quỷ dẫn Cố Thanh Sơn theo, bay lượn một đường dưới đáy sông Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực của mình một chút. Triều Âm đang không ngừng sử dụng hồn lực để mở dòng nước Vong Xuyên. Hơn 1.000 điểm hồn lực đang chậm chậm trôi đi mất. Phải tăng nhanh tốc độ. Núi Đại Thiết Vi. Một chỗ vắng vẻ ở chân núi. Cố Thanh Sơn thò thân thể ra khỏi sông Vong Xuyên, nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Trên trời không có mặt trời, không có trăng sáng và ngôi sao. Nhưng lại có ánh sáng dịu dịu đều đều chiếu xuống, soi sáng một vùng cảnh tượng hiu quạnh. Nơi này nhìn qua như là ban đêm của thế giới hoàng tuyền. Một ngôi chùa miếu tỏa ra ý trang nghiêm xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Cả ngôi chùa miếu yên lặng, không có chút động tĩnh nào truyền ra. Chính là chỗ này. Chim nhỏ màu trắng bay ra khỏi thanh đao dài, đậu trên vai Cố Thanh Sơn và nói. Đây là nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Đây là ngôi miếu thờ cúng Vong Xuyên Ly Hồn Câu, trong đó thờ phụng thần chú triệu hồi khí linh của nó. Thần chú triệu hồi khí linh. Đúng vậy, Vong Xuyên Ly Hồn Câu là do quy luật của Vong Xuyên biến hóa ra, chỉ có thần linh của hoàng tuyền mới có thể nắm giữ, bình thường sẽ không tùy tiện hiện thân. Bất kỳ thứ tồn tại nào ngoài thân linh ra mà muốn kết nối với nó thì nhất định phải sử dụng thần chú triệu hồi khí linh của nó, sau đó nó mới có thể đến đây để gặp mặt. Ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Cố Thanh Sơn và đao tước cốt quỷ lên bờ. Hắn cẩn thận ngồi lên khối đá nham thạch trên bờ, nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh. Nơi này và miếu thờ thần khí cách nhau một dốc núi, khoảng cách còn xa. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nhớ đến một chuyện. Đây là núi Đại Thiết Vi. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Bản thân hắn đang đứng trên một ngọn núi có trong truyền thuyết Sơn Thần. Cố Thanh Sơn không nhịn được cầm kiếm chọc chọc mặt đất. Tia lửa văng tung tóe trên mặt đất, nhưng không để lại chút vết tích nào. Chim nhỏ màu trắng nói, ngươi làm cái gì vậy? Đây chính là địa phận núi Đại Thiết Vi, dù có sức mạnh gì thì cũng không thể động vào nó một chút nào đâu. Cố Thanh Sơn nhìn mặt đất nham thạch toàn đá graphic màu xám tro, không nhịn được hỏi, sao núi này lại có thể giống hệt như nham thạch dưới đáy sông Vong Xuyên vậy? Đáy sông Vong Xuyên cũng là một phần của ngọn núi này. Chim nhỏ màu trắng tự nhiên nói. Cố Thanh Sơn sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp. Ý của ngươi là sông Vong Xuyên chảy xuyên vào trong núi Đại Thiết Vi, mà toàn bộ hoàng tuyền đều được tạo thành từ núi Đại Thiết Vi ư? Cố Thanh Sơn nói. Đúng là như thế, không có sức mạnh nào có thể dao động núi thần, ngay cả phong ba bão táp ở thế giới ngoài kia cũng không thể làm tổn hao chút gì dù đến núi thần. Chim nhỏ màu trắng tự hào nói. Cố Thanh Sơn nghe xong lòng khẽ dao động. Ai có thể ngờ được rằng, toàn bộ thế giới hoàng tuyền đều được tạo thành từ một ngọn núi chứ? Ngọn núi thần này yên lặng sừng sững ở chỗ hoàng tuyền, vì sự luân hồi của lục giới mà chống đỡ bão kiếp phong ba. Được rồi, ta đã hiểu, nhưng vì sao binh khí như ngươi lại ngủ say như vậy? Chim nhỏ màu trắng giải thích nói, khoảng ngàn năm nay hoàng tuyền tiến vào thời đại cách mạng công nghiệp, sau khi 88 chiếc máy tự động hóa xuất hiện thì tất cả đều rất có trật tự. Cho nên có rất nhiều binh khí thời thượng cổ dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn hỏi, các ngươi đều ở đây ư? Thần khí như chúng ta cũng được bố trí trong miếu thờ phụng này, nhưng tất cả thần khí đều bị buộc rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có thể nghe thấy lời triệu hồi hoặc cảm nhận được kiếp nạn lớn trên đời thì chúng ta mới có thể xuất đầu lộ diện xem xét tình hình. Cho nên ngôi miếu thờ phụng này có rất ít người đến ư? Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào ngôi miếu nói. Đúng vậy, đi thôi. Chim nhỏ màu trắng vỗ cánh nói. Đợi một chút. Cố Thanh Sơn nằm sấp trên bờ. Nơi này thuộc vùng ven sông Vong Xuyên, chỉ cần Cố Thanh Sơn có ý thì có thể trốn đi bất cứ lúc nào. Nơi quan trọng như thế, ta không tin yêu ma lại bỏ qua. Hắn nói khẽ. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào miếu thờ phụng thần khí, vẻ mặt dần dần cứng lại. Dù mảnh đất kia có vẻ yên tĩnh nhưng lại có hơi thở kỳ chuyển động, bốn phía miếu thần, mặt đất đều là tro bụi, giống như bị gió thổi tới. Hai ngày qua ta đã gặp không ít yêu ma, hình như chúng chỉ biết tấn công và giết chóc thôi. Chim nhỏ màu trắng nói. Thứ này chỉ là yêu, chẳng phải ma, mà mới là quái vật thông minh lợi hại nhất. Cố Thanh Sơn nói. Suy nghĩ của hắn vừa động, bỗng nhiên kiếm triều âm đã lơ lửng giữa không trung. Gió kiếm xẹt qua hư không, nhắm thẳng vào miếu thờ phụng. Đi. Cố Thanh Sơn quát khẽ nói. Vù vù. Triều âm hóa thành cái bóng, lướt qua dốc núi. Kiếm bay nhanh nhẹn một vòng quanh miếu thần, nhằm về phía xa, biến mất không thấy nữa. Đợi khoảng nhịp thở. Phía trên thần miếu xuất hiện hiện tượng bị bóp méo. Loại bóp méo không gian này tản ra bốn phía, sau khi phát không có thiệt hại gì mới từ từ biến mất. Đây là thứ gì? Chim nhỏ màu trắng hỏi. Cố Thanh Sơn cau mày nói, yêu không có cách ẩn nấp như thế, ta đoán là ma quỷ cấp cao. Chúng ta xử lý nó không? Cố Thanh Sơn cẩn thận nói, không được, thủ đoạn của ma quỷ vô cùng kỳ lạ, chúng ta lại không biết rốt cuộc trong miếu thần có bao nhiêu ma quỷ, trước tiên cứ lùi một bước rồi tính tiếp. Sau nửa phút đồng hồ, ở một chỗ yên tĩnh khác trên dốc núi, chim nhỏ màu trắng tức giận nói, yêu ma đang chiếm lĩnh cả ngọn núi thần, muốn tìm một nơi đặt chân thì càng lúc càng khó khăn. Cố Thanh Sơn nói, không bằng ta nghĩ biện pháp dẫn yêu ma rời đi, sau đó ngươi vào thức tỉnh thần khí. Không được, khí linh không thể dùng chú triệu hồi, vẫn để ngươi làm thì hơn. Chim nhỏ màu trắng nói xong liền bay vào đao tước cốt quỷ. Ngọn lửa màu xanh nhợt nhạt tỏa từ thân đao ra ngoài, rồi toàn bộ thấm xuống đất. Ngươi làm gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Gọi vài vị cường giả đã chết đến hỗ trợ. Trường đao trả lời. Chỉ chốc lát sau, một con sói xám đầu to bơi theo nước sông đến. Đầu con sói xám cao bằng 5 người, nhìn qua vô cùng oai phong. Sói xám nhìn đao tước cốt quỷ, mở miệng lên tiếng, tìm chúng ta có việc gì? Lang Vương, viện quân đến từ nhân gian muốn vào miếu thần, cho nên bây giờ mời các ngài đến hỗ trợ. Đao tước cốt quỷ nói. Lang Vương liếc mắt đánh giá Cố Thanh Sơn một cái, không nói gì. Chỉ chốc lát sau, có mấy người chết lần lượt nổi từ dưới Vong Xuyên lên. Bọn chúng từ đâu mà tới? Cố Thanh Sơn nhỏ giọng hỏi. Cửa địa ngục nằm ở sông dưới đáy núi, chúng từ địa ngục mà tới. Trường Đao trả lời. Lang Vương là thủ lĩnh, hai người khổng lồ, một ma nhân, ba con người đứng đối diện với Cố Thanh Sơn và Đao Tước Cốt Quỷ. Trên người gã khổng lồ có buộc một đoạn xiềng xích nặng nề bị chặt đứt, trên mặt đầy vẻ độc ác, nhưng trong ánh mắt lại có chút bình thản. Ma nhân được bao phủ trong một kim mang lợi hại, không thấy rõ được cơ thể. Con người còn lại là hai nam một nữ. Bảy người đã chết cùng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, nhìn không ngừng. Một lúc sau bọn họ tụ tập với nhau, nhỏ giọng trao đổi điều gì đó. Bọn họ trông cũng có vẻ có khí thế đấy. Cố Thanh Sơn nói. Chim nhỏ màu trắng nhảy từ trong đao tước cốt quỷ ra ngoài rồi nói, sau khi thần linh biến mất, 18 tầng địa ngục đều do người chết mạnh nhất tầng địa ngục đó thống lĩnh, bọn họ là 7 vị thống lĩnh trong số đó. Bọn họ muốn cứu vớt Hoàng Tuyền, muốn dùng công đức này cứu vãn tội nghiệp trước đây. Phải. 18 vị. Nói như vậy, còn lại 11 vị thống lĩnh đều hợp tác với yêu ma, muốn cùng nhau hủy diệt địa ngục ư? Chim nhỏ màu trắng thở dài nói, đúng vậy, yêu ma đều rất lợi hại, hơn nữa còn có 11 vị thống lĩnh địa ngục tham gia vào, khiến nơi đâu ở địa ngục cũng có nguy hiểm. Lúc này 7 vị thống lĩnh địa ngục ở đối diện cũng đã thảo luận xong. Trong đó, có một ông lão loài người đi đến, chào hỏi Cố Thanh Sơn. Xin chào đồng bào của ta. Ông già nói. Đồng bào sao? Cố Thanh Sơn lặp lại. Phải, dù sao thì trong 7 vị thống lĩnh địa ngục, chỉ có ta là con người, có ta đến đàm phán, sự việc cũng dễ nói hơn. Ông lão nói. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lướt qua người này, nhìn về phía một nam một nữ ở phía xa. Ông lão xua tay nói, đừng nhìn, đó là Atula, không phải người thế giới chúng ta. Cố Thanh Sơn giật mình. Người đàn ông kia khôi ngô cao lớn, nhưng tướng mạo lại vô cùng hung hãn, người bình thường nhìn một cái đều sẽ cảm thấy hết hồn. Con thiếu nữ lại có dáng vẻ xinh đẹp đoan trang, thần thái đa dạng. Không thể ngờ rằng hai người này giống y hệt trong truyền thuyết, Cố Thanh Sơn nói thầm. Trong truyền thuyết nhân tộc thượng cổ, tộc nam Atula có tướng mạo bình thường, nhưng nữ lại vô cùng xinh đẹp. Thế giới Atula luôn có vô số mỹ nữ tuyệt thế. Điểm này từng khiến thiên giới vô cùng ghen tị và tham lam, trong lúc đó thường xuyên dẫn đến chiến tranh và tranh đoạt giữa thiên giới và Atula giới. Xem ra hôm nay, hình như truyền thuyết này chẳng phải việc mơ hồ không rõ ràng. Hóa ra lục đạo luân hồi của Hoàng Tuyền không chỉ tiếp nhận người chết của nhân giới. Phải rồi, còn có 4 thế giới quỷ đói đạo, thiên giới, tu la đạo, súc sinh đạo. Cố Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm nói. Hắn nói xong, đã thấy lỗ tai Lang Vương đựng đứng. Đồng sự, ngươi không thể gọi như vậy, súc sinh đạo rất khó nghe, chúng ta đều gọi là thú vương giới. Ông lão loài người vội vàng nói. Được rồi, thú vương giới. Cố Thanh Sơn lập tức sửa miệng. Lúc này, ông lão mới trầm tĩnh lại. Ông ta nhìn Cố Thanh Sơn giải thích, đương nhiên thần thiên giới sẽ không ở lại Hoàng Tuyền quá nhiều, quỷ đói đạo quỷ đều định tiêu diệt địa ngục, thực ra bọn chúng là kẻ ác nhất trong lục đạo, nên gọi chúng là ác quỷ. Lang Vương đến từ thú vương giới, người khổng lồ, ma nhân và ta là từ nhân gian giới, một nam một nữ đều là từ tu la giới. Bây giờ, chúng ta đã giới thiệu bản thân xong, người hãy tự giới thiệu về mình đi. 7 vị thống lĩnh cùng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Tại hạ Cố Thanh Sơn, là kiếm tu nhân tộc. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Ông lão gật đầu nói, Cố Thanh Sơn, ta nói ngắn gọn, bây giờ tình hình địa ngục rất nguy cấp, mặc dù có quỷ đao triệu hồi chúng ta cũng cần phải tiến hành xác nhận thực lực của ngươi đến đâu mới có thể làm chuyện lớn được, nếu không nghe lời, mọi người sẽ không lãng phí thời gian cho ngươi. Đồng ý, ngươi là nhân loại, không có sẵn năng lực sống lại như trong địa ngục, cho nên nể mặt quỷ đao, chúng ta cũng sẽ cố gắng không làm ngươi bị thương, ngươi hãy phô bày thực lực của mình đi. Ông già nói. Ông ta lại nhỏ giọng nói, mấy tên này đều vô cùng ngạo mạn, cũng không chịu nói chuyện với ngươi, cho nên xem như là cùng đồng loại ta mới nhắc nhở ngươi biểu hiện cho tốt. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Địa kiếm. Ở đây. Ngươi lên đi. Được. Địa kiếm lên tiếng, xuất hiện từ giữa không trung. Nó phi đến trước mặt mấy kẻ cầm đầu người chết, lơ lửng trên mặt đất. Mấy vị người chết lớn mạnh liếc mắt nhìn nhau, không biết người đối diện họ đang nghĩ gì. Ai có thể khiến kiếm của ta chuyển động dù một chút, ta sẽ lập tức rời đi, không bao giờ làm phiền các vị nữa. Cố Thanh Sơn nói. Hai vị Atula nghe xong, cảm thấy vô cùng hứng thú. Tộc Atula vốn hiếu chiến. Tất cả các cuộc tranh đoạt và thi đấu, bọn họ đều vô cùng có hứng thú. Tula Nam đi lên phía trước, với tay thử trước. Địa kiếm bất động. Tula Nam không tin được, niệm chú ngữ trong miệng, hai tay dùng hết sức lực để kéo địa kiếm. Địa kiếm bất động. Đừng. Xem. Thương. Người. Một gã khổng lồ lên tiếng nói. Hắn đẩy Tula Nam ra, cũng tiến lên bắt lấy kiếm, bắt đầu dùng sức. À. Gã khổng lồ gầm lên. Địa kiếm bất động. Gã khổng lồ không biết lấy ra một cây búa đá khổng lồ từ đâu, giơ lên cao. À, gã khổng lồ gầm lên một tiếng giận dữ. Cây búa đá mang theo gió lớn, đập mạnh vào địa kiếm. Đông. Người khổng lồ bị chấn động, hai chân rời khỏi mặt đất, cái búa đá bị đập vỡ thành từng mảnh tứ tung rồi rơi xuống mặt đất. Địa kiếm không chút sức mẻ. Địa kiếm nặng 86.370.000 cân, là thần khí đã có sẵn khí linh thần thông, tự thừa kỳ trọng. Chỉ có những ai được địa kiếm cho phép, thì mới có thể cầm nó. Đối diện với người đã chết này, nó sẽ không thi triển khả năng thần thông của mình ra. Không chỉ có như thế, Cổ Thanh Sơn còn phóng ra một kiếm quyết khai sơn, đặt trên người địa kiếm. Kiếm quyết khai sơn, năng lực rất nặng. Địa kiếm đã nặng, hơn nữa còn có thêm kiếm quyết, hai thứ chồng lên nhau, khiến cho một đám người chết ở đây không thể chuyển động được địa kiếm. Sau đó, các vị thống lĩnh đều thử qua một lần, nhưng vẫn không thể rút được thanh kiếm ra như cũ. Lúc này, Tu La Nam mới quay về trước mặt Tu La Nữ, thành thực quỳ xuống đất. Hắn không ngừng giải thích gì đó. Sóng mắt Tu La Nữ khẽ chuyển động, dung nhan kiều mị lộ ra vẻ hưng phấn. Ngốc nghếch! Nàng khẽ quát. Tu La Nam cúi đầu, có vẻ rất chán nản. Tu La Nữ xoay người, nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi lên tiếng. Này con người, đúng là binh khí của ngươi rất mạnh nhưng bọn ta muốn biết thực lực của bản thân ngươi. Cô muốn thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Mời quỷ đao giúp ta thi triển đao thuật, nếu ngươi chặn được 3 lần công kích của ta, ta sẽ chấp nhận việc ngươi có thể tham gia vào chuyện của địa ngục. Tu La Nữ nói. Chim nhỏ màu trắng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Được. Cố Thanh Sơn nói. Tâm ý của hắn vừa động, kiếm triệu âm lại xuất hiện từ không trung ra. Đao tước cốt quỷ lập tức bay vào trong tay của Tu La Nữ. Nữ Tu La một tay cầm đao, một tay bắt quyết, dịu dàng quát, tán. Quanh người nàng xuất hiện 5 dòng nước. Dòng nước cũng nhanh chóng xuất hiện hình người, hóa thành bộ dạng của nàng. Trước mặt mọi người xuất hiện 6 vị mỹ nhân giống nhau như đúc. Mỹ nhân nâng đao. 6 mỹ nhân nhìn Cố Thanh Sơn. Cùng nhau mở miệng nói, bây giờ, ngươi cầu xin tha mạng còn kịp. Tu La Nam thấy cảnh này, trên mặt lộ vẻ hâm mộ và sùng bái. Đây là bí kỹ vô cùng khó nắm bắt, cần phải có bí pháp ngũ hành hệ thủy kết hợp với bí pháp đao thuật. A Tu La, bí kỹ La Hầu, thân nước. Cố Thanh Sơn cười nói, tài nghệ hiếm có, mời. 6 mỹ nữ gật đầu, cơ thể vừa chuyển động, đã tranh nhau lao về phía Cố Thanh Sơn. Ánh đao vừa lóe lên rồi biến mất. Leng keng, leng keng, leng keng. Cố Thanh Sơn cầm kiếm triệu âm chém một nhát. Một Tu La Nữ đang tấn công bị Cố Thanh Sơn đẩy ra. Trong khoảnh khắc, 3 đao đã lướt qua. Kiếm thuật không tệ. Nữ Tu La quát lên một tiếng. Khi nàng bắt đầu giết người, vốn không có ý dừng việc tấn công, ngược lại sẽ phân ra vô số cái bóng, bao vây lấy Cố Thanh Sơn. Trường đao như ảo ảnh, xuất quỷ nhập thần chém lên người Cố Thanh Sơn. Nhiều lần, suýt chút nữa đã chém trúng Cố Thanh Sơn. Sảng khoái. Nữ Tu La lộ ra má lúng đồng tiền duyên dáng. Trong lúc nhất thời, hơn 10 mỹ nhân xinh đẹp vây đánh Cố Thanh Sơn, ánh đao trong tay lấp lánh như nước sông Vong Xuyên, thao tác vô cùng nhanh. Cố Thanh Sơn đứng im bất động, một thanh kiếm lướt qua đỡ lấy đòn công kích, một giọt nước cũng không để lọt. Nữ Tu La lại tấn công thêm mấy trăm chiêu, đánh một lúc vô cùng nhường nhuyễn, cuối cùng thoải mái dừng tay. Ngươi quả thực kỳ lạ. Nàng nói. Chỗ nào kỳ lạ? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta ở địa ngục cũng từng gặp qua con người, dựa theo biểu hiện của bọn họ. Nhân gian giới không có người mạnh như ngươi. Thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn đã thăm dò thực lực của đối phương. Dựa vào thực lực của giới tu hành mà phân chia, thực lực đối phương cũng có thể so với hóa thần sơ kỳ. Truyền thuyết A Tu La hiếu chiến, chỉ sợ thực lực của nữ Tu La này giữa một đám người chết được xem như không tệ. Có được thực lực như vậy, vừa rồi trong quá trình đối chiến, nữ Tu La cũng không nặng tay, chính là muốn thăm dò lực lượng của hắn. Cố Thanh Sơn có ấn tượng rất tốt với việc này, cho nên xuống tay cũng nhẹ. Thậm chí thông qua lần thử này, cơ bản hắn đã hiểu được phần nào thực lực của đám người thuộc lớp thống lĩnh địa ngục này. Ông lão loài người lặng lẽ dựng ngón tay cái. Mấy người chết còn lại nhìn thoáng qua nhau, cũng yên lặng gật đầu. Bọn họ bàn bạc một chút. Bây giờ, ngươi có thể gia nhập với chúng ta, chiến đấu với những địa ngục kia. Lan Vương mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện với Cố Thanh Sơn. Cảm tạ, ta cần đi gặp Vong Xuyên Ly Hồn Câu thì mới có thể biết rõ sự việc. Cố Thanh Sơn nói, biết được sự thật thì có ích gì, chuyện đã như vậy, không bằng đi giết. Lan Vương không kiên nhẫn nói. Mặt đất bỗng chấn động. Cả ngọn núi Đại Thiết Vi cũng bắt đầu chấn động. Ngôi miếu có thể ngăn cản gió loạn kiếp cho núi thần, không ngừng phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hỏng rồi, cảm giác này là triệu hồi. Ông lão loài người biến sắc. Có gì đó đang gọi chúng ta. Lan Vương khàn giọng gào thét. Ta cảm thấy. Phải. Đi. Người khổng lồ nói chậm. Không. Trước mắt chúng ta phải giúp hắn. Nữ Atula quả quyết nói. Mấy vị thống lĩnh còn lại nhìn nhau một cái. Người ta đã giao thủ, ta có thể nhìn ra thực lực thật sự của họ, thần thông này của ta, chẳng lẽ các ngươi đã quên? nữ Atula nghiêm túc nói. Hiển nhiên lời nói của nữ Atula khá có trọng lượng trong cả nhóm, những thống lĩnh khác đều nhanh chóng nghe theo ý kiến của nàng. Vậy thì mau nhanh chút đi. Ma nhân nói. Hắn hóa thành một luồng sáng lấp lánh, bay lên trời, bay thẳng về phía ngôi miếu thờ phụng thần khí. Người khổng lồ bước nhanh đi, theo sát ma nhân vừa đi. Trước đó, Cố Thanh Sơn đã rời xa miếu thần, cho nên từ đây đến đó cách nhau một dốc núi, có chút xa. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Chúng ta sẽ nhanh chóng bị cưỡng chế triệu hồi trở lại địa ngục. Ông lão loài người nói. Ông ta cũng bay vút về phía miếu thần. Những thống lĩnh địa ngục khác cũng bay đi. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không biết, ta cũng không biết. Chim nhỏ màu trắng vội nói. Chúng ta đuổi theo. Cố Thanh Sơn lên tiếng. Đi chưa đến nửa đường, đã nghe thấy tiếng của người khổng lồ gào thét giận dữ từ chỗ miếu. Lướt qua dốc núi, Cố Thanh Sơn đứng ngay tại chỗ, lẩm bẩm nói, phệ hồn chu ma. Trước miếu thần đang xảy ra một cuộc chiến. Toàn thân người khổng lồ đã hóa thành pho tượng xám trắng, trong nháy mắt đã sụp đổ xuống thành tro bụi rơi đầy đất. Một người khổng lồ khác bị đánh bay ra xa, ngã rã đất. Ma nhân bay giữa không trung, dốc hết toàn lực phát ra từng luồng công kích nguyên tố ngũ hành. Nhưng công kích này được nửa đường thì tản đi, căn bản không thể đến gần ngôi miếu được. Trên miếu thần có một con nhện nhện năm màu rực rỡ chiếm cứ, kích thước lớn bằng toàn bộ miếu thần. Nửa khúc trên của nhện là nam tử ở trần. Đây là phệ hồn chu ma, cũng là một trong những ma quỷ lớn mạnh. Trong kiếp trước, hắn đã từng gặp qua loại ma vật này một lần. Loại ma thần này có được bản lĩnh cao cường kỳ lạ nhất. Nó đi săn bằng thần niệm. Thần niệm của sinh linh và thần niệm của nó cuốn vào nhau, lập tức rơi vào trạng thái vô tri. Loại năng lực này, nếu sử dụng ở phạm vi rộng trong chiến tranh thì rất đáng sợ. Bình thường chỉ cần có một phệ hồn chu ma ở đây, thì chiến trường có thể sẽ dễ dàng biến thành một bên đơn phương giết chóc. Muốn tiến lên chém đầu ám sát nó cũng rất khó. Thực lực của bản thân nó có thể so sánh với ma thần loại cải tạo. Phệ hồn chu ma mở to đôi mắt dựng thẳng, nhè răng cười nói, một đám người chết, không lo yên giấc mà đến chỗ ta quấy rầy, thật sự là... Xoang xoạt. Hơn 10 nhát đao chém vào mặt gã, ngắt ngang câu nói kế tiếp của gã ta. Atula. Đáng chết. Gã ta tức giận, hoạt động 8 đôi chân nhện, bò nhanh từ trên đỉnh miếu xuống. Gã ta bước xuống đuổi theo mấy vị thống lĩnh địa ngục. Chỉ thấy Lang Vương tru lên một tiếng, cơ thể trở nên to lớn bằng phệ hồn chu ma. Nó lao tới chỗ phệ hồn chu ma, khiến đối phương bị đẩy lùi vài bước. Chạy đi. Lang Vương kêu to một tiếng. Mấy vị thống lĩnh người chết lập tức chạy trốn thật xa. Đám cặn bã các ngươi. Phệ hồn chu ma gầm lên một tiếng giận dữ. 7 đôi chân nhận hơi gặp lại, phệ hồn chu ma bay vút đuổi theo. Cơ thể khổng lồ ấy vậy mà lại nhanh nhẹn không ngờ. Trước là mấy vị thống lĩnh người chết, phía sau là phệ hồn chu ma, một chạy một đuổi, nhanh chóng rời đi rất xa. Nam Tu La đột nhiên xuất hiện trước miếu thần, vẫy tay với Cố Thanh Sơn. Mau vào đi. Hắn hô. Bóng người Cố Thanh Sơn biến mất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước miếu thần. Ông lão loài người cũng chạy theo vào trong miếu thần rồi nói, bên trong không có yêu ma, người đi vào đi, chúng ta sẽ trông chừng. Chu ma trở về thì đối phó thế nào? Cố Thanh Sơn nhanh chóng hỏi. Chúng ta tranh thủ thời gian cho ngươi, cũng sẽ che giấu cho ngươi chạy trốn. Cố Thanh Sơn cảm động nói, vậy các ngài có khả năng sẽ... Ngủ say mà thôi, không có việc gì, người đã chết không thể chết được nữa. Ông lão xua tay nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ đúng thật, gật đầu với hai người, xoay người tiến vào trong miếu thần. Miếu thần vẫn yên tĩnh như cũ, giống như ngàn năm ít người tới thăm. Ánh mắt Cố Thanh Sơn đảo nhanh toàn bộ miếu thần. Bên trong nơi này có rất nhiều đài thờ phụng. Trên mỗi đài thờ phụng đều có bày một món binh khí thượng cổ. Đao, thương, kiếm, kích, rìu, việt, câu, xoa, tiên, giản, chù y, qua, đinh ba, côn, cây giáo, bổng, quải, lưu tinh chù y. Đều là binh khí hiếm thời thượng cổ, tổng cộng có 66 loại. Binh khí vẫn không nhúc nhích, cũng không có dấu hiệu xuất hiện linh khí, giống như đã rơi vào giấc ngủ say. Cố Thanh Sơn tìm một chút đã phát hiện ra mục tiêu mình cần. Đến vị trí trung tâm của miếu thần. Trên đài thờ phụng cao, có một binh khí đạo hình đặc biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần là một binh khí vừa tay, nó giống như thanh kiếm. Nhưng mũi kiếm nhọn, còn mũi kiếm này lại cong như móc câu vậy. Nó lặng lẽ trôi nổi trên đài cao, tàn ra ánh sáng mờ nhạt như nước sông Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn phi thân đến trước đài thờ phụng trường câu. Không đợi hắn làm gì, đã có một luồng hơi thở bao la nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng tiếp xúc nơi đài cao. Đài cao cảm nhận được hơi thở sạch sẽ này, nhất thời xuất hiện một hàng chú ngữ. Xem ra đây là chú triệu hồi linh khí rồi. Cố Thanh Sơn bất ngờ khi thấy cảnh này. Vốn cho rằng sẽ phải hao phí sức lực một chút, ai ngờ hơi thở của cô gái áo đen còn có công dụng kỳ diệu này. Hắn nhìn chú triệu hồi linh khí, khẽ nhỏ giọng thì thầm, ly hồn câu mệnh, vòng xuyên phụng sự vì ngươi. Vù vù. Vang lên một tiếng nhỏ, trường câu trên đài cao giật mình. Trường câu linh động đứng thẳng lên. Nó phát ra một giọng nói, hả? Hình như là hơi thở của nàng. Trường câu bay từ đài cao xuống, dừng trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn có chút không hiểu được. Hình như thần khí này luôn ngủ say ở đây, chẳng lẽ nó thật sự có thể biết được Hoàng Tuyền xảy ra chuyện gì? Vong xuyên ly hồn câu bỗng không nói chuyện, hình như đã xác nhận được điều gì đó. Một lúc sau, vong xuyên ly hồn câu nói, không sai, quả thật trên người ngươi có mang hơi thở của nàng, xem ra là người một nhà. Thái độ của trường câu trở nên thân thiết hẳn. Ra. Bên ngoài có tiếng chấn động trời đất truyền đến. Lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Phệ hồn chu ma đã trở lại rồi. Xem ra những vị thống lính địa ngục đó cũng không chống cự được bao lâu, hoặc theo cách nói của họ, bọn họ đã bị thứ gì đó cưỡng chế triệu hồi trở về địa ngục. Vong xuyên ly hồn câu lập tức nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta mau đi thôi. Vong xuyên ly hồn câu rơi xuống, lại để cho Cố Thanh Sơn có thể nắm được. Trên giao diện thao tác chiến thần, lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Vong xuyên ly hồn câu, thần khí Hoàng Tuyền chuyên dụng của thần linh. Tất cả thuộc tính của thần khí đều không rõ, trừ phi nó chủ động nhận chủ, ngài mới có thể thu hoạch được những tin tức liên quan. Cố Thanh Sơn chẳng buồn chú ý nhiều, quay người lại, phát động xúc địa thành thốn. Hắn xuất hiện ở bên ngoài thần miếu. Một cổ thần niệm quái dị quét tới trước mặt hắn. Lúc ở nhân gian giới, vì những người khác không biết sử dụng thần niệm, cho nên Cố Thanh Sơn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng ở chỗ này, thủ đoạn điều khiển thần niệm của phệ hồn chu ma là thiên biến vạn hóa, đã sớm vượt qua trình độ nhận thức của giới tu hành. Cố Thanh Sơn phát giác được cổ thần niệm này, liền cẩn thận thu hồi hết thảy thần niệm của mình lại. Hắn tuyệt không thể để cho thần niệm của mình rời khỏi thân thể, tiếp xúc với thứ đó. Để ta chặn nó lại. Nam Tu La hét lớn một tiếng, xông tới. Ngươi đi mau. Lão giả hô lên một tiếng, bay về phía chu ma. Bọn hắn đi đến nửa đường thì đột nhiên biến mất. Phệ hồn ma chu cười to nói, mấy tên người chết các ngươi khiến người khác thật đau đầu, cuối cùng cũng nên giải quyết rồi. Đôi con ngươi của nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, rồi rơi vào vong xuyên ly hồn câu trong tay Cố Thanh Sơn. Xem ra ngươi chính thứ côn trùng đến từ nhân gian rồi, vậy mà lại có thể tới miếu thờ cung phụng thần khí, ta nên nói ngươi thông minh, hay là ngây thơ đây? Thân hình to lớn của nó hơi cong lại, rồi lập tức hóa thành tàn ảnh. Mang theo tiếng gió sắc bén, phệ hồn ma chu gào thét lên đánh về phía Cố Thanh Sơn. Tốc độ vô cùng nhanh. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ một tiếng. Để ta chặn nó lại. Chim trắng nhỏ kêu lên. Không cần. Cố Thanh Sơn duỗi tay kia ra bắt lấy đao tước cố quỷ, lập tức phát động xúc địa thành thốn. Bây giờ không phải là thời điểm tranh đấu, bản thân mình trước tiên phải làm rõ chân tướng đã. Phệ hồn ma chu xuất hiện ở cửa miếu thần, mà Cố Thanh Sơn lại từ nơi này biến mất, rồi xuất hiện ở dưới sườn núi cạnh bờ Vong Xuyên. Hắn đâm thẳng về phía sông Vong Xuyên. Vong Xuyên mở rộng ra đón hắn tiến vào. Nước sông phía sau hắn liền khép lại. Một giây sau, trên bờ liền truyền đến một tiếng gầm rú không thể nào kìm nén được. Phệ hồn chu ma bổ nhào về phía trước, đến cạnh bờ Vong Xuyên. Nó nằm ở bên cạnh bờ, thân thể nghiêng về phía trước, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Cố Thanh Sơn đang ở nơi nào. Rõ ràng là chỉ thiếu một chút nữa đã bắt được rồi. Tên nhân loại này thật sự quá giảo hoạt. Trên người hắn có khí tức tu hành, nhưng vì sao hắn lại không xuất ra thần niệm chứ? Thân hình ma chu cứ nhúc nhích qua lại ở bên cạnh bờ, nhưng không dám tiến vào Vong Xuyên. Vong Xuyên là quy luật mạnh mẽ nhất Hoàng Tuyền, đại biểu cho giới hạn của sự sống hoặc cái chết. Đây là quy luật khởi nguồn của Hoàng Tuyền. Cho dù là ma cũng không có cách nào đối kháng lại với dòng sông mênh mông này. Cố Thanh Sơn mang theo Vong Xuyên ly hồn câu cùng đao tước cốt quỷ đi xa ngay lập tức. Bay thật lâu dưới đáy sông, cuối cùng hắn cũng dừng lại. Xin chào, ta là Cố Thanh Sơn. Hắn hướng về phía Vong Xuyên ly hồn câu nói. Cái gì ngươi cũng không cần phải nói, ta đều đã biết rõ, kể cả lý do vì sao ngươi tới đây ta cũng đều biết cả. Trường câu nói. Ta là Vong Xuyên ly hồn câu, tất cả tin tức về sinh tử ở Hoàng Tuyền đều nằm trong tim ta. Ta thậm chí còn biết rõ ngươi đã trải qua những gì ở Hoàng Tuyền và muốn hỏi về cái gì nữa. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trong số những tạo vật bên trong Hoàng Tuyền, cuối cùng cũng xuất hiện một thứ có thể nói chuyện bình thường. kính mong ngươi hiện thân cho ta gặp một lần. Cố Thanh Sơn nói, ngươi muốn nói tới khí linh. Ta đã ở đây rồi, chỉ có điều ta là vô hình thôi. Trên vong xuyên ly hồn câu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ thế giới hoàn tuyền, nơi nào có ánh sáng thì ta liền ở đó. Nó giải thích. Cái này thật đúng là cường đại, Cố Thanh Sơn thầm khen một tiếng. Có thể kể lại những chuyện đã xảy ra ở hoàng tuyền cho ta biết không? Hắn hỏi. Đương nhiên là được, mời sử dụng thần niệm để câu thông với ta, ta sẽ cho ngươi xem một số chuyện đã phát sinh mấy ngày trước. Được. Cố Thanh Sơn thả thần niệm xuyên vào vong xuyên ly hồn câu. Chỉ chốc lát sau, trên lưng hắn liền rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, tóc gáy toàn thân đều bị dựng lên. Vô số tiếng kêu rên thống khổ bỗng nhiên xông vào trong óc. Một bức tranh từ từ mở ra. Ở đó có từng chùm ánh sáng rừng rực đang lặng lặng lơ lửng trên bầu trời của núi Đại Thiết Vi. Thỉnh thoảng có vài luồng sáng bảy màu bỗng nhiên bay tới, hung hăng đâm vào những chùm sáng kia. Mỗi một lần như vậy thì sẽ có một, hai chùm sáng bị đẩy mạnh đâm sầm vào ngọn núi. Chùm sáng sau khi đụng vào núi Đại Thiết Vi thì liền hóa thành hình người, nhưng rất nhanh lại hóa thành tro tàn. Cố Thanh Sơn cố gắng mở to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn rõ tướng mạo uy nghiêm của họ trong nháy mắt khi ánh sáng quanh người bọn họ bị dập tắt. Đó là thần linh của Hoàng Tuyền. Trên mặt họ hiện ra biểu tình như đang phải đựng một loại đau đớn cực độ, sau đó thì chết đi. Ở một nơi xa xôi khác của núi Đại Thiết Vi, đang có rất nhiều yêu ma bò đầy trên thân núi, lặng lặng chờ đợi các vị thần hoàn toàn tiêu tán. Ở giữa các vị thần và yêu ma là một vùng núi trống trải. Một tên ma thần ung dung đơn độc đứng bên trong vùng núi đó. Nó đang tiến về phía các vị thần của Hoàng Tuyền, bốn phía không có bất kỳ thứ gì dám tới gần nó. Rống. Mỗi lần hạ một bước xuống, ma thần đều phát ra những tiếng hò hét như tiếng cắn xé vậy. Hai tay nó đang cầm một thanh trường mâu. Cố Thanh Sơn nhìn về thanh trường mâu kia, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Đây là một thanh trường mâu khổng lồ, đến ma thần cũng phải sử dụng cả hai tay mới có thể nâng trường mâu lên. Nhìn biểu tình của ma thần, thứ này chẳng những rất nặng mà còn mang theo cả một loại năng lượng quỷ dị. Trường mâu tản ra một thứ ánh sáng bảy màu, chiếu sáng cả một vùng trong không gian. Nhưng ma thần lại đột nhiên phát ra một tiếng gào thét rất thống khổ. Cố Thanh Sơn lại nhìn thoáng qua. Tuy rằng quang ảnh trùng trùng điệp điệp, nhưng hình dáng thanh trường mâu lại hết sức rõ ràng. Trên đó khắc rất nhiều loại phù văn phức tạp, vặn vẹo, tản mát ra một cổ khí thế uy nghiêm. Dường như tất cả chúng sinh trong trời đất này đều nên quỳ lạy trước thanh trường mâu này. Bên trên thanh trường mâu có dán một tấm phù lục ánh vàng rực rỡ. Phù lục không ngừng tỏa ra kim quang, bao phủ toàn bộ thanh trường mâu. Đến cả thứ ánh sáng bảy màu trên thanh trường mâu cũng bị kim quang trói buộc, ngẫu nhiên mới có một đạo quang ảnh bay ra ngoài, đâm về phía các vị thần linh trên núi. Thần linh bị đâm trúng thì lập tức ngã xuống. Cố Thanh Sơn nhìn hình ảnh trước mắt này, não bộ nhanh chóng hoạt động. Bằng vào những kiến thức và kinh nghiệm hắn đúc kết dược từ hai kiếp thì hình như thanh trường mâu này cũng không phải binh khí của đám yêu ma. Ma thần còn chưa tiến về phía trước được bao lâu, thì mấy vị thần linh trên núi Đại Thiết Vi lại đột nhiên vọt về phía ma thần. Ma thần phản ứng rất nhanh, lập tức bóc tấm kim phù trên thân trường mâu. Lập tức, những bóng sáng bảy màu trên trường mâu liền tỏa ra khắp trời rồi nhao nhao bắn về bốn phía. Trước sự công kích của những bóng sáng bảy màu này, các thần linh đều không thể chống cự lại, họ nhanh chóng ngã xuống đất. Yêu ma phía sau cũng chết hoặc bị thương mất mấy vạn. Ngay cả ma thần đang nâng thanh trường mâu bảy màu này cũng phải quỳ rạp xuống mặt đất. Những khối thịt lả tả rơi xuống từ trên người nó. Chỉ là bóc tầm kim phù ra để sử dụng trường mâu thôi mà ma thần cũng đã không chịu được rồi. Toàn bộ cơ thể nó nhanh chóng bị vỡ vụn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn biến đổi. Chỉ là bóc kim phù, trường mâu liền giết thần giết ma, khiến đến cả mấy vạn yêu ma chết theo. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Vài tên ma thần cực lớn lao ra khỏi đám yêu ma. Suốt dọc đường có mấy ma thần bị ánh sáng bảy màu giết chết, thì nhau ngã xuống đất. Tên ma thần trốn ở cuối cùng kia cũng vô cùng khó khăn mới may mắn thoát chết được. Cuối cùng nó cũng đến được trung tâm ngọn núi, bắt lấy tấm kim phù dán lại lên bên trên thanh trường mâu kia. Chỉ một thoáng sau, tất cả bóng sáng đều đã biến mất. Trường mâu lần nữa bị kim quang của phù lục bao phủ lấy. Ma thần mới nâng trường mâu bảy màu lên, tiếp tục đi về phía núi Đại Thiết Sơn. Ở phía sau lưng nó, ma thần vốn dĩ đang nâng trường mâu liền ngã ầm xuống đất, hóa thành một dòng sông máu khác chảy về phía vong xuyên. Chỉ sử dụng trường mâu một lần mà hầu hết ma thần liền chết cả. Ma thần mới khiêng trường mâu, vừa phóng ra hai bước. Thần linh trên núi liền cách một khoảng không phát ra thứ ánh sáng màu trắng che kín cả bầu trời. Bạch quang áp xuống phía ma thần. Ma thần lập tức bóc kim phù, nhắm ngay vào bạch quang. Tê tê tê tê tê tê. Bên trên trường mâu bay ra từng luồng khí tức bảy màu lợi hại. bạch quang ầm ầm tản ra. Trên núi Đại Thiết Vi, những vị thần hoàng tuyền cũng lần lượt từng người một ngã xuống khi đối mặt với trường mâu. Mà ma thần sử dụng trường mâu cũng ngã xuống theo nó. Ở chỗ rất xa phía sau lưng ma thần, đám yêu ma lại bị bóng sáng bảy màu giết mấy mất mấy vạn. Máu chảy thành sông. Cổ Thanh Sơn thất thanh nói, công kích không có gì khác biệt. Chỉ thấy tên ma thần kia ngã xuống, thì lại có vài tên ma thần vọt ra. Một tên ma thần nắm lấy kim phù, giáng lên trường mâu bảy màu, tiếp tục khiêng trường mâu đi về phía trước. Mà tên ma thần lúc trước kia đang nằm trên mặt đất, đã sớm không còn sự sống. Cổ Thanh Sơn nhíu mày. Một màn trước mắt này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Không cần biết là địch hay ta, có thể giết thần diệt ma ở khoảng cách như vậy sao? Đây rốt cuộc là loại binh khí gì chứ? Ma thần tiếp tục bước thêm một đoạn tới núi Đại Thiết Vi. Lần này không có vị thần linh nào tới công kích nó nữa. Nhưng mà nó cứ đi, bước chân dần dần lảo đảo. Cũng không lâu lắm, nó liền quỳ trên mặt đất. Cho dù có kim phù áp chế, thì uy năng của thanh trường mâu bảy màu này cũng sẽ dần dần giết chết ma thần. Uy năng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một tên ma thần khác khởi động sức mạnh ma thần khổng lồ bay lên trước. Tên ma thần này tiếp nhận trường mâu, tiếp tục cất bước về phía núi Đại Thiết Vi. Tên ma thần quỳ trên mặt đất kia nhanh chóng chết đi. Mấy vị thần linh chỉ có thể lui về nơi cao trên núi Đại Thiết Vi. Nhưng ma thần khiêng trường mâu bảy màu kia, hết tên này tiếp nối tên kia, thay nhau đuổi theo. Sau khi chết mất gần trăm tên ma thần, cuối cùng thì mấy vị thần linh cũng bị buộc không còn đường đi. Yêu ma bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cuối cùng cũng đã tới lúc thu hoạch. Đám thần linh hoàng tuyền lui lại về chỗ cao của núi Đại Thiết Sơn. Nhưng ma thần lại giơ trường mâu lên, kiên nhẫn đuổi theo. Khoảng cách từ chỗ này của nó tới chỗ mấy vị thần linh kia đang dần dần được thu ngắn lại. Một tên ma thần ngã xuống. Ngay lập tức liền có ma thần mới tiếp nhận trường mâu, bước tiếp về trước. Cuối cùng, thần linh hoàng tuyền không thể lui tiếp được nữa, phản công công kích về phía trường mâu. Ma thần bóp kim phù ra. Trường mâu bộc phát ra vô số bóng sáng bảy màu. Các vị thần chỉ có thể cam chịu, lần lượt chết đi. Cuối cùng, tất cả thần linh đều ngã xuống. Trong cả quá trình đó, số ma thần ngã xuống đã lên đến 197 tên. Những ma thần này, mỗi một tên đều là binh khí tối cao kết hợp giữa ma và thần, ở trong bất kỳ một thế giới nào cũng đều là lực lượng mang tính quyết định của mọi trận đấu. Nhưng mà ở chỗ này, chúng chẳng qua chỉ được dùng để vận chuyển thanh trường mâu bảy màu kia thôi. Cái tên ma thần chết đi cuối cùng kia có ý định cắm thanh trường mâu bảy màu ở trên đỉnh núi Đại Thiết Vi. Cả ngọn núi Đại Thiết Vi đều vô cùng chặt chẽ, không tìm ra được khe hở nào, đến cả một ngọn gió bên ngoài thổi qua cũng có thể ngăn lại được. Trường mâu bảy màu cũng không thể nào chen lọt được vào núi Đại Thiết Vi. Ma thần đành phải dựng thanh tường mâu nghiêng ngả dựa vào vách đá trên đỉnh núi. Làm xong tất cả mọi chuyện, ma thần liền phát ra một tiếng kêu đau buồn rồi lăn từ trên đỉnh núi xuống. Lăn được nửa đường thì toàn thân ma thần đều biến thành một dòng máu loãng. Nó đã bị trường mâu bảy màu giết chết. Dù cho Cố Thanh Sơn đã sống qua hai đời nhưng khi chứng kiến chuyện này cũng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Bây giờ ngươi đã biết hoàng tuyền xảy ra chuyện gì rồi chứ? Vòng xuyên ly hồn câu nói. Cố Thanh Sơn miễn cưỡng bảo trì tỉnh táo, nói ra, ta có một câu hỏi. Ngươi nói đi. Số lượng yêu ma cho tới tận bây giờ vẫn đều là vô cùng vô tận, từ trước đến nay khi đối phó với các thế giới khác chúng đều lấy số lượng để chiến thắng đối thủ. Nhưng vì sao ở thế giới của hoàng tuyền thì lại phải trả một cái giá thê thảm như vậy chứ? Bởi vì hoàng tuyền có dòng sông Vong Xuyên, số lượng của bọn chúng có nhiều hơn nữa cũng đều không có tác dụng, cũng bởi vì 18 tầng địa ngục ở tầng sâu bên trong núi Đại Thiết Vi, pháp tắc ở chỗ đó dùng để che chở cho người chết, đám yêu ma đó căn bản cũng không làm gì được địa ngục. Dù sao, người chết cũng không hẳn là đã chết, bọn họ chỉ là dùng một giấc ngủ say để được khôi phục lại lần nữa. Cho nên, đúng vậy. Không biết bọn chúng lấy được thanh trường mâu đó ở đâu nữa, chỉ có thanh trường mâu đó mới có thể đối phó được với thế giới hoàng tuyền chúng ta. Rốt cuộc thì cái thanh trường mâu đó là binh khí của ai? Không có ai biết. Thật sự là không có cách nào có thể xử lý được sao? Với sức mạnh của chư vị thần linh cũng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp nhưng đều không được, thanh trường mâu kia chẳng phân biệt địch ta liền hủy diệt tất cả mọi thứ. Cố Thanh Sơn trầm tư nói, vì sao không tiến vào sông Vong Xuyên để tránh đi? Vong Xuyên là pháp tắc căn bản nhất của hoàng tuyền, thần hay ma tiến vào sông Vong Xuyên cũng đều chỉ có kết cục luân hồi mà thôi. Ta thật không thể nào giải thích được. Chỉ là một thanh trường mâu mà thôi. Lại giết chết được ma thần. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Thế giới hoàng tuyền gần như đã hoàn toàn bị diệt vong. Những kế hoạch khác của yêu ma liên tiếp được triển khai. Ngươi còn muốn xem chứ? Ly hồn câu hỏi. Xem, đương nhiên là xem tiếp. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nói. Dùng thần niệm câu thông với ta đi. Được. Một bức tranh khác đang từ từ được mở ra. Sau khi các vị thần linh ngã xuống, đám yêu ma liền chiếm cứ cả ngọn núi Thiết Vi. Ở một nơi hẻo lánh của thần sơn, yêu ma đã phá vỡ được một chỗ phòng ngự kết giới. Chúng bắt đầu điên cuồng đào bới trong kết giới. Thần sơn căn bản là không có cách nào có thể đào ra được, cho nên chúng đào bới được địa phương kia nhưng thực chất lại đào ra một loại đồ vật khác. Đó là một đống nham thạch, nhìn qua thì không khác gì so với nham thạch trên núi Đại Thiết Vi cả. Những nham thạch này đều có thể đào ra được. Hiển nhiên, nơi đây đã từng được dùng để ẩn nấp và làm vật che chắn cho một cái gì đó để tránh bị người khác phát hiện. Đám yêu am đào ra được một cổ quan tài bằng gỗ. Chúng đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để có thể phá vỡ được phong ấn trên cổ quan tài gỗ đó. Một khắc sau, cuối cùng thì quan tài gỗ đó cũng được mở ra. Một cây pháp trượng liền xuất hiện trước mặt đám yêu ma. Cái cán dài đen kịt, đầu cây trượng là một cái đầu lâu có mọc sừng nhọn. Một tên yêu ma có đôi cánh dài bay xuống, dùng miệng ngậm chặt cái chuôi của cây pháp trượng. Nó vỗ cánh bay về hướng sông Vong Xuyên. Pháp trượng bị ném vào trong dòng Vong Xuyên. Trên pháp trượng bỗng xuất hiện một đạo hào quang. Trong nháy mắt, pháp trượng biến mất. Cái kia là vật gì vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Trượng trấn ngục quỷ vương đã được phong ấn của thế giới hoàn toàn từ thời đại thần thoại thượng cổ. Vong Xuyên ly hồn câu nói. Quỷ vương. Hoàn toàn còn có quỷ vương. Cố Thanh Sơn hết sức ngoài ý muốn hỏi. Ở thời đại thần thoại, thế giới hoàn toàn vốn dĩ là do quỷ vương thống trị, khi đó địa ngục cũng chỉ có 9 tầng, chứ không phải 18 tầng như bây giờ. Sau đó chúng thần của thiên giới ham muốn được quyền kiểm soát và khống chế sinh mạng của chúng sinh trong thế giới hoàn toàn nên liền phái 8 vị thần linh xuống để cai quản hoàn toàn. Ngay từ đầu, thần linh chịu trách nhiệm an bài việc chúng sinh xuống địa ngục và cả việc an bài nơi tới cho người chết sau khi đã chịu đựng hết những đau khổ ở địa ngục. Quỷ vương thì là người thống lĩnh 9 tầng địa ngục và đưa ra mệnh lệnh cho các vong hồn giả quỷ. Về sau, dần dần thì hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, sau đó liền bạo phát đại chiến giữa thần linh của thiên giới với quỷ vương. Đó là lần thần chiến đầu tiên của Hoàng Tuyền. Quỷ vương cầm trong tay cây trượng trấn ngục quỷ vương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, đánh cho chúng thần phải trốn về thiên giới. Lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, trong ba thần khí của Hoàng Tuyền thì uy năng của trấn ngục quỷ vương trượng là mạnh nhất, vượt xa cả ta và một loại thần khí khác, cho nên bên phía thần linh gần như là thua hoàn toàn. May mà trong thời khắc nguy cấp đó, từng đoàn thần linh từ trên thiên giới liền đổ ập xuống Hoàng Tuyền. Hầu như toàn bộ thiên giới đều tới. Thần linh thiên giới còn lấy lợi ích ra để thuyết phục giới Atula, giới thú vương và giới ác quỷ xuất binh, cùng nhau đi tới chinh phạt Hoàng Tuyền. Quỷ vương dẫn đầu đoàn người chết ứng chiến, cuối cùng không địch lại được thần của bốn giới, bị thiên giới chém giết. Từ đó về sau, trấn ngục quỷ vương trượng cũng bị phong ấn. Bởi vì kiên kỵ uy năng của loại thần khí này, nên khí linh của trấn ngục quỷ vương trượng cũng bị chúng thần giết chết, khí tức thì bị phong ấn. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn nhắm mắt suy tư một lát, nói, theo như lời ngươi nói, thì yêu ma dùng thần khí này cũng giống như quỷ vương năm xưa là muốn hiệu lệnh được 18 tầng địa ngục sao? Không, yêu ma không dùng được trấn ngục quỷ vương trượng. Vì sao? Dựa theo pháp tắc của địa ngục, người nắm giữ trấn ngục quỷ vương trượng phải là người chết trong địa ngục. Vậy bọn chúng tìm ra thần khí này để làm gì? Trước mắt thì yêu ma không có cách nào xâm lấn nhân giới, nhưng địa ngục thì có thể xâm lấn nhân gian. Một khi quỷ vương trượng xuất hiện thì nhất định sẽ lại một lần nữa tiến vào 18 tầng địa ngục. Mặc dù nó không có khí linh, nhưng dựa theo pháp tắc của nó thì nhất định nó sẽ tuyển ra một quỷ vương mới. Thần khí này quá mạnh rồi, còn có sẵn một loại bí pháp có thể giúp đỡ 18 tầng địa ngục thoát ly được thế giới hoàn toàn. Cố Thanh Sơn đã hiểu được. Thì ra là thế. Nguyên nhân địa ngục không ngừng xuất hiện ở nhân gian hóa ra là vì cái này. Quỷ vương đã chọn được rồi sao? Tạm thời thì vẫn chưa, nhưng cũng rất nhanh thôi. Vong Xuyên ly hồn câu nói. Cố Thanh Sơn hít thở một hơi thật sâu. Nói, quỷ vương mới một khi đã được sinh ra, thì tất nhiên sẽ lệnh cho 18 tầng địa ngục toàn lực công chiếm nhân gian. Đúng là như thế, đợi đến lúc 18 tầng địa ngục thoát ly khỏi thế giới hoàn toàn, thì pháp tắc của thế giới hoàn toàn sẽ bắt đầu tan vỡ. 18 tầng địa ngục tiến vào nhân giới, thì nhân giới tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Hủy diệt thế giới hoàn toàn và nhân giới cũng một lúc sẽ triệt để khiến cho lục đạo luân hồi phải lâm vào tình thế hỗn loạn. Lúc đó, tấm bình phong bảo vệ lục giới sẽ tự động tan vỡ. Đại quân yêu ma trực tiếp tiến vào địa ngục, nhân gian, ngạ quỷ giới, tu la giới, thú vương giới, cuối cùng thậm chí là cả thiên giới. Mục đích thật sự của yêu ma là đoạt được lục giới trong một lần. Cố Thanh Sơn nghe thấy vậy mồ hôi lạnh trên lưng liền chảy ra ròng ròng. Ai có thể ngờ được rằng yêu ma lại có thể mưu đồ đến một chuyện kinh thiên động địa như vậy chứ? Hoàn toàn với nhân gian sẽ nhanh chóng bị hủy diệt mất. Đám yêu ma đó sắp thành công rồi. Cố Thanh Sơn đứng ở đáy sông Vong Xuyên im lặng thật lâu. Một lúc sau, hắn hỏi, toàn bộ thần linh Hoàng Tuyền đã chết hết thật rồi sao? Không còn sót lại người nào cả. Cũng không phải. Vong Xuyên ly hồn câu nói. Tìm Cố Thanh Sơn đập nhanh hơn. Còn vị thần nào sống sót vậy? Hắn vội vàng hỏi, không phải còn sống, mà là mất tích. Tám vị thần linh mạnh mẽ nhất của Hoàng Tuyền chúng ta đều biến mất trước khi sự việc xảy ra. Bọn họ đi đâu? Không rõ nữa. Được rồi, xem ra không thể trông cậy vào thần linh được nữa, có lẽ là họ đã sớm chạy thoát rồi. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, lại hỏi, trường mâu bảy màu có thể giết các ngươi không? Nó chỉ chủ động ra tay đối phó với thần và ma thần mà thôi, những binh khí như chúng ta đây chỉ cần không chủ động đi tìm nó gây sự thì căn bản nó cũng không để ý đến. Chim trắng nhỏ chen miệng nói, ta đã từng bảo bảy vị thống lĩnh rời khỏi núi để cầm thanh trường mâu bảy màu đi. Nhưng kết quả là bọn họ vừa mới tiếp xúc với trường mâu thì liền bị giết thành một đống máu loãng. Bởi vì người chết vốn dĩ đã chết rồi nên những người này lập tức quay trở về trạng thái ngủ say ở địa ngục của chính mình. Thanh trường mâu bảy màu đó đâu rồi? Vẫn còn ở trên đỉnh núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi có thể ngăn cản được tai họa diệt thế thì tất nhiên cũng sẽ không hề sợ thanh trường mâu này. Nhưng mà, tất cả các kiến trúc trên núi đều bị trường mâu hủy diệt hết cả rồi. Chim trắng nhỏ nói xong thì không khỏi ảm đạm thở dài một hơi. Vong Xuyên ly hồn câu lại đưa một bức tranh mới tới. Cái thanh trường mâu bảy màu kia yên ổn dựa vào vách đá, vẫn được đặt ở trên đỉnh núi Đại Thiết Vi như cũ. Kim phù dán trên thân trường mâu đã tạm thời phong ấn được nó. Cố Thanh Sơn nhìn thấy một màn này thì lắc đầu. Hung vật tuyệt thế như vậy hoàn toàn không có cách nào có thể đối phó được. Vong Xuyên ly hồn câu nói, cũng may ngươi cẩn thận, không đi thẳng lên núi, nếu không ngươi cũng sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cố Thanh Sơn hỏi, địa ngục thế nào rồi? Hình ảnh lại nhanh chóng được thay đổi. Sâu trong lòng đất của núi Đại Thiết Vi, những địa ngục kia đang dần dần thoát khỏi sự khống chế. Cho dù đám người chết còn phải gánh chịu những nỗi khổ của địa ngục, nhưng chúng vẫn đang nghĩ biện pháp để thoát ly Hoàng Tuyền, tiến về nhân gian giới. Tầng địa ngục thứ nhất, huyết hải ngục. Đám người chết ngâm mình bên trong máu loãng đang sôi trào, nhận lấy nỗi khổ bị nấu chín. Trừ cái đó ra thì trong máu loãng còn có cả quái vật, từng giây từng phút đều đang cắn xé thân thể người chết. Lướt qua huyết hà ngục, ánh mắt theo dòng máu loãng chảy đến nơi sâu nhất của huyết hà. Nơi này có một sườn dốc. Tất cả máu loãng đều bị chảy ra bên ngoài sườn dốc. Ngẫu nhiên sẽ có một vài người chết sống dở chết dở mới có thể đến được đây. Đây là cửa vào của địa ngục bóc lột thân thể. Người chết lăn xuống theo sườn dốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhiều bó lưỡi đao cắm ở bên trên sườn dốc, các đám người chết đang lăn xuống thành nhiều khối. Sau khi người chết tử vong, tiếp theo sẽ thức tỉnh lại một lần nữa từ nơi đã chết. Hắn tiếp tục lăn xuống theo sườn núi được che kín bởi đao nhọn, thẳng đến khi bị triệt để phân thây một lần nữa. Lăn xuống, phân thây, tử vong, phục sinh, cứ liên tục tuần hoàn như thế, một mực lăn xuống 693 triệu 800 nghìn dặm. Như thế mới được tính là thông qua tầng địa ngục thứ hai. Đầu nguồn của sườn dốc kết nối với tầng địa ngục thứ ba, hàn băng ngục. Hàn băng ngục chỉ có một nửa ở trong lòng đất, một nửa khác đã tiêu ẩn ở trong hư không. Hiển nhiên có thể thấy là tầng địa ngục này đang nghĩ cách tiến về phía nhân gian giới. Cố Thanh Sơn cố ý quan sát địa ngục này thật rõ ràng. 15 tên người chết cường đại đang đứng ở trung tâm của địa ngục hàn băng, chúng đang vây quanh trấn ngục quỷ vương trượng thi triển pháp thuật để đưa địa ngục hàn băng thoát ly khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nhìn thấy người quen ở trong đó. Bộ xương khô mặc áo bào đen. Tại sao bọn chúng lại có cách đưa địa ngục hàn băng thoát ly khỏi thế giới Hoàng Tuyền chứ? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Bên trên trấn ngục quỷ vương trượng kia có bí pháp hướng dẫn cách thoát ly Hoàng Tuyền. Đó là trước đây, sau khi quỷ vương chiếm được Hoàng Tuyền thì đã sáng lập ra nó để xâm chiếm những thế giới khác. Ly hồn câu nói. Người chết chỉ cần chạm vào trấn ngục quỷ vương trượng thì trong đầu sẽ xuất hiện loại bí pháp này. Bọn chúng đã học được pháp môn có thể khiến cho địa ngục rời khỏi thế giới Hoàng Tuyền. Chỉ thấy lại có thêm vài tên người chết cường đại bay tới từ chỗ sâu nhất của địa ngục hàn băng. Bọn chúng đặt tay lên trên trấn ngục quỷ vương trượng. Bên trên quyền trượng tản mát ra một luồng ánh sáng màu đen. Chỉ một lúc sau, những người chết này liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Bọn chúng cũng gia nhập vào đội ngũ người chết kia, bắt đầu thi pháp để địa ngục hàn băng nhanh chóng được thoát ly. Lúc này, trấn ngục quỷ vương trượng rung rẩy một hồi rồi biến mất không thấy gì nữa. Nó đi rồi, đi tới địa ngục tiếp theo để truyền thụ bí pháp. Vong Xuyên ly hồn câu nói. Trấn ngục quỷ vương trượng này có thể tự chủ ý thức. Không, ở thời đại viễn cổ, ý thức của nó đã bị thần linh giết chết rồi. Vậy sao nó còn có thể làm ra những chuyện này? Một khi phong ấn của trấn ngục quỷ vương trượng được giải trừ thì tất nhiên sẽ tiến vào từng tầng địa ngục để truyền thụ bí pháp thoát ly địa ngục. Đây là một trong những sứ mạng mà quỷ vương đã trao cho quyền trượng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, bên trên trấn. Ngục quỷ vương trượng còn có một đạo bí pháp, là cái gì vậy? Cái đó là loại pháp môn mà chỉ có quỷ vương mới có thể nắm giữ được. Quỷ vương cầm quyền trượng trong tay có thể dùng bí pháp đó để mở ra kết giới của 18 tầng địa ngục, khiến cho tất cả người chết xuất hiện ở trong hoàng tuyền. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, quy năng của pháp tắc địa ngục quá mức cường đại, cho nên trấn ngục quỷ vương trượng còn có rất nhiều năng lực, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Hình ảnh trước mắt lại thay đổi. Trấn ngục quỷ vương trượng liền xuất hiện ở địa ngục nhai nuốt. Đám người chết đi đi lại lại trên mặt đất hoang vu, trên mặt đất thỉnh thoảng lại xuất hiện những con chó sắt, hổ sắt hay sư tử sắt để đuổi theo bọn họ, cắn và ăn tươi luôn bọn họ. Vài tên người chết đặc biệt cường đại chạy như bay đến giữ lấy trấn ngục quỷ vương trượng, bắt đầu tiếp nhận việc được truyền thụ bí pháp sau địa ngục nhai nuốt là địa ngục ăn mòn. Thân thể người chết ở tầng này sẽ dần dần bị nước suối ăn mòn, cuối cùng ngay cả bột phấn của xương cốt cũng bị ăn mòn hoàn toàn. Càng đi sâu vào bên trong lòng đất thì những khổ sở phải nhận lại càng nhiều. Địa ngục nung đỏ, địa ngục đá nghiền, địa ngục núi đao, địa ngục thiêu đốt, địa ngục nhân côn, địa ngục lồng hấp, địa ngục lột da, địa ngục khoét tim, địa ngục lóc xương, địa ngục lở loét, địa ngục dầu sắt, địa ngục răng cưa, địa ngục bóp tròn. Theo trình độ khổ sở, những địa ngục này sẽ lại được chia thành những địa ngục nhỏ, địa ngục lớn, địa ngục vô gian. Người chết ở địa ngục nhỏ tuy phải chịu nhiều khổ sở, nhưng thời gian chịu khổ lại ngắn, nhận hết đau khổ là được chuyển sinh đi luân hồi. Trong địa ngục lớn, người chết phải chịu khổ sở tròn 500 năm thì mới có thể có một ngày nghỉ ngơi, cứ như thế cho đến khi nghiệp chướng tiêu giảm thì mới có thể chuyển tới địa ngục nhỏ. Kinh khủng nhất chính là địa ngục vô gian, cái này là một loại địa ngục, người chết từng giây từng phút đều phải chịu tra tấn, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì người chết sẽ vĩnh viễn không có thời hạn ra ngoài. Trong mắt của Cố Thanh Sơn, tất cả địa ngục đều chỉ thấy người chết qua lại, mà không hề nhìn thấy thần linh điều khiển địa ngục. Trong mỗi một tầng địa ngục, những người chết cường đại đều tụ tập lại một chỗ, sử dụng bí pháp của trấn ngục quỷ vương trượng để thúc giục địa ngục. Chúng muốn địa ngục thoát ly khỏi hoàng tuyền, tiến về nhân gian. Dù sao, chỉ cần ăn được thịt người, uống máu người, thì những thống khổ ở địa ngục sẽ thoáng được giảm bớt. Nếu là có thể ăn sống một linh hồn của con người, thì người chết sẽ trở nên cường đại hơn. Vừa rồi là hình ảnh của ngày hôm qua, hôm nay trấn ngục quỷ vương trượng đã hoàn thành được sứ mạng thứ hai của nó. Nó muốn làm gì? Tất nhiên là tuyển chọn ra quỷ vương rồi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu thở dài nói, sau khi quỷ vương ra đời, sẽ tiếp nhận trấn ngục quỷ vương trượng, triệt để thống trị 18 tầng địa ngục, cũng là lúc phát động xâm lược toàn diện đối với nhân loại. Xem đi, cái này là hình ảnh của hôm nay. Hình ảnh khẽ chuyến. Trong địa ngục huyết trì và địa ngục lở loát, có tất cả 5 tên người chết cường đại được chọn ra. Chúng đang chiến đấu ở trước mặt trấn ngục quỷ vương trượng. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được tấn cấp. 18 tầng địa ngục sắp tuyển ra được một người chết mạnh nhất. Người chết mạnh nhất này sẽ là tân quỷ vương. Đây là tình thế gần như khuynh đảo cả thế giới. Cố Thanh Sơn ngược lại trở nên trầm tĩnh. Hắn lại hỏi, đám yêu ma đang làm gì? Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, bọn chúng đang ngăn chặn tất cả thông đạo có thể đi vào thế giới hoàng tuyền, phong tỏa nó. Mọi thứ đã đến nước này rồi, sao chúng còn cẩn thận như thế? Bởi vì một số thần khí hoàng tuyền còn sót lại của chúng ta đang nghĩ mọi cách liên hệ với trường mâu bảy màu, một số khác đang ngăn cản quỷ vương sinh ra. Hình ảnh thay đổi. Đỉnh núi Đại Thiết Vi. Trường mâu bảy màu cắm trên đỉnh núi. 5-6 vòng sáng xoay quanh trường mâu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu chói tai. Đó là binh khí thượng cổ của hoàng tuyền. Chúng nó đang thử tiếp xúc với trường mâu bảy màu. Hình ảnh thay đổi. Một chỗ khác trong địa ngục, vài tên người chết cường đại đang chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, những người khác đều bị giết chết, chỉ còn lại 2 người chết mạnh nhất. Trên người 2 người chết mạnh nhất cũng chồng chất vết thương. Cả 2 dùng hết toàn lực công kích đối phương, tranh giành thắng lợi cuối cùng. Đột nhiên, một thanh trường đao mờ nhạt từ phía dưới bay lên, xẹt qua người 2 tên người chết. Trường đao lóe lên giữa không trung. 2 người chết bị cắt ngang người mà chết, lại lâm vào say ngủ. Cuộc đọ sức trong địa ngục vừa rồi không sinh ra người chết mạnh nhất. Đợi sau khi tất cả người chết thức tỉnh, chúng nó lại phải đánh nhau lần nữa. Theo đó, thời gian quỷ vương sinh ra bị chậm lại. Cố Thanh Sơn có chút đăm chiêu. Ở nhân gian đã có mấy nơi xuất hiện địa ngục nhưng chưa lan rộng ra mọi nơi. Những người chết cường đại nhất đang đề phòng lẫn nhau, cạnh tranh ngôi vị quỷ vương. Ta đang trong thể linh hồn, ta có thể đi tranh chức quỷ vương không? Cố Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Không thể, dù ngươi giống người chết, nhưng không phải người chết thực sự. Vậy à, Vong Xuyên Ly Hồn Câu đột nhiên hét lớn, không ổn. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Lại có một địa ngục tìm ra người chết mạnh nhất, hiện tại đã có 15 địa ngục tìm ra người chết mạnh nhất. Một khi 18 địa ngục đều tìm ra người chết mạnh nhất, tranh đoạt ngôi quỷ vương sẽ bắt đầu. Hiện tại Hoàng Tuyền không có thần linh, quỷ vương đã trở thành tồn tại tất yếu, chúng ta không thể ngăn cản chuyện này xảy ra. Cố Thanh Sơn hỏi, đám yêu ma thì sao? Chúng nó trải rộng khắp Hoàng Tuyền, chỉ là không thể tiến vào địa ngục mà thôi. Đợi đến khi quỷ vương hoàn toàn phá hủy nhân gian, lá chắn lục giới sẽ theo đó mà biến mất, đến lúc đó yêu ma có thể dễ dàng tiến vào bất cứ thế giới nào. Nói như vậy, đã không thể ngăn cản được chuyện này. Đúng vậy. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói xong, ảm đạm rơi xuống mặt đất không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn cũng ngây ngẩn. Đến Hoàng Tuyền rồi, tất cả đều là những chuyện chưa từng thấy. Yêu ma hoành hành ở thế giới Hoàng Tuyền, chuẩn bị chiếm lĩnh lục giới. Chuyện như vậy, kiếp trước chưa từng nghe nói qua. Còn cả thanh trường mâu bảy màu kia nữa, quả thật là binh khí tuyệt thế giết thần diệt ma. Yêu ma thật sự quá kinh khủng. Không thể vãn hồi rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Vong Xuyên Ly Hồn Câu đột nhiên bay dậy, kêu lên, mau nhìn. Cố Thanh Sơn lập tức nắm lấy nó, truyền thần niệm tới. Chỉ thấy trên núi Đại Thiết Vi, trường mâu bảy màu phát ra một mâu ảnh. Mâu ảnh này bay một vòng trên không trung. Lập tức tất cả binh khí Hoàng Tuyền đang bay đều bị chém thành mảnh vụn. Đó đều là binh khí Hoàng Tuyền ngưng tụ từ thời thượng cổ ra, vậy mà không ngăn cản nổi một lần công kích của trường mâu. Ở một chỗ cách xa vùng núi này, vô số yêu ma nhìn thấy cảnh đó, phát ra tiếng cười nhạo rung trời. Ngay cả mấy tên ma thần thân cao chạm trời cũng đang cười to không ngớt. Từ đầu đến cuối, đám yêu ma vẫn luôn tránh xa ở bên kia núi, lẳng lặng chú ý mọi chuyện tiến triển. Chúng nó biết rõ sự lợi hại của trường mâu bảy màu nên vẫn luôn chờ cảnh này xuất hiện. Xong rồi, xong rồi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu uể oải nói. Còn chưa, xem tiếp đi. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói. Hơn 10 đốm sáng bay lên trên núi Đại Thiết Vi. Chúng nó bay lên trời, từ từ chuyển động theo một quỹ đạo huyền ảo. Là 36 binh khí thượng cổ khác. Lưỡi hái ly hồn kêu lên. Chúng nó đang tạo thành Hoàng Tuyền khốn ma trận từ thời Hồng Hoang. Thanh âm của Vong Xuyên Ly Hồn Câu đã bắt đầu run run. Trận này lợi hại lắm à? Cố Thanh Sơn hỏi. Theo truyền thuyết, thời đại thượng cổ Hồng Hoang xuất hiện một ma thần vô cùng khủng bố, 8 vị Diêm La đồng loạt ra tay cũng không đánh lại nó, cuối cùng chỉ có thể dùng đại trận Hoàng Tuyền khốn ma vây khốn nó, sau đó đẩy nó vào hư không, dịch chuyển nó đi xa. Lưỡi hái ly hồn nói. Ngươi nói những thần khí này cũng muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, binh khí tự bày trận là chuyện xưa nay chưa từng có, tôi không biết chúng nó có thể thành công hay không. Cố Thanh Sơn nhìn về phía đỉnh núi Đại Thiết Vi. Trường mâu bảy màu lẳng lặng đứng ở đó, lá bùa màu vàng vẫn phong ấn nó như cũ. Nó rất ít khi ra tay, nói vậy cũng có liên quan đến lá bùa kia. Cố Thanh Sơn nhìn trường mâu, đột nhiên hỏi, thật sự không có gì ngăn cản được trường mâu này à? Đúng vậy. Không phải núi Thiết Vi vẫn không sao à? Núi Thiết Vi có thể, nhưng cũng vô dụng, chúng tôi cũng không phải chưa từng thử qua. Vong Xuyên Ly Hồn Câu thở dài một tiếng, nói, núi Thiết Vi thật ra là một trong 3 thần khí của Hoàng Tuyền nên mới có khả năng ngăn cản thần binh trường mâu bảy màu. Nhưng không biết tại sao trước lúc bắt đầu chiến tranh nó đã bị trọng thương. Sau khi chiến tranh xảy ra, nó chỉ ngăn cản được mấy lần công kích của trường mâu bảy màu rồi bị đánh bay. Hơn nữa có ngăn được trường mâu bảy màu thì sao? Hiện tại thần linh đều đã chết sạch, cho dù thương thế của nó khỏi hẳn cũng không giết được yêu ma rải rác khắp Hoàng Tuyền, càng không thể ngăn cản quỷ vương sinh ra được. Thế cục tới nước này rồi, nó và ta chẳng thể ngăn cản được gì cả. Cố Thanh Sơn vỗ trán, quả thực hết cách. 36 binh khí trên bầu trời còn đang chậm rãi lập Hoàng Tuyền khốn ma đại trận. Nhưng cho dù chúng nó có vây khốn được trường mâu bảy màu thì vẫn còn ma thần và quỷ vương. Đây thật sự là tuyệt cảnh không thể ngăn cản được. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Hắn nói với Vong Xuyên Ly Hồn Câu và Đao Tước Cốt Quỷ, cho ta chút thời gian, ta phải suy nghĩ lại. Hắn cách xa một khoảng, lặng lặng trầm ngâm đưa lưng về phía 2 thanh binh khí. Hắn ta đang làm gì vậy? Thời gian đã khẩn cấp lắm rồi. Chim trắng nhỏ ngạc nhiên nói. Nó nói xong liền bay qua. Vù. Từ hư không, một thanh kiếm bay ra chặn đường chim trắng nhỏ. Đừng qua đó. Địa kiếm thấp giọng nói. Ngươi là binh khí của hắn ta à? Hắn ta. Chim trắng nhỏ nói. Xuyệt, đừng lên tiếng, để ngài ấy có chút không gian riêng. Địa kiếm nói. Quỷ đao trở về rồi. Vong Xuyên Ly Hồn Câu nói, có lẽ biết sự thật khiến anh ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Có thể anh ta cần chút thời gian điều chỉnh lại. Thì ra là thế. Chim trắng nhỏ nói. Địa kiếm phản bác, không phải vậy đâu, ngài ấy cần thời gian để tự hỏi, cho nên làm ơn giữ im lặng. Triều âm chống đỡ một mảnh không gian. Ba binh khí khác vẫn duy trì trầm mặc. Trong lúc nhất thời, sông Vong Xuyên im lặng không tiếng động. Vô số dòng nước giống như đường núi gập ghềnh, phản chiếu ánh nắng thật dài qua đỉnh đầu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vẫn bất động. Có cách nào không nhỉ? Đây là một cuộc chiến trường kỳ, nên làm thế nào đây? Một lát sau, ánh mắt hắn lóe lên. Cố Thanh Sơn vừa tiếp tục suy tư vừa trở về. Thế nào, người có ý tưởng gì không? Vong Xuyên ly hồn câu hỏi. Cố Thanh Sơn nói, thời gian không còn nhiều, chuyện này khá phiền toái nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Cái gì? Hy vọng. Người nói là còn hy vọng. Chim trắng nhỏ kích động. Với cục diện trước mắt, loài người chúng tôi có một câu nói. Câu gì? Đừng nghĩ nhiều nữa, làm trước nói sau. Đám binh khí đồng loạt trầm mặc. Vậy là có ý gì? Chim trắng nhỏ lặng lẽ hỏi địa kiếm. Ta cũng không hiểu lắm. Địa kiếm nói. Vong Xuyên ly hồn câu thật thà lên tiếng, dù sao chúng ta cũng là binh khí, có mấy câu nói của loài người chúng ta không hiểu lắm, người cứ nói thẳng đi. Cố Thanh Sơn đáp, tất cả đều là do yêu ma mà ra, cho nên chúng ta nghĩ cách xử lý đám yêu ma trước đã. Chim trắng nhỏ hỏi, đối phó với yêu ma. Vậy quỷ vương 18 tầng địa ngục thì sao? Mọi chuyện phải làm từ từ từng bước, đầu tiên đừng động đến quỷ vương. Cả thế giới hoàn toàn đều là yêu ma và phệ hồn ma chu, người nắm chắc mấy phần? Cố Thanh Sơn nói, không nắm chắc phần nào cả, nhưng đôi khi phải làm trước rồi nói sau. Nói đi, phải làm như thế nào? Có thể ta cần binh khí đang hiển hóa thành pháp tắc núi thiết vi kia giúp đỡ. Nó có thể ngăn cản trường mâu bảy màu. Đúng vậy, nó từng bị trọng thương, kế tiếp chưa chắc đã có thể ngăn cản được. Ta không cần nó làm gì nhiều, vấn đề mấu chốt ở bước này là chúng ta phải tìm ra nó. Vong Xuyên ly hồn câu nói, việc này thì dễ, 36 binh khí thượng cổ chúng ta là chỉnh thể của pháp tắc hoàn tuyền, chỉ cần có 7-8 loại binh khí cảm ứng với nhau chắc chắn sẽ tìm ra chỗ của nó. Cố Thanh Sơn nói, xem ra chúng ta cần phải quay lại miếu thờ thần khí một chuyến. Phệ hồn ma chu bám trên đỉnh thần miếu. Có bị phát hiện, nó cũng không thèm trốn. Phệ hồn ma chu không thèm che giấu, để lộ ra thân hình của mình, nhìn chằm chằm vào Vong Xuyên. Vừa rồi mình bị đùa cợt. Là một con phệ hồn ma chu, đây là sỉ nhục trước giờ chưa từng có. Nếu tên loài người kia dám xuất hiện lần nữa. Nó đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại cảm ứng được gì đó. Phệ hồn ma chu dựng đứng cả người lên, nhìn vào trong dòng sông Vong Xuyên. Gào. Phệ hồn ma chu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Tên nhân loại kia thật sự lại xuất hiện. Cố Thanh Sơn đứng trên mặt nước Vong Xuyên, sóng nước bốn phía đều tránh né hắn. Hắn nhìn phệ hồn ma chu, nhện ma cũng nhìn hắn. Khoảng cách giữa cả hai trong lúc đó gần đến mức có thể nhìn thấy rõ đối phương. Chỉ có khoảng cách xa như vậy, Cố Thanh Sơn mới cảm thấy yên tâm. Một thanh kiếm hiện ra bên người Cố Thanh Sơn. Địa kiếm. Cố Thanh Sơn truyền âm nói, một phần lực. Đã hiểu. Địa kiếm đáp lại. Ánh sáng lóe lên. Địa kiếm đâm xuyên qua ngực nhện ma, đâm thẳng vào tim của nó. Đùng. Phệ hồn ma chu vương chân đá bay địa kiếm. Địa kiếm lại bay xuống, tiếp tục chém về phía phệ hồn ma chu. Nhện ma lại vung chân. Đùng. Địa kiếm lại bị đánh bay. Phệ hồn ma chu hơi cảm ứng, phát hiện ngay cả chút dấu vết xước da cũng không có. Nhân loại, người quá yếu, ngay cả gãi ngứa cũng không thành. Phệ hồn ma chu cười nhạo. Cố Thanh Sơn không nói một lời. Địa kiếm lại tới. Nhện ma lại chặn. Địa kiếm lại bị đánh bay nhưng lại nhanh chóng bay trở về. Lúc này, phệ hồn ma chu đã hết kiên nhẫn. Ngu xuẩn, công kích không đau không ngứa của ngươi thì có tác dụng gì với ta chứ? Nó quát lên. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng chẳng thèm để ý nhện ma nghĩ như thế nào, vẫn khống chế địa kiếm không ngừng nỗ lực chém lên người nó. Phệ hồn ma chu lại cản thêm mấy trăm lần, bỗng nhiên chẳng muốn cản nữa. Địa kiếm chém lên người nó quả thật đến cả da cũng không cò xước. Cố Thanh Sơn đột nhiên thay danh hiệu chiến thần tướng quân du kích. Tốc độ công kích tăng thêm 15%. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Bảy kiếm. Cả người Cố Thanh Sơn chìm dưới nước sống, hết to, toàn lực. Địa kiếm phát ra tiếng vù vù mãnh liệt. Bí kiếm, thất tinh du long. Một con lôi long lớn chưa từng thấy xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn vận dụng bí kiếm này từ khi trở thành tu sĩ hóa thần trung kỳ tới nay. Lôi Long cắn Phệ Hồn Ma Chu một cái, bay ra khỏi đỉnh thần miếu. Uy lực của lôi điện khiến Nhận Ma vô cùng khó chịu. Cút đi cho ta. Phệ Hồn Ma Chu giận dữ rít gào. Nó bắt lấy sừng Lôi Long, dùng sức bẻ. Toàn bộ Lôi Long biến thành những con rắn điện tứ tán xung quanh, tan thành tro bụi. Phệ Hồn Ma Chu rơi xuống. Nó phát hiện mình rơi xuống bên cạnh Vong Xuyên. Bỗng nhiên, Nhện Ma phát hiện có một luồng thần niệm đang vây quanh bản thân. Ở trước mặt mình mà đối phương dám thả thần niệm ra. Nó vui mừng quá đỗi, lập tức xuất thần thông, đem thần niệm của mình quấy lấy đối phương. Nhưng đã không còn kịp nữa. Cố Thanh Sơn nhây lâu vậy rồi, còn triệu hồi Lôi Long hấp dẫn lực chú ý của Nhện Ma chính là vì cơ hội trong nháy mắt này. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã thay đổi. Cố Thanh Sơn đột nhiên xuất hiện ở vị trí của Phệ Hồn Ma Chu. Phệ Hồn Ma Chu mặt người xuất hiện bên trong sông Vong Xuyên. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Tất cả những hành động trước đó của Cố Thanh Sơn đều là vì tránh thần niệm của đối phương, để bản thân có thể thả thần niệm ra bao phủ đối phương sau đó sử dụng di hình hoán ảnh. Phệ Hồn Ma Chu mặt người giãy giụa trong nước sông Vong Xuyên. Không. Đây là chuyện gì xảy ra? Nó hoảng sợ gầm rú, ta. Tiếng kêu ngừng lại. Phệ Hồn Ma Chu chìm xuống. Gần như chỉ mất một lát, thi thể lại nổi lên. Thi thể của Phệ Hồn Ma Chu không ngừng trôi nổi, nhanh chóng bị dòng nước Vong Xuyên chảy xiết cuốn đi xa. Không ai biết thi thể của nó sẽ bị dòng nước cuốn đi đâu. Nhưng có điều có thể xác định. Linh hồn của nó đã không còn ở trong thế giới này. Cố Thanh Sơn đứng bên bờ, khẽ cười. Chỉ đáng tiếc là... Trên giao diện thao tác chiến thần xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ. Bởi vì thứ thực sự giết chết Phệ Hồn Ma Chu là Vong Xuyên, cho nên người chơi không đoạt được hồn lực. Cố Thanh Sơn tiếc nuối thở dài. Vong Xuyên ly hồn câu bay lên, tán thưởng, làm hay lắm. Chim trắng nhỏ Tiêu Cốt cũng bay tới, thần thiết bay hai vòng quanh Cố Thanh Sơn. Bọn họ tiến vào miếu thờ thần khí, bắt đầu đánh thức binh khí đã ngủ say. Trên thực tế, kiếp nạn lớn ập đến, rất nhiều binh khí đã tỉnh lại. 36 thanh binh khí bay lên trời lúc trước cũng là như vậy. Cố Thanh Sơn bước vào giá để binh khí, sử dụng khí linh hoán tỉnh chú. Tất cả binh khí còn lại đều thức tỉnh, gặp mặt Cố Thanh Sơn. Tại hạ là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Ta là Đao Phá Hồn. Ta là Cung Phá Thần. Tại hạ là Thương Trước Hồn Diễm Ly. Khóa câu mệnh bách quỷ là ta. Đám binh khí lần lượt nói. Có Vong Xuyên ly hồn câu ở bên cạnh giúp Cố Thanh Sơn nói chuyện, đám binh khí nhanh chóng quen thuộc với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đếm, có hơn 11 loại binh khí. Đủ rồi. Hiện tại có thể đi tìm thanh binh khí hiển hóa thành núi Thiết Vi. Đó là binh khí duy nhất có thể ngăn cản trường mâu bảy màu. Chỉ hy vọng vết thương của nó không quá nghiêm trọng. Nó là yếu tố quan trọng nhất trong kế hoạch. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chợt thấy không trung bỗng sáng bừng lên. Trên bầu trời ảm đạm, 36 binh khí cuối cùng cũng hoàn thành hoàn tuyền khốn ma trận. Đại trận từ trên cao từ từ rơi xuống. Trường mâu bảy màu dường như cảm ứng được biến hóa này, đột nhiên phóng ra một luồng sáng. Luồng sáng bắn về phía chân trời, hòa cùng một thể với sắc trời ảm đạm. Tốc độ của luồng sáng dần dần bị chậm lại. Cả hoàn tuyền khốn ma đại trận cũng kịch liệt rung động theo. Trước tiên, cả hai rơi vào tình thế giằng co đối kháng. Bên kia, mấy con Phệ Hồn Ma Chu dẫn theo vô cùng vô tận yêu ma vượt qua triền núi, đi thẳng đến thần miếu. Một con Phệ Hồn Ma Chu đã chết. Điều này đối với đám yêu ma cũng là oanh động không nhỏ, lập tức kinh động chúng nó. Mau, dùng cách vừa rồi của anh để xử lý bọn chúng. Chim trắng nhỏ hưng phấn nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, thời gian cấp bách, chúng ta không thể ở lại đây nữa, phải lập tức đi làm chuyện của chúng ta. Đi, ta mang các ngươi vào Vong Xuyên. Bên trong Vong Xuyên, đám binh khí vừa cảm ứng vị trí vừa đi theo Cố Thanh Sơn. Một lúc lâu sau, đầu nguồn sông Vong Xuyên, trên mặt đất tất cả đều là nham thạch xám trắng. Nơi này đã cách xa núi Đại Thiết Vi, tới cực gần hang động hắc ám. Bỗng nhiên, tất cả binh khí đều dừng lại. Lục giới thần sơn kiếm hẳn là ở gần đây. Chim trắng nhỏ nói. Kiếm. Cố Thanh Sơn theo bản năng mà rung động trong lòng. Đám binh khí nhìn xung quanh. Trong lòng sông đục ngầu chẳng có thứ gì. Có thể ở trên mặt đất không? Vong Xuyên ly hồn câu hỏi. Đám binh khí thử một hồi vẫn không thể phá vỡ lớp nham thạch. Đáy sông Vong Xuyên cũng là một bộ phận của núi Thiết Vi, không ai có thể phá được. Một thanh đại đao lớn tiếng nói. Hay là chúng ta tìm xung quanh đây? Cố Thanh Sơn nói. vì thế đám binh khí đi theo Cố Thanh Sơn tìm một hồi lâu. Không được, vẫn không có, đúng là kỳ quái. Một cái khiên nói. Có lẽ nó đã hôn mê, nên không thể xuất hiện gặp mặt chúng ta. Chim trắng nhỏ nói. Nếu đối phương đã rơi vào trạng thái vô thức, như vậy dù có tìm thế nào nó cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Nói vậy thì không có cách nào rồi. Một cái cung tiếc núi nói. Phải tìm được nó là hiện thân cho pháp tắc núi Đại Thiết Vi, chỉ nó mới có thể ngăn cản trường mâu bảy màu kia, hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn kiên trì nói. Cũng đúng, lần trước nó đối mặt với trường mâu bảy màu cũng ngăn cản được một trận, cuối cùng mới bị đánh bay. Một cây pháp trượng dài nói. Lúc đó nó cũng đã bị trọng thương. Tấm khiên nói. Nó rất mạnh. Trường đao tán thưởng nói. Tôi cũng không dám cản thanh trường mâu kia. Một cây thương nhỏ giọng nói. Bội phục. Đúng vậy, trong số ba thần khí, chỉ có nó là thần khí dám đối đầu chính diện với trường mâu bảy màu. Đám binh khí đều tán thưởng không thôi. Xin mọi người hãy đi tìm đi, nó rất quan trọng, nó chính là yếu tố quyết định sự thành bại trong kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói. Nể tình ngươi đã xử lý một con phệ hồn ma chu, chúng ta sẽ đi tìm lần nữa. Cây pháp trượng dài nói. Đám binh khí đều gật đầu. Rất nhanh, tất cả binh khí đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những tia sáng này hợp lại, không ngừng chập chờn theo một tiết tấu kỳ dị. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng dần dần tan đi. Đúng là ở gần đây, nhưng nó không phản ứng với lời kêu gọi của chúng ta. Vòng xuyên ly hồn câu nói. Xem ra không còn cách nào. Tấm khiên thở dài. Chắc chắn nó đã bị thương quá nặng, ngay cả đáp lại chúng ta cũng không làm được. Trường thương nói. Làm sao bây giờ, nó ngay cả hiện thân cũng không thể, ta hơi bận tâm về tình cảnh của nó. Chim trắng nhỏ nói. Đám binh khí cũng tiếc núi không thôi. Cố Thanh Sơn thở dài, chỉ có thể im lặng. Không tìm thấy sao? Không có binh khí này, kế hoạch của hắn sẽ không thể triển khai. Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc rồi? Kiếp trước, trải qua vô số hạo kiếp, hắn chính là người đã tồn tại đến giây phút cuối cùng. Hắn là chỉ huy trong chiến tranh, là kiếm tiên. Sau khi sống lại, cho dù là thời khắc nào, cho dù bốn phía đều là địa ngục giữa trần gian, hắn cũng không ngừng tìm kiếm cách giải quyết. Nhưng sau khi vào hoàng tuyền, chứng kiến cảnh người chết 18 tầng địa ngục chuẩn bị nghênh đón quỷ vương tương lại. Quỷ vương sẽ mang theo địa ngục hủy diệt nhân gian. Đám yêu ma chiếm khắp hoàng tuyền. Ngay cả thần cũng không phải là đối thủ của trường mâu bảy màu, đều đã ngã xuống. Mà Cố Thanh Sơn chỉ là một tu sĩ hóa thần, ở đây hắn không tìm được sự giúp đỡ hữu dụng nào. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Lúc này, vòng xuyên ly hồn câu đột nhiên nói, cái kia. Ta nói này, sao ngươi không thử đi? Ta thử cái gì? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Hắn có chút không hiểu lắm.